Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1161. Chính mình liền nắm lấy Bắc Hồng kiếm chém phá tất cả trông gai trên con đường tìm đại đạo. Bắc Hồng kiếm sao, ta là Bắc Hồng lão đại. Ăn, tên không tệ. Ta lơ a, quy quy bơ a cơ, Hồng lão tam. Ta là Bắc Hồng lão tứ. Cả đám nhao nhao. Cuối cùng tới Bắc Hồng lão lục lắc đầu hừ lạnh, khinh thường hòa cùng. Kỷ Ninh thấy thế nháy mắt vài cái, lúc này tâm ý hơi động, lập tức sáu chuôi thần kiếm bộc phát kiếm ý, Kỷ Ninh ngộ ra năm đầu mạnh nhất chi đạo và bắt đầu kết hợp, năm đầu kiếm ý thay đổi liên tục lẫn nhau chiếm giữ trong sáu chuôi thần kiếm và hình thành kiếm đạo bổn nguyên. Sáu thanh thần kiếm phóng thích khí tức nghiền áp tứ phương, đám tiểu gia hỏa này mừng như điên. Thu Kỷ Ninh tâm ý khẽ động thu chúng vào vỏ, xoát xoát xoát, sáu chuôi kiếm bay vào trong vỏ kiếm. Tài liệu của chúng không thua gì Vĩnh Hằng thần binh cực phẩm. Khí hỏa đế quân nhắc nhở. Nếu chúng trưởng thành tốt, có thể đột phá vũ trụ chi bảo. Tuy nói rất khó có bổn mạng thần binh trở thành vũ trụ chi bảo, chỉ cần có thể phát triển thì chúng sẽ càng ngày càng mạnh. Cho nên chúng sẽ cần nuốt các loại chân tài, đến lúc đó những thứ này cần ngươi cung cấp. Ta hiểu, Kỷ Ninh gật đầu cười nói. Nuôi chúng là việc nên làm. Ha ha, đúng, nuôi chúng, Khí Hỏa đế quân cũng cười. Đế quân, đại ăn không lời nào cảm tạ hết được, Bắc Minh cáo từ. Kỷ Ninh cảm kích nói. Khí Hỏa đế quân gật đầu. Cùng ngày, Kỷ Ninh được Sư Hồng đạo quân dẫn đường rời khỏi Tam Diệp Cảnh. Đây là tinh đồ khu vực chúng ta, Tam Diệp Cảnh sở hữu ba thông đạo thời không, phân biệt đi thông ba khu vực của vũ trụ. Sư Hồng đạo quân giới thiệu. Kỷ Ninh chọn nơi gần nơi mình đi. Lúc chủ nhân kiến tạo thông đạo thời không, phiến vũ trụ này cũng chỉ có nàng mới có thể kiến tạo loại thông đạo vượt qua một nửa vũ trụ. Sư Hồng đạo quân chỉ vào phía trước, nơi đó có vòng xoáy thật lớn. Kỷ Ninh quay đầu nhìn phương xa, sau đó hắn bước vào trong thông đạo. Vào lúc này Đan Tôn giả đứng ở cửa ra vào động phủ. Ngoài cửa động phủ quạnh quẽ, Đan Tôn giả mặc áo đen đứng đó, nàng có thể nhìn thấy bóng lưng thân ảnh thiếu niên áo trắng cõng kiếm rời đi, đưa mắt nhìn thiếu niên áo trắng tiến vào thông đạo thời không rời khỏi Tam Diệp Cảnh. Quanh trong thông đạo vũ trụ, một đạo kiếm quang đang lao đi thật nhanh. Kỷ Ninh thi triển tích huyết độn thuật nên phi hành tốc độ cực nhanh, thông đạo vũ trụ quá dài. Lúc trước Kỷ Ninh và đám người Phong Nhất Tử mang nhai quốc tiến vào dị vũ trụ phải phi hành suốt 3 năm, chẳng qua hiện nay tốc độ phi hành của Kỷ Ninh tăng lớn nên đi rất nhanh. Kỷ Ninh nhìn thấy ánh sáng ở phía trước, sắc mặt hắn vui mừng và chờ mong không nhỏ. Trong tích tắc hắn lao ra ngoài. Kỷ Ninh lập tức cảm ứng được. Cảm ứng được Tô Vưu Cơ, cảm ứng được phân thân bản tôn của mình, cũng cảm ứng được nguyên thần thứ hai vẫn bảo hộ tam giới. Trở lại. Kỷ Ninh cười, về nhà. Lãnh thổ quốc gia vô tận, đại mạc vực, một còn có các ngôi sao hỗn độn. Một đạo thân ảnh xuất hiện trên mặt đất của ngôi sao. Người này chính là Kỷ Ninh áo trắng áo trắng. Lần đi dị vũ trụ này có thu hoạch rất lớn, hiện tại đã có năm đầu đạo mạnh nhất kết hợp hoàn mỹ với nhau, tuy nói ta cảm ứng được không phải kiếm đạo trung cực nhưng ta tin mình sẽ đột phá rất nhanh. Kỷ Ninh vẫn cảm giác kỳ thật chính mình cách trung cực rất gần. Ở tại Tam Diệp Cảnh hơn 6 vạn năm qua, Kỷ Ninh có cảm giác này càng ngày càng mạnh. Hắn nhìn như không có tiến bộ gì nhưng trên thực tế hắn đang chậm rãi tích lũy trên con đường kiếm đạo, đạt tới trình độ có thể bộc phát. Muốn thành đạo quân phải hợp nhất phân thân. Phân thân này của ta phải xuất phát đi Thiên Thương Cung. Kỷ Ninh tươi cười, sau đó thân ảnh lập tức xé rách không gian tạo thành lối đi, kiếm ý của Kỷ Ninh hoàn toàn có thể mở thông đạo không gian tiến vào duy độ khác. Dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua không gian. Bản tôn và phân thân sẽ cùng tụ hợp trong Thiên Thương Cung. mang nhai quốc, thập nhị cung, kiếm cung. Trong kiếm cung có sơn mạch liên miên phập phồng không ngớt, tại một đỉnh núi có đồng phủ của Kỷ Ninh, bởi vì Kỷ Ninh chưa từng quay về nên đồng phủ đóng chặt. Bên cạnh đồng phủ có tòa nhà gỗ, Hỏa Tiên tử Tô Vưu Cơ đang tạm thời nghỉ lại trong tòa nhà gỗ này. Sau khi từ dì vũ trụ trở về, Tô Vưu Cơ đã ở nơi này chờ đợi Kỷ Ninh. Chủ nhân Tô Vưu Cơ đang ngồi khoanh chân, bỗng nhiên mở to mắt, trong mắt mang theo thần thái kích động. Nàng cảm ứng được Kỷ Ninh trở lại. Lơ lửng trên ngọn núi tại thông đạo không gian. Kỷ Ninh chậm rãi đi ra khỏi thông đạo không gian. Lúc này có một lão giả râu bạc xuất hiện bên cạnh hắn. Chúa tể. Kỷ Ninh trở lại lãnh thổ quốc gia vô tận cho nên tâm tình rất tốt, đột nhiên nhìn thấy chúa tể xuất hiện liền sợ hãi nhảy dựng lên, hắn cúi người thi lễ. Trở lại. Lão giả râu bạc tươi cười, nói. Về là tốt. Lần này đi dị vũ trụ chỉ còn lại một mình ngươi chưa về thôi. Kỷ Ninh sững sờ, thì ra đám người Khánh Hoàn, Phong Nhất đã quay trở về. Trước tiên giao cổ vực lệnh cho ta. Lão giả sâu bạc nói. Kỷ Ninh liền giao cổ vực lệnh ra, cổ vực lệnh này hắn không dùng làm gì. Tương lai chúa tể vĩ đại còn phái các thế giới cảnh khác đi vào dị vũ trụ. Ngươi lần này trải qua tất cả tại dị vũ trụ, đám người Khánh Hoàn, Phong Nhất đã nói với ta. Ngươi từng ra tay cứu bọn họ một mạng cũng là công lao không nhỏ, ta nói rồi, các ngươi làm càng nhiều thì ta sẽ càng cảm tạ các ngươi. Dâu bạc lão giả mỉm cười nói. Hơn nữa nghe nói ngươi còn tiến vào nội vực khởi nguyên chi địa. Vận khí. Kỷ Ninh nói ra. Không tính vận khí. Phong Nhất, ngươi, Khánh Hoàn gieo tiến vào nội vực, chỉ sợ thành tựu của các ngươi không thua gì Đông Tu, Bối Tháp Lai Ác. Lão giả sâu bạc nói. Kỷ Ninh âm thầm kinh ngạc, Khánh Hoàn cũng tiến nội vực. Đây là thời không bàn do ta luyện chế. Trong tay lão giả sâu bạc xuất hiện một cái mâm tròn với các màu sắc pha tạp. Bằng vào thời không bàn, ngươi có thể xuyên qua thời không chạy trốn. Bên trong thời không bàn còn có uy năng do ta gia trì vào, tuy chỉ có thể thi triển một lần, sau khi thi triển uy năng tiêu hao không còn, sẽ không thể thi triển lại. Nói xong mâm tròn bay tới trước mặt Kỷ Ninh. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1162. Kỷ Ninh vô cùng kích động, chúa tể vĩ đại đã từng nói trước khi đi dị vũ trụ đến giúp thiên hỏa mang nhai sẽ có thâm tạ, không nghĩ tới đúng là lễ vật lớn. Dùng thủ doan thời không của ta, chỉ cần mượn nhờ thời không bàn chạy trốn khỏi chết, chỉ sợ không có kẻ nào có thể đuổi theo ngươi. Chúa tể vĩ đại có tự tin tuyệt đối. Nhưng ngươi cũng phải cẩn thận, đại năng giả có vô số thủ đoạn khó lường, thậm chí có tồn tại đáng sợ sẽ ra tay trước khi ngươi kịp sử dụng thời không bàn, cho nên có thời không bàn cũng phải cẩn thận. Kỷ Ninh cung kính nói ra, đồ đệ Phù Bác Đạo Quân được sủng ái như vậy, khẳng định cũng có bảo vật hộ thân hưng không phải vẫn chết trong tay của Tam Tàm Đế Quân hay sao? Chúa tể, ta muốn rời khỏi mang nhai quốc, không biết. Kỷ Ninh liền mở miệng, dựa theo quy củ mang nhai quốc, thành đạo quân mới cho phép rời đi. Có thể, ngươi trực tiếp đi tìm kiếm cung Mộc Hoa là được. Lão giả sâu bạc nói. Sông sáo bên ngoài, chính ngươi phải cẩn thận, thời điểm nhỏ yếu là lúc dễ chết nhất, đi đi. Kỷ Ninh cung kính bái biệt, hắn lập tức cưới thời không truyền tống trận đến Hoàng Cung, về sau lại từ Hoàng Cung quay về kiếm cung. Đưa mắt nhìn Kỷ Ninh rời đi, lão giả sâu bạc gật đầu. Mấy tiểu gia hỏa thu hoạch cũng không nhỏ, Bắc Minh càng có biến hóa thoát thai hoán cốt, ta cũng chỉ có thể cảm ứng vận mệnh của hắn mơ hồ. Mang Nhai Quốc thi hành chính sách tinh anh. Đạo quân của Mang Nhai Quốc phổ biến mạnh hơn Đạo Minh. Nhưng mà số lượng thưa thớt hơn nhiều như Kỷ Ninh. Khánh Hoàn, Bối Tháp Lai Ác chính là tinh anh trong tinh anh, yêu nghiệt trong yêu nghiệt, mang nhai quốc tự nhiên sẽ cẩn thận bảo hộ. Tống suốt thời không bàn, cái gọi là thâm tạ chỉ là lấy cớ, không có cái cớ này, chúa tể vĩ đại cũng có thể tìm cái cớ khác tặng bảo vật cứu mạng cho mấy tiểu hỏa. Kỷ Ninh đứng trước cửa chính kiếm cung, hắn nhìn thấy mỹ nữ tuyệt thế áo bào đỏ đứng trước cửa chờ đợi. Vưu Cơ. Kỷ Ninh cười. Chủ nhân. Tô Vưu Cơ chảy nước mắt, kỳ thật thu hoạch của nàng khi ở khởi nguyên chi địa rất lớn, thực lực lại tiến một bước dài, đã có thể tùy thời thành đạo quân, nhưng bởi vì lo lắng cho Kỷ Ninh trở lại kiếm cung cho nên nàng không có an tâm, cho nên vẫn không có đột phá. Hiện tại cũng gặp được Kỷ Ninh. Nhìn bộ dạng của ngươi như vậy, chủ nhân ngươi không dễ dàng chết đâu. Kỷ Ninh cười nói. Ta đã biết chủ nhân vẫn còn sống, mấy tên hỗn đàn hỏa tấn còn nói chủ nhân ngươi. Tô Vưu Cơ tươi cười sáng lạn. Ánh mắt Kỷ Ninh nhìn vào sau lưng Tô Vưu Cơ. À, xem ra ta quấy rầy hai người các ngươi. Sau lưng Tô Vưu Cơ có một thân ảnh đi tới. Một hoa sư huynh. Kỷ Ninh liền hô lên. Người đến chính là một hoa cung chủ. Một hoa cung chủ vui vẻ nhìn Kỷ Ninh. Ta mới từ chúa tể biết ngươi trở lại, trước kia Phong Nhất, Khánh Hoàn đã trở về, ngươi không có trở về, ngươi làm ta sợ hãi nhảy dựng lên. Trước kia Kỷ Ninh không có đi trở lại, một hoa thật sự lo lắng thật lâu. Không trở lại sao? Kỷ Ninh cười nói. Lần này đi thu hoạch không nhỏ. Một hoa cung chủ nói. Không kém. Kỷ Ninh cười. Luận bảo vật, vì chúa tể chết đi kia cho hai đạo phù, áo giáp, còn có hỗn độn linh dịch, nhưng đối với mình bảo vật chân quý nhất chính là khí hỏa đế quân tân tân khổ khổ luyện chế thành 6 thanh bổn mạng thần binh. Tuy bất kể là bổn mạng thần binh hay là pháp bảo, một khi có chủ nhân uy năng hoàn toàn thu liếm, ngoại nhân căn bản không có cách nào phân biệt cao thấp. Ngay cả chúa tể vĩ đại cũng không phát hiện áo giáp và 6 thanh kiếm của Kỷ Ninh bất phàm cỡ nào. Có thu hoạch là tốt rồi, chuẩn bị lúc nào thành đạo quân? Một hoa cung chủ hỏi. Sắp tới ta chuẩn bị một chút. Kỷ Ninh nói ra. Đúng rồi sư huynh, ta chuẩn bị rời khỏi Mang Nhai quốc ra ngoài một chuyến. Một hoa cung chủ gật đầu, nói. Nếu ngươi phải rời khỏi Mang Nhai quốc, như vậy đi theo ta, đi điểm Tâm Đăng. Kỷ Ninh gật đầu. Tâm Đăng. Dùng chân linh điểm thì Tâm Đăng có thể cảm ứng sinh tử của chủ nhân. Chủ nhân vừa chết, Tâm Đăng sẽ tắt. Đương nhiên nếu tiến vào dị vũ trụ hoặc tiến vào di tích tuyệt địa nào đó, cũng có thể làm Tâm Đăng không cảm ứng được. Tuy Tâm Đăng chân linh tháp được xem là thứ cảm ứng tốt nhất, gần như bản tôn và phân thân cảm ứng lẫn nhau. Nếu như tiện tay có thể luyện chế mệnh giản tín phù các loại, phạm vi cảm ứng tăng nhiều. Kỷ Ninh mang theo Tô Vưu Cơ theo sau một hoa cung chủ đi vào trong kiếm cung. Trong kiếm cung có không ít người tu hành, đương nhiên phần lớn đều là các đạo quân giáp đen. Bắc Minh kiếm quân trở lại. Là Bắc Minh kiếm quân. Bên cạnh hắn là hỏa tiên tử Tô Vưu Cơ. Hắn vừa biến mất cũng gần 8 vạn năm rồi, trở lại mà được một hoa cung chủ tự mình nghênh đón. 8 vạn năm trước tất cả yêu nhiệt thế giới cảnh trong Mang Nhai quốc thập nhị cung đạt được cổ tháp thừa nhận đều từ các nơi quay về, tất cả đều cho rằng bọn họ trở về đột phá đạo quân. Về sau Bắc Minh kiếm quân, Khánh Hoàn hoàng tử, Phong Nhất tâm quân, Hỏa Tấn thủy quân đột nhiên biến mất. Không phải rất nhiều người nói bọn họ đạt đại kỳ ngộ sao? Khánh Hoàn hoàng tử, Phong Nhất tâm quân, Hỏa Tấn thủy quân vài vạn năm trước đã quay về, lúc ấy hỏa tiên tử Tô Vưu Cơ cũng trở lại, ta còn tưởng rằng Bắc Minh kiếm quân đã chết rồi đấy. Những đạo quân giáp đen tán ngấu với nhau, lúc Kỷ Ninh tới gần còn hạ tư thái rất thấp, cúi chào Kỷ Ninh. Bắc Minh kiếm quân. Các đạo quân giáp đen đều dựa vào thâu thiên sinh tử đan mới đột phá. Nhất định vĩnh viễn dừng bước tại đạo quân nhất bộ, bọn họ không có tâm tư đặt vào tu luyện, ngược lại vô cùng hiếu kỳ các loại tin tức. Năm đó chúa tể vĩ đại sàng chọn ra đám người Kỷ Ninh, hắn đã có thể đoán ra một ít, kỳ thật chúa tể vĩ đại cũng không quá quan tâm, chỉ cần che giấu không tiết lộ gì vũ trụ ra ngoài là được. Tiến vào. Một hoa cung chủ mang theo Kỷ Ninh đi vào tòa tháp cổ xưa. Tô Vưu Cơ, ngươi ở bên ngoài. Tô Vưu Cơ ngoan ngoãn đứng bên ngoài cửa tháp. Kỷ Ninh liền đi theo vào trong. Tòa nhà hình tháp nổi phi thường phong cách cổ xưa, tại ở chỗ sâu trong trên bể đá. Một tầng tầng bày đặt rất nhiều chén nhỏ tâm đèn coi như hoa sen, chính giữa có chân linh hỏa diễm, chủ nhân bất tử, vĩnh cửu bất diệt. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip phong chương 1163. Bể đá phân 5 tầng, tầng thứ nhất có rất nhiều tâm đăng. Vượt qua 2000, tâm đăng tầng thứ 2 rất ít ỏi, chỉ có 16 chén nhỏ. Tâm đăng tầng 3 có 8-12, tầng thứ 4 có 35. Tầng thứ 5 chỉ có 2 tâm đăng. Bệ đá phân tầng 5. Tầng thứ nhất chính là đạo quân nhất bộ, tầng thứ 2 là đạo quân nhị bộ. Dùng thế mà suy ra tầng thứ 5 là vĩnh hằng đế quân. Một hoa cung chủ nhìn hai ngọn tâm đăng trên tầng thứ 5 thổn thức nói. Kiếm cung chúng ta cho tới bây giờ chỉ sinh ra 3 vị đế quân. Một vị đã chết, 2 người ra ngoài phiêu bạt. Kỷ Ninh gật đầu. Đạo quân chính thức của kiếm cung có hơn 100 người, về phần tâm đăng tầng thứ nhất chính là các đạo quân giáp đen. Sư huynh, đạo quân tứ bộ của kiếm cung chúng ta có 35 bộ, Kỷ Ninh liền hỏi. Đạo quân tứ bộ xem như biên giới hợp đạo, tuyệt đối xem như đại năng. Như Khải Trường đạo quân cũng đã mất tích không biết bao nhiêu hỗn độn kỷ, ngươi nói hắn sống hay chết? Một hoa cung chủ nhìn xem Kỷ Ninh. Bởi vì không cảm ứng được nên tâm đăng không diệt, sinh tử còn khó nói. Kỷ Ninh gật đầu. Ví dụ như chết ở gì vũ trụ căn bản không cách nào cảm ứng ra. Đạo quân tứ bộ có thể xác định còn sống có 212 vị. Một hoa cung chủ nói ra. Mặt khác đều không xác định được sinh tử, đạo quân tứ bộ đều đi tìm kiếm cơ duyên hợp đạo, vì hợp đạo, không để ý tính mệnh liền đi vào một ít tuyệt địa chân chính, nhưng có người đi liền không về. Kỷ Ninh cũng cảm thán thiên nhất đạo quân vì hợp đạo không tiếc đi dịch lãng giới mạo hiểm. Được rồi, tới đây đốt một chiếc tâm đăng. Một hoa cung chủ nói ra. Dựa theo quy củ bình thường, đều là thành đạo quân mới rời đi. Tuy ngươi bây giờ là thế giới cảnh nhưng lại tùy thời có thể thành đạo quân, cũng không bắt buộc. Tâm đăng của ngươi tạm ở tầng thứ nhất. Tâm đăng giống như đoa hoa sen màu đen, phiêu phù trước mặt Kỷ Ninh. Kỷ Ninh chỉ ngón tay, một đạo hồn phách rót vào trong tâm đăng, hoa sen xùi một tiếng sau đó sinh ra một đám hỏa diễm. Kỷ Ninh có thể cảm ứng được chân linh hỏa diễm của mình có cảm ứng rất mạnh, giống như cảm ứng với phân thân. Kỷ Ninh sử dụng tâm ý bao phủ tâm đăng bay tới tầng thứ nhất. Thành đạo quân, vừa mới bắt đầu tu hành sẽ rất nhanh, có lẽ ngươi không quá lâu liền đột phá đạo quân nhị bộ, bước vào đạo quân tam bộ hơi chút chậm một chút, bước vào đạo quân tứ bộ khó khăn nhất. Một hoa cung chủ biểu lộ phức tạp, nói khẽ. Về phần hợp đạo, xem vận khí. Bao nhiêu đạo quân nhịp thiên đã chết, thành đế quân ít càng thêm ít. Cho dù hợp đạo thất bại cũng không có gì, có thể tung hoành tiêu giao 108.000 hỗn độn kỷ, cũng đầy đủ. Một hoa cung chủ cười nói. Nghẹn nghẹn khúc khúc đi từ nhỏ yếu tới bây giờ, cho dù may mắn thành đế quân nhưng lại bị đạo quân nhịp thiên chém giết. Cho dù sống lâu cũng là kẻ đáng thương. Kỷ Ninh nhìn trên người một hoa cung chủ đang chán trường sinh ra kiếm ý đáng sợ. Lúc này âm thầm gật đầu. Người tu hành nhìn như tuổi thọ vô tận, suốt thiên tiên có thể xưng là thiên địa đồng thọ. Nhưng trên thực tế vẫn có cực hạn, ngay cả một thế giới hỗn độn bình thường một hỗn độn kỷ sẽ phá diệt và sinh ra lần nữa. Mà thế giới cảnh kể cả đạo quân, bọn họ sống dài nhất 108.000 hỗn độn kỷ không hợp đạo, đại nạn vừa đến cũng là chết. Cho nên một gã đạo quân sống dài nhất chính là 108.000 hỗn độn kỷ. Cho nên trong lịch sử kiếm cung có hơn 8 vạn tên đạo quân cường đại, hôm nay cũng chỉ còn hơn 100 tên. Hợp đạo thành công mới có thể xưng là vĩnh hằng, trong đó người cường đại nhất như các chúa tể thời gian trôi qua nhưng bọn họ vẫn đứng ở đỉnh phong. Chúa tể vĩ đại mang nhai quốc sống còn dài hơn cả lịch sử thập nhị cung. Sau khi đốt tâm đăng liền ra khỏi tòa tháp. Bên ngoài tòa tháp trừ Tô Vưu Cơ ra còn có dị tộc áo xanh, hắn có mái tóc giống như mấy trăm xúc tu, hai mắt màu vàng. Bái kiến chủ nhân. Dị tộc áo xanh nhìn thấy Kỷ Ninh đi ra, hắn quỳ xuống cung kính nói. Ngươi là Kỷ Ninh nghi hoặc. Đây là tôi tớ của ngươi. Một hoa cung chủ nói ra. Là tôi tớ mang nhai quốc chuẩn bị cho ngươi. Mang nhai quốc tặng một tên tôi tớ thế giới cảnh Kỷ Ninh nghi hoặc, một gã tôi tớ thế giới cảnh có thể dùng làm gì? Một hoa cung chủ nói. Đừng xem nhẹ hắn, hắn phi thường trọng yếu với ngươi đấy. Trong thập nhị cung đạo quân chính thức mới tìm được một tên tôi tớ, như những đạo quân giáp đen không có chiếm được. Mỗi người trong bọn họ là mang nhai quốc bồi dưỡng được, có được phân thân chi thuật, hơn nữa hồn phách đều cực kỳ cường đại. Hắn đi theo ngươi cũng là một phân thân mà thôi, phân thân của hắn còn ở trong mang nhai quốc. Sư huynh, ý ngươi là Kỷ Ninh hơi hiểu ra. Đúng, hắn dùng để truyền tin tức. Một hoa cung chủ nhìn Kỷ Ninh, nói. Ví dụ như ngươi gặp được đại phiền toái, muốn cầu cứu. Ngươi có thể nói cho hắn biết phân thân hắn ở tại mang nhai quốc sẽ thượng bẩm mang nhai quốc sẽ lập tức truyền tin tức tới các nơi trong mang nhai quốc, tới ta cả đạo quân đế quân gần nhất. Những người ở gần nơi của ngươi nhất sẽ đi tới cầu cứu. Một hoa cung chủ cười nói. Đôi mắt Kỷ Ninh lóe sáng. Quá lợi hại. Mượn nhờ phân thân chi thuật có thể liên hệ mật thiết với mang nhai quốc và các đạo quân thậm chí đế quân. Vô tận cương vực quá lớn, phân thân thế giới cảnh hơn 1.000 cương vực là khó có thể cảm ứng. Cho nên mang nhai quốc an bài những thế giới cảnh này đều có hồn phách rất mạnh. Một hoa cung chủ nói ra. Kỷ Ninh gật đầu, hắn hiểu ra. Phân thân cảm ứng, lẫn nhau khoảng cách là có cực hạn. Như tổ thần tổ tiên phân thân chỉ sợ khoảng cách 10 cương vực là không thể cảm ứng lẫn nhau. Như thế giới cảnh phân thân khoảng cách vượt qua hơn 1.000 cương vực là không cảm ứng được nữa. Cảm ứng này là hồn phách cảm ứng lẫn nhau. Cho nên hồn phách càng mạnh cảm ứng khoảng cách càng xa như hồn phách Kỷ Ninh. Kỷ Ninh tuy là thế giới cảnh nhưng có hồn phách so với đạo quân mà mang nhai quốc bồi dưỡng những thế giới cảnh này có phân thân, hồn phách đạt được lần dưỡng nên mạnh hơn O, N, T, hơn E, giới cảnh rất nhiều, phạm vi cảm ứng càng lớn. Thế giới cảnh có được phân thân chỉ là số ít. Kỷ Ninh cảm khái, nói. Hồn phách mạnh thì càng ít. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit phong chương 1164. Mang nhai quốc chúng ta có ít đạo quân cho nên có thể làm như vậy. Một hoa cung chủ nói. Như đạo minh sẽ không làm thế, bọn họ cũng có biện pháp của mình, đương nhiên tin tức truyền đi chậm hơn chúng ta nhiều. Kỷ Ninh gật đầu, mang nhai quốc truyền đạt tin tức vô cùng kinh người. Sông sáo bên ngoài, mang nhai quốc chính là hậu thuẫn lớn nhất của ngươi. Một hoa cung chủ cười nhìn xem Kỷ Ninh. Hơn nữa tất cả đạo quân của mang nhai quốc từ ngày đầu tiên gia nhập đã lập lời thề bổn mạng cấm tự giết lẫn nhau. Kỷ Ninh cười đạt được lệnh bài kiếm cung cũng đã lập lời thề bổn mạng tất cả thập nhị cung đều khó tự giết lẫn nhau. Sông sáo bên ngoài, đại năng mang nhai quốc đều rất đoàn kết. Nếu như ngươi gặp được đạo quân khác của mang nhai quốc gặp nguy hiểm, ngươi nên giúp một tay. Một hoa cung chủ nhìn Kỷ Ninh. Ta hiểu. Kỷ Ninh gật đầu. Ăn, đây là tinh đồ mà mang nhai quốc thăm dò ra. Một hoa cung chủ giao một tinh đồ màu vàng cho Kỷ Ninh. Sau khi Kỷ Ninh nhận lấy, mở ra xem xét liền khiếp sợ biến sắc. rất giật mình. Vô tận cương vực quá lớn, có rất nhiều nơi nguy hiểm lớn đến không có cách nào dò xét. Một hoa cung chủ cảm thán nói. Kỷ Ninh khiếp sợ nhìn xem tinh đồ. Trời ơi, chỉ sợ nó còn lớn hơn cả tinh đồ gì vũ trụ nữa đấy. Tinh đồ vô tận cương vực, luận người tu hành chiếm giữ từng tòa cương vực còn lớn hơn gì vũ trụ 6-7 thành, nhưng trong đó có rất nhiều tuyệt địa. Ví dụ như trên tinh đồ có ghi là Ngô Tinh Hải tuyệt địa, bị liệt là đệ nhất tuyệt địa của vô tận cương vực, chỉ cần phạm vi thám hiểm biết được đã lớn hơn cả vô tận cương vực mức độ nguy hiểm cực cao. Đạo quân đi vào còn sống đi ra vạn không có một, đều là một ít đạo quân nghịch thiên mà thôi. Thậm chí ngay cơ A, Vương Y, Quy Quy, Nơ, Hơ, Hằng đế quân đi vào cũng chết trong đó. Một Ngu Tinh Hải, luận phạm vi rộng lớn đã có thể so với gì vũ trụ. Đây là đệ nhất tuyệt địa của vô tận cương vực. Trong vô tận cương vực còn có các tuyệt địa khác rất đáng sợ, đi vào sẽ không có hy vọng đi ra. Tính cả một ít tuyệt địa khu vực nguy hiểm, vô tận cương vực còn lớn hơn gì vũ trụ quá nhiều. Kỷ Ninh vô cùng rung động, hắn cẩn thận đọc đại lượng giới thiệu cương vực trên tinh đồ. Đây là đồng tử Kỷ Ninh co rụt lại. Trên tinh đồ có giới thiệu 6 thế lực lớn của vô tận cương vực. Đạo Minh tụ tập tất cả người tu hành, đây là thế lực lớn nhất. Luận số lượng đạo quân, đế quân thì Đạo Minh nhiều nhất, bởi vì trong Đạo Minh có rất nhiều phân tranh, cương vực quá mức rộng lớn, cho nên Đạo Minh ôm sách lược vô vi mà trì. Mang Nhai Quốc, chúa tể vĩ đại sáng tạo thế lực, chúa tể vĩ đại chính là một trong 3 chúa tể đứng đầu vô tận cương vực. Vĩnh Hằng nhất tộc dùng người tu hành làm thức ăn, cực kỳ đoàn kết, sau khi thức tỉnh thực lực rất mạnh. Sinh mệnh đặc thù nhất tộc, chúng là tính mạng thiên kỳ bách quái do hỗn độn thai nghén ra. Từ khi Phong Vũ chúa tể ra đời, hắn sáng tạo Phong Vũ quốc độ, nơi đó cũng thành thánh địa của các sinh mệnh đặc thù, vô số sinh mệnh đặc thù tụ tập ở đó. Cổ tu nhất tộc, cổ tu là một đám tồn tại thần bí nhất trong vô tận cương vực, số lượng bọn họ rất thưa thớt nhưng vô cùng cường đại, tu luyện thần thông bí thuật cường đại nghịch thiên. Cổ tu nhất tộc do Minh Lang chúa tể thống lĩnh. Hắc Ám quốc độ, đây là cương vực của người tu hành từ bên ngoài chuyển tới, chiếm giữ tại biên giới các thế lực, ngược lại còn phức tạp hơn gì vũ trụ. Kỷ Ninh nói thầm. Sư đệ. Một hoa cung chủ tươi cười nhìn Kỷ Ninh, rất kinh ngạc. Lần thứ nhất biết rõ vô tận cương vực chúng ta còn tuyệt địa đáng sợ như vậy, lần thứ nhất biết rõ thậm chí có 6 thế lực lớn. Kỷ Ninh nói ra. Thế giới cảnh căn bản không cần phải biết rõ. Dù sao cương vực quá lớn, đường xá lại tràn ngập nguy hiểm, thế giới cảnh căn bản chạy không xa lắm. Một hoa cung chủ nói ra. Mà ngươi thì khác, sau khi thành đạo quân cần phải biết rõ những tin tức này. Kỷ Ninh gật đầu. Tuyệt địa sao, đặc biệt là đệ nhất tuyệt địa Ngu Tinh Hải, nó lớn vô biên vô hạn, ngay cả chúa tể vĩ cũng không thể tìm thấy điểm cuối của nó. Một hoa cung chủ nói. Kỳ thật ngươi cần nhớ kỹ nhất chính là 6 thế lực lớn. Mang Nhai Quốc chúng ta siêu nhiên quan hệ không kém với Đạo Minh, Vĩnh Hằng nhất tộc, sinh mệnh đặc thù nhưng lại là địch nhân với Hắc Ám quốc độ, dù sao bọn chúng là người từ bên ngoài. Nhớ kỹ, chúng ta tuyệt đối là tử địch với cổ tu nhất tộc. Tử địch. Kỷ Ninh khẽ giật mình. Một hoa cung chủ trịnh trọng gật đầu. Cho nên phải cẩn thận cổ tu, đương nhiên thế lực khác ngươi cũng cần cẩn thận. Ví dụ như Đạo Minh, bởi vì Đạo Minh quá khổng lồ cho nên có không ít chém giết phân tranh, cho nên đột nhiên có chút kẻ to gan ra tay với ngươi là bình thường. Vĩnh Hằng nhất tộc cũng là như thế, ngươi dù sao cũng là người tu hành, Vĩnh Hằng nhất tộc thích ăn nhất chính là sinh tử đạo quân. Tốt, nên biết ngươi cũng biết. Một hoa cung chủ nhìn Kỷ Ninh, nói. Tóm lại, một đường cẩn thận. Kỷ Ninh trịnh trọng gật đầu. Kỷ Ninh thu tôi tớ, về sau mang theo Tô Vưu Cơ rời khỏi kiếm cung. mang nhai quốc giống Tam Diệp Cảnh cũng có ba thông đạo thời không. Ba thông đạo thời không này phân biệt đi thông ba khu vực trong Vô Tận Cương vực, cũng giúp người trong mang nhai quốc chúng ta không cần hao phí thời gian quá dài đi đường. Tại thông đạo thời không có một tên đạo quân giáp đen giải thích. Kỷ Ninh mang theo Tô Vưu Cơ cất bước đi vào trong thông đạo. Trong nội tâm của hắn đang nói thầm. Xem ra Đan Tôn Giả và Chúa Tể Vĩ Đại có thành tựu thời không tiếp cận nhau. Đại Mạc Vực và Thiên Thương Vực nhìn như khoảng cách xa xôi. Nếu như nhìn trên tinh đồ Vô Tận Cương Vực thì chúng cùng nằm trong một góc, dù sao từ Đại Mạc Vực đến Thiên Thương Vực, dùng thực lực của phân thân Kỷ Ninh chỉ tốn thời gian vài trăm năm mà thôi. Ta đoán cần 300 năm là tới. Bản tôn Kỷ Ninh đi nhanh một bước, xuyên thấu qua thông đạo thời không đi trước một đoạn. Một chiếc tàu cao tốc xuyên thẳng qua hư không. Kỷ Ninh, Tô Vưu Cơ, Đan Bảo Thế Giới Thần đang ở trong tàu cao tốc. Chủ nhân Thiên Thương Cung là nơi nào? Đan Bảo Thế Giới Thần hiếu kỳ hỏi. Là nơi ta phải đi, tính toán chân chính thì ta là người của Thiên Thương Cung. Mãng Hoang Kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1165. Kỷ Ninh cười nói, đúng vậy. Nhất định phải đi, đi tới đó mới hoàn thành lời thề bổn mạng, chính mình mới có thể tiến vương A-O-T-A-M giới, lâu như vậy mình vẫn dùng nguyên thần thứ hai che chở tam giới, chỉ có thể sinh hoạt trong vũ trụ hỗn độn mà không dám tới gần. Vưu Cơ, Đan Bảo, hai người các ngươi thu hoạch cũng không nhỏ, cũng nên trở thành đạo quân đi. Kỷ Ninh nói ra. Tô Vưu Cơ gật đầu, nói. Thời điểm không đi khởi nguyên chi địa, ta được phi tiên thánh quân truyền thừa cũng đông xuân là thế giới cảnh đỉnh phong. Tại khởi nguyên chi địa cũng có chút gặp gỡ, không sử dụng bất cứ pháp bảo gì cũng có thể siêu việt tồn tại đỉnh phong. Kỷ Ninh gật đầu. Mượn nhờ vĩnh hằng thần binh không coi vào đâu, nếu như không có pháp bảo phụ trợ đều có thể sẽ vượt qua thực lực đỉnh phong mới có thể tùy thời trở thành đạo quân. Đa tạ chủ nhân ban cổ vực lệnh, nếu không ta chẳng biết lúc nào mới có thể đột phá. Tô Vưu Cơ hưng phấn, không nghĩ tới mình cũng có thể thành đạo quân. Ta cũng phải cảm tạ chủ nhân, nếu không là chủ nhân, luyện đan chi đạo của ta không biết lúc nào mới có thể tiến thêm một bước. Đan Bảo cũng hưng phấn, nói. Hỏa tiên tử, ta cũng tùy thời có thể thành đạo quân. Kỷ Ninh cười, thủ hạ đáng giá nhất bồi dưỡng chỉ có hai tùy tùng lại tùy thời trở thành đạo quân. Kỷ Ninh xem như vui vẻ. Đúng rồi, đám người Phong Nhất, Khánh Hoàn đã đột phá thành đạo quân chưa? Kỷ Ninh hỏi. A, gặp lại chủ nhân quá vui mừng nên ta quên nói. Tô Vưu Cơ liền nói. Khánh Hoàn hoàng tử khi trở về 3000 năm đã đột phá thành đạo quân, 2 năm sau Hỏa Tấn thủy quân cũng đột phá thành đạo quân, lại qua 12000 năm, Phong Nhất cũng đột phá trở thành đạo quân. Kỷ Ninh khẽ giật mình. Đã thành đạo quân. Cũng đúng, dù sao bọn họ đã sớm tu hành tới bình cảnh, bởi vì đi khởi nguyên chi địa có chút thu hoạch. Muốn tiến một bước rất khó khăn đều đột phá thành đạo quân là đương nhiên. Kỷ Ninh nói. Chủ nhân, ngươi khi nào thành đạo quân? Tô Vưu Cơ hiếu kỳ nói. Đúng vậy, chủ nhân. Đan Bảo cũng tò mò. Sẽ không quá lâu. Kỷ Ninh nói, mặc kệ như thế nào hắn cũng phải hợp nhất với phân thân tiếp theo kiếm đạo của mình. Ẩn ẩn còn có một tia thiếu hụt. Kỷ Ninh có cảm giác cách đột phá rất nhanh, chỉ cần một cơ hội. Hai người các ngươi đã đều có thể thành đạo quân, như vậy đi chọn một nơi yên tĩnh tu hành, hai người các ngươi liền đột phá đi. Kỷ Ninh hỏi. Hay chuẩn bị tu luyện tiến hành củng cố thêm? Đã sớm củng cố. Vẫn chờ chủ nhân quay về, ta tùy thời có thể thành đạo quân, không cần phải củng cố. Hỏa tiên tử Tô Vưu Cơ cười nói. Ta tại Tam Diệp Cảnh cũng đã củng cố, chỉ chờ đột phá. Đan Bảo cũng nói, hắn đạt được 6 mãng hoang kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương trong Đan Diệp thất mãng hoang kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương. lại trải qua thời gian gia tốc gấp trăm lần, Kỷ Ninh mới đạt được 6 chuôi bổn mạng thần binh. Đã như vậy, ăn chọn nơi đằng kia đi. Tâm lý Kỷ Ninh khẽ động. Tàu cao tốc xuyên thẳng qua một không gian duy độ, chỉ một lát sau đã phá vỡ không gian và đáp xuống hỗn độn tinh. Tinh cầu này không có bất cứ sinh mệnh nào, mặt ngoài đều là nham thạch. Kỷ Ninh vung tay lên, một tòa phủ để hàng lâm và đáp xuống mặt ngoài ngôi sao. Ý niệm Kỷ Ninh bộc phát, trận pháp tiên phủ được kích phát, trong lúc nhất thời uy năng khổng lồ bao phủ cả hỗn độn tinh, đồng thời cũng hoàn toàn nội liếm. Nếu như cách hỗn độn tinh hơi xa một chút, căn bản không cảm ứng được khí tức nào. Bởi vì đột phá đạo quân có động tính rất lớn, tự nhiên tận lực ngăn cách khí tức, phòng ngừa bị phát hiện sinh ra phiền toái không cần thiết. Các ngươi đột phá trong tiên phủ đi, ta sẽ hộ pháp cho các ngươi. Kỷ Ninh nói ra. Vâng, chủ nhân. Đan Bảo, Hỏa Tiên Tử Tô Vưu Cơ kích động và khẩn trương, mặc dù có nắm chắc có thể thành đạo quân, đối với bất luận cứ người tu hành nào có đại đột phá cũng khẩn trương không nhỏ. Trên tinh cầu có một động phủ xuất hiện, Kỷ Ninh đứng ở phía trước nhìn tinh không xa xa. Bỗng nhiên một đạo khí tức cực mạnh phóng thẳng lên trời, khí tức này cường đại mà mênh mông, cao cao tại thượng, hoàn toàn bất đồng với cấp độ thế giới cảnh. Cho dù là Kỷ Ninh cũng chỉ có thanh hoa vũ khí chi lực trong cơ thể mới sánh ngang khí tức này. Khí tức đạo quân. Kỷ Ninh cười nói. Đan Bảo lại đột phá trước, từ thế giới cảnh đột phá đến đạo quân, thần thể sẽ cơ cấu lần nữa, khí tức tự nhiên cũng không thu liếm tùy ý bắn ra. Kỷ Ninh sớm bố trí cấm chế ngăn cách khí tức đạo quân bộc phát ra ngoài. Ầm ầm, hư không chung quanh xuất hiện vòng xoáy hỗn độn vô cùng nồng đậm, đại lượng hỗn độn chi lực tụ tập, dùng ngôi sao này làm trung tâm hình thành vòng xoáy. Đại lượng hỗn độn chi lực không ngừng truyền vào và rót vào trong thân thể Đan Bảo thế giới thần. Chỉ một lát sau, lúc này lại có khí tức đạo quân phóng lên trời, Hỏa Tiên Tử Tô Vưu Cơ cũng bắt đầu đột phá, lúc này trong hư không lại có thêm rất nhiều hỗn độn chi lực. Vòng xoáy hỗn độn cực lớn vần quanh hỗn độn tinh. Tại tiên phủ trên hỗn độn tinh, Kỷ Ninh yên lặng thủ hộ, hỗn độn chi lực bắt đầu khởi động bình thường sẽ không dẫn xuất đại năng. Bởi vì chân thần chân tiên đột phá, tổ thần tổ tiên đột phá cũng làm cho hỗn độn chi lực bắt đầu khởi động. Cho nên hỗn độn chi lực bắt đầu khởi động là thường thấy nhất. Chỉ cần ở khoảng cách xa, chấn động này rất yếu. Quá trình đột phá kéo dài suốt một ngày. Một đạo thân ảnh mập mạp xuất hiện trực tiếp đáp xuống bên cạnh Kỷ Ninh. Chính là Đan Bảo, hiện tại khí tức Đan Bảo càng tự nhiên. Cũng càng thêm minh mông, nếu chỉ nói từ khí tức Kỷ Ninh đều mạnh hơn nhau, hắn hiện tại đã bước vào cấp độ đạo quân. Chúc mừng Đan Bảo đạo quân. Kỷ Ninh cười nói, vẫn phải đa tạ chủ nhân, nếu không có chủ nhân, ta thật không biết khi nào mới có thể thành đạo quân. Hoặc là nói, ta chỉ rằng không nhất định thành đạo quân. Đan Bảo cũng thổn thức, thiên phú luyện đan của hắn mạnh hơn thiên phú chiến đấu, nhưng tìm kiếm luyện đan tông sư quá khó khăn, lần này đi vào dị vũ trụ. Hắn mượn nhờ Kỷ Ninh, may mắn được Đan Tôn giả ban cho pháp môn nên mới có đường. Đan Tôn giả ban cho 6 mãng hoang kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong Chương, đó là con đường đi thông tới Vĩnh Hằng Đế Quân, cho dù là tại Mang Nhai Quốc cũng không thể tìm ra pháp môn như thế. Có danh sư cho nên Đan Bảo biết mình phải đi con đường như thế nào. Mãng hoang kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong Chương 1166. Không có danh sư, trừ phi thiên phú của hắn cực kỳ kinh diễm như Kỷ Ninh, phong nhất mới được, dựa vào chính mình lục lọi chỉ sợ cũng có thể bước vào đạo quân, đương nhiên khẳng định không bằng có truyền thừa tham khảo, bởi vì có nhiều kinh nghiệm tham khảo mới có thể tránh một ít sai lầm, đứng trên vai cự nhân có thể nhìn xa hơn. Lại có một thân ảnh xuất hiện, thân ảnh phiêu giật mà xinh đẹp. áo bào hỏa và dáng người kiều mi động lòng người, Tô Vưu Cơ tỏa ra khí tức hấp dẫn. Tu hành mị hoặc khống chế một đạo, Tô Vưu Cơ càng bộc lộ mị hoặc cực kỳ kinh người, nàng nhìn một cách cũng làm cho một đám thế giới cảnh thần hồn điên đảo nguyện ý sống chết vì nàng. Chủ nhân! Tô Vưu Cơ cười dịu dàng nhìn Kỷ Ninh, lập tức thất vọng khi thấy ánh mắt Kỷ Ninh bình tĩnh như trước, bất đắc dĩ nói. Còn tưởng rằng chủ nhân sẽ bị ta ảnh hưởng, xem ra có thể thông qua xiềng xích bổn nguyên chủ nhân chống cự mị hoặc lợi hại quá nhiều. Nếu như ngươi thi triển bí thuật, có lẽ ta sẽ bị ảnh hưởng. Kỷ Ninh cười nói. Ta sẽ không thi triển bí thuật với chủ nhân. Tô Vưu Cơ nói ra. Kỳ thật Kỷ Ninh cũng không có nắm chắc. Tô Vưu Cơ hiện tại cũng à đạo quân, nếu pháp lực đạo quân thi triển bí thuật mị hoặc, có lẽ không khống chế chính mình nhưng có khả năng ảnh hưởng tới mình, dù sao Tô Vưu Cơ không phải đạo quân, nàng học là phi thiên thánh quân truyền thừa, đây chính là đạo quân cực kỳ đáng sợ. Đương nhiên cho dù ảnh hưởng chính mình Kỷ Ninh bằng vào ý niệm và lôi thủy cũng có thể dễ dàng chôn vùi Tô Vưu Cơ, chủ yếu thực lực chênh lệch quá lớn. Mị hoặc một đạo không an hiểu cận thân chém giết, an hiểu mị hoặc ảnh hưởng địch nhân. Vừa thành đạo quân từ đó cũng khác với bình thường. Kỷ Ninh nói ra. Sinh tử đạo quân, một bước một sinh tử, các ngươi hôm nay mới chỉ đi ra bước đầu tiên con đường tu hành tương lai phải cẩn thận đừng có chờ mong vào ta, hai người các ngươi tốt xấu cũng phải trở thành đạo quân tứ bộ. Đan Bảo gật đầu. Hợp đạo thất bại cũng bỏ đi, nếu như ngay cả đột phá nhị bộ, tam bước, tứ bước đều thất bại mà chết đó mới là buồn cười. Tô Vưu Cơ tự tin. Sinh tử đạo quân, mỗi khi tiến thêm một bước đều lục lùi trong bóng tối. Tổ thần tổ tiên thế giới cảnh đã có thể cảm ứng vũ trụ bổn nguyên, như kiếm đạo chi bản nguyên sẽ có phi thường có khí tức kiếm đạo rất mạnh, có thể giúp ngươi an ổn tu hành tới thế giới cảnh viên mãn. Sau này chỉ có thể tự lục lọi. Một khi lục lọi sai lầm sẽ tử vong. Cuối cùng hợp đạo chính là khảo nghiệm đáng sợ, đạo hơi có khuyết điểm, không cách nào thành tồn tại vĩnh hằng, kết quả chính là thân tử đạo tiêu kết quả. Mặc dù là Tô Vưu Cơ, Đan Bảo, Kỷ Ninh cũng không có tự tin với hợp đạo, bọn họ đều nghĩ cố gắng trở thành đạo quân tứ bộ. Nếu như đạo quân tứ bộ cũng không làm được mới là chê cười. Về phần hợp đạo thành đạo quân tứ bộ mới nghĩ biện pháp. Mang theo Tô Vưu Cơ, Đan Bảo đi về phía trước, trên đường đi vô cùng thông thuận, bởi vì lực uy hiếp của đạo quân rất mạnh, cho nên đi suốt 300 năm. Đông Hồ Tinh, nơi này có thời không truyền tống trận. Thời không truyền tống trận sáng lên. Một lát trước thời không truyền tống trận vừa mới kích phát, tại sao lại kích phát một ít tổ thần tổ tiên canh giữ thời không truyền tống trận lúc này nói thầm. Trong thời không truyền tống trận có ba thân ảnh ra ngoài, chính là Kỷ Ninh, Đan Bảo, Tô Vưu Cơ ba người. Ba người bọn họ vừa xuất hiện, đặc biệt là khí tức đạo quân ầm ầm tỏa ra, lập tức làm đám tổ thần tổ tiên sợ hãi không dám lên tiếng. Kỷ Ninh hiện tại cưới thời không truyền tống trận còn không đến mức vì tiết kiệm chút lộ phí mà chậm rãi chờ đợi, đương nhiên phải kích phát đi ngay. Nơi này cách Thiên Thương Cung cũng không tính xa, đoán chừng cần nửa năm là tới nơi. Kỷ Ninh cười nói. Chúc mừng chủ nhân. Tô Vưu Cơ cười nói. Chủ nhân chờ đợi ngày này đã thật lâu rồi. Đúng vậy a, chờ cũng thật lâu. Kỷ Ninh nhẹ nhàng gật đầu. Chính mình lo lắng khi đi tới Thiên Thương Cung là vì mình nhớ phụ mẫu a. Vèo một chiếc tàu cao tốc trống rỗng xuất hiện, ba người Kỷ Ninh đang ở bên trong tàu cao tốc phá không, một lần xuyên qua không gian phi hành nửa tháng mới tìm được thông đạo không gian đi nhanh hơn kỳ thật cưới thời không truyền tống trận hao phí thời gian rất ngắn, chủ yếu thời gian là tìm khắp nơi. Ầm ầm cách Đông Hồ Tinh không xa, trong hư không có hỗn độn tinh, trên hỗn độn tinh này có chiến đấu không nhỏ. Ăn bỗng nhiên Kỷ Ninh cảm ứng trong tối tăm tu hành đến tầng thứ của hắn cảm ứng rất chuẩn. Bỗng nhiên Kỷ Ninh dừng tàu cao tốc, thu tàu cao tốc. Chủ nhân Đan Bảo, Tô Vưu Cơ đều nghi hoặc tại sao dừng lại. Đi phía trước nhìn xem. Kỷ Ninh nói ra. Dường như trên hỗn độn tinh này đang có chiến đấu. Đan Bảo, Tô Vưu Cơ cũng có chút nghi hoặc, không phải là một cuộc chiến đấu sao, có cái gì đẹp mắt, bất quá bọn hắn lưỡng cũng sẽ không biết vi phạm Kỷ Ninh ý nguyện, lúc này đi theo Kỷ Ninh hướng cái kia bay qua. Trong hư không có ba tên thế giới cảnh cùng với một ít tổ thần tổ tiên đang quan sát, bởi vì nơi này gần Đông Hồ Tinh, là vị trí có thời không truyền tống trận cho nên một ít thế giới cảnh đi tới dây xem. Mấy vị trên hỗn độn tinh đang xảy ra chuyện gì, Kỷ Ninh đi qua, mở miệng hỏi. Những thế giới cảnh tổ thần tổ tiên đang xem cuộc chiến nghi hoặc nhìn sang, bọn họ nhìn thấy thanh niên áo trắng bên cạnh còn có hai người. Đạo quân. Bái kiến đạo quân. Ba gã thế giới cảnh sợ tới mức khủng hoảng, lập tức cúi chào. Đạo quân. Những tổ thần tổ tiên sợ hãi không nhỏ. Kỷ Ninh phân phó. Nói cho ta biết chiến đấu trên hỗn độn tinh là thế nào, mình có cảm ứng, khẳng định có liên quan gì đó. Trong đó một lão giả thế giới cảnh nói. Bẩm tiền bối. Hắn không dám lãnh đạm với thiếu niên áo trắng, bởi vì Kỷ Ninh nhìn như thế giới cảnh nhưng hai tên đao quân đang đứng sau lưng Kỷ Ninh, hiển nhiên nói rõ thân phận của thiếu niên áo trắng. Trên ngôi sao kia có sáu thế giới cảnh, phân thành hai phe. Lão giả nói ra. Ta biết rõ phân thành hai phe. Kỷ Ninh nhíu mày, hắn nhìn lên ngôi sao cách đó 10 tỷ dặm, một tên thế giới cảnh đang bị năm tên vây công, bộ dạng kiên trì không nổi. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1167. Một phương là Thanh Phong Thánh Điện, bọn chúng năm tên thế giới cảnh liên thủ đuổi giết một gã địch nhân bọn họ là tử địch của Thanh Phong Thánh Điện, tên thế giới cảnh là người của Thiên Thương Cung. Lão giả vội vàng giải thích. Kỷ Ninh biến sắc. Thiên Thương Cung khó trách có cảm ứng trong tối tăm. Kỷ Ninh biến sắc, hắn then lên và hóa thành một đạo kiếm quang trực tiếp phá vỡ không gian then vào không gian duy độ khác. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất lao thẳng vào hỗn độn tinh. Huyên để Thiên Thương Cung bị khi phủ sỉ nhục, khi có mặt mình đó mới là chê cười. Tiền bối, đó chính là Thanh Phong Thánh Điện. Lão giả hoảng sợ lên tiếng, hắn có thể cảm giác được sát cơ của Kỷ Ninh. Thanh Phong Thánh Điện hoàn toàn không thua gì Thiên Thương Cung, đối với thế giới cảnh mà nói là quái vật khổng lồ. Chủ nhân. Tô Vưu Cơ cũng hóa thành hào quang, nghe nàng hô chủ nhân thì đám thế giới cảnh và tổ thần tổ tiên ngây ngốc, xảy ra chuyện gì, đạo quân lại nhận thế giới cảnh làm chủ nhân. Thanh Phong Thánh Điện thì thế nào, chủ nhân chúng ta là người Thiên Thương Cung, Đan Bảo bộc phát sát khí và hóa thành hào quang đuổi theo. Lão giả và đám thế giới cảnh tổ thần tổ tiên còn lại ngây ngốc. Cất bước đi ra khỏi không gian duy độ, Kỷ Ninh cũng đã đến bên ngoài ngôi sao. Trên ngôi sao này có năm tên thế giới cảnh Thanh Phong Thánh Điện đang vây công thế giới cảnh khác, bọn họ chú ý tới có người xuất hiện, một tên trong đó quát. Thanh Phong Thánh Điện đang đuổi giết tiểu tặc, vị đạo hữu này nhanh chóng thối lui. Kỷ Ninh hừ lạnh một tiếng, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang nhanh hơn tốc độ ánh sáng 4 lần. Dùng tốc độ nhanh nhất chém giết đối thủ. Tốc độ phi hành của Kỷ Ninh tăng lên nhanh chóng, lúc này làm đám người thế giới cảnh trên hỗn độn tinh kinh hãi, gấp 4 lần tốc độ ánh sáng, cần biết thế giới cảnh chỉ gấp 2 tốc độ ánh sáng cũng không đạt được, trừ phi an hiểu một ít bí thuật. Mà đạo quân nhất chỉ có thể đạt tới gấp 2 tốc độ ánh sáng, đạo quân nhị bộ là gấp 3 tốc độ ánh sáng, đạo quân tam bộ là 4 lần tốc độ ánh sáng, đạo quân tứ bộ mới là gấp 5 lần tốc độ ánh sáng. Đây chỉ là bình thường, nếu như an hiểu một ít độn thuật, hoặc là giỏi về pháp bảo chạy trốn sẽ khác, độn thuật, pháp đều là cực kỳ hiếm thấy. Một thế giới cảnh lại nhanh như thế, hắn nhất định an hiểu độn thuật nào đó. Năm tên thế giới cảnh của Thanh Phong Thánh Điện đã có suy đoán, ta là Khúc Yên tiên nhân của Thanh Phong Thánh Điện, đạo hữu dừng lại, hãy xưng tên ra một tên thế giới cảnh khác. Quát lớn, âm thanh dùng pháp lực hỗn độn truyền thâu, lập tức vang vọng cả tinh cầu. Ta Thiên Thương Cung, Bắc Minh Kỷ Ninh nói chuyện mang theo sát khí, lập tức truyền khắp tinh cầu. Lời của Kỷ Ninh như oanh kích năm tên thế giới cảnh của Thanh Phong Thánh Điện, năm tên bọn chúng biến sắc. Thiên Thương Cung không tốt. Là Bắc Minh huyên đệ nam tử áo xanh đang bị vây công, nghe thế lập tức hô lên. Bắc Minh huyên đệ coi chừng, năm tên này không dễ chọc. Hắn nghe nói qua Bắc Minh là Thiên Nhất đạo quân dùng pháp thân công khai nói chuyện này tại Thiên Thương Cung, nói Thiên Thương Cung lại có thêm một vị huyên đệ tên là Bắc Minh, hôm nay đã là tổ thần. Bắc Minh huyên đệ, dựa theo lời đại ca nói chỉ là một gã tổ thần mà thôi, không thể làm được gì. Nam tử áo xanh nói thầm. Ngăn hắn lại. Vậy mà là người Thiên Thương Cung cùng nhau bắt. Động thủ. Năm tên thế giới cảnh của Thanh Phong Thánh Điện biết rõ Uô Phi tới là người Thiên Thương Cung liền động thủ. Trong đó hai gã thế giới cảnh tiếp tục vây công nam tử áo bào xanh, mặt khác ba gã thế giới cảnh ra tay với Kỷ Ninh. Kỷ Ninh hóa thành kiếm quang bay tới, thần kiếm sau lưng cũng không ra khỏi vỏ, ánh mắt nhìn đối phương. Oanh thiên băng địa liệt. Trên hỗn độn tinh xuất hiện kiếm ý cực kỳ đáng sợ, kiếm ý ngưng tụ ra kiếm quang. Vô số kiếm quang hàng lâm, năm tên thế giới cảnh hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên cao, đối mặt với kiếm ý cực kỳ đáng sợ, năm người bọn họ không khác gì con sâu cái kiến. Làm sao có thể mạnh như vậy? Không có khả năng. Kiếm ý này. Năm tên thế giới cảnh hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, chỉ cần này kiếm ý mạnh, diệt giết bọn hắn dường như diệt sát con sâu cái kiến, hoảng sợ xuống. Năm tên thế giới cảnh trong tay đều xuất hiện một quả màu trắng ngọc phù, tất cả đều bóp nát trong tay ngọc phù đi cầu cứu, bọn hắn không có chống cự ý niệm trong đầu, chỉ có cầu cứu. Xôn xao vô số kiếm quang hóa thành sóng biển quét qua năm tên thế giới cảnh. Kiếm ý như quấn chỉ, nhanh chóng quấn chặt năm tên thế giới cảnh. Về sau trong tay Kỷ Ninh xuất hiện một cái hồ lô, miệng hồ lô bắn ra hấp lực ngập trời thu năm tên thế giới cảnh này vào bên trong. Kỷ Ninh lập tức dùng ý niệm thu tất cả kiếm ý trở về. Đối với Kỷ Ninh mà nói, năm tên thế giới cảnh chỉ là một ít con sâu cái kiến mà thôi, thực lực sai biệt quá lớn. Kỷ Ninh cũng không lỗ mãng, đầu tiên bắt bọn chúng lại, là giết hay không nói sau. Bắc Minh huyên đệ nam tử áo bào xanh nhìn Kỷ Ninh. Hắn đã không rõ. Thiên Nhất đại ca à, ngươi không phải nói Bắc Minh huyên đệ chỉ là tổ thần sao, hiện tại thành thế giới cảnh cũng bỏ đi, tại sao mạnh như thế chứ, còn không có ra tay, chỉ bằng vào kiếm ý liền bắt năm tên thế giới cảnh vào tay, năm tên thế giới cảnh kia có hai tên là thế giới cảnh đỉnh phong đấy. Ta tên Đông Mục. Nam tử áo bào xanh thấy Kỷ Ninh đi tới, hắn áp chế các loại nghi hoặc, lúc này mở miệng nói ra. Đa tạ Bắc Minh huyên để cứu tính mạng của ta. Đông Mục huyên đệ, lần này ta cũng đi Thiên Thương Cung, đi ngang qua nơi này gặp được mà thôi. Kỷ Ninh cũng cười nói. Như thế nào, Đông Mục ngươi nghe qua ta sao? Nghe nói qua. Nam tử áo bào xanh liên tục gật đầu. Thiên Nhất đại ca đã sớm nói với chúng ta việc này, nói Bắc Minh ngươi là tổ thần đã có thực lực thế giới cảnh, nói ngươi cách đột phá đến thế giới cảnh rất nhanh. Nhưng bây giờ xem ra, Bắc Minh ngươi chẳng những là thế giới cảnh, hơn nữa còn mạnh tới mức làm người ta sợ hãi. Kỷ Ninh cười cười, đúng vậy a, hắn gặp Thiên Nhất đạo quân cùng chi là tổ thần mà thôi. Thiên Nhất đại ca đi ra khỏi Dịch Lãng giới rồi sao? Kỷ Ninh liền hỏi. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip Phong chương 1168. Không có. Đông Mục lắc đầu thở dài. Thiên Nhất đại ca còn bị vây trong Dịch Lãng giới, pháp thân tỏa chấn chấn Thiên Thương Cung, chuyện của ngươi là pháp thân của hắn nói. Ai, dù sao Dịch Lãng giới là đồng phủ do Vĩnh Hằng đế quân kiến tạo, hơn nữa Dịch Lãng đế quân còn không phải đế quân thông thường. Kỷ Ninh gật đầu. Dịch Lãng giới cũng là một trong các hiểm địa trong Vô Tận Cương vực, đạo quân tứ bộ chết trong đó không ít nhưng vẫn có không ít đạo quân đi vào. Cũng bởi vì Dịch Lãng đế quân lưu lại cơ duyên không nhỏ, Dịch Lãng đế quân cực kỳ am hiểu suy diễn, hắn từng được công nhận là suy diễn đệ nhất nhân trong Vô Tận Cương vực. Về sau Dịch Lãng đế quân cũng đi phiêu bạt, đồng phủ của hắn vô chủ, nhiều đời đều có đạo quân đi vào. Như Đại Mạc đạo quân cực kỳ am hiểu suy diễn, thậm chí hắn thành lập môn phái trong Dịch Lãng Vĩnh Hằng giới, rất nhiều đại năng đều cho rằng Đại Mạc đạo quân đạt được truyền thừa của Dịch Lãng đế quân. Hai đạo thân ảnh từ xa bay tới là Đan Bảo và Tô Vưu Cơ. Hai người bọn họ đều là đạo quân, cũng mặc kệ xuyên qua hư không hay phi hành bình thường đều không bằng Kỷ Ninh. Hai vị đạo quân. Đông Mục sợ hãi không nhỏ. Chủ nhân, người Thanh Phong Thánh Điện chết rồi, Đan Bảo hô. Chủ nhân ngươi cũng quá nhanh. Tô Vưu Cơ cũng cười nói. Kỷ Ninh gật đầu nhìn sang Đông Mục. Đông Mục, chúng ta nhanh chóng rời đi, nơi này tiếp cận địa bàn của Thanh Phong Thánh Điện, chúng ta ở lại đây vô cùng nguy hiểm. Đông Mục còn xung động hai gã đạo quân hô Kỷ Ninh là chủ nhân. Nghe Kỷ Ninh nói thế liền gật đầu. Đúng đúng đúng, chúng ta đi nhanh lên. Kỷ Ninh xuất ra tàu cao tốc, lúc này bốn người lên tàu cao tốc rời đi. Trên tàu cao tốc, Đông Mục nhìn Đan Bảo và Tô Vưu Cơ, lại nhìn Kỷ Ninh. Đạo quân Đông Mục nhìn xem Kỷ Ninh. Bắc Minh huynh đệ, hai đạo quân này là tùy tùng của ngươi. Không có gì, chủ nhân nhà ta tùy thời có thể thành đạo quân. Mặc dù không thành đạo quân cũng mạnh hơn hai chúng ta. Đan Bảo nói. Ngươi còn chưa thấy qua thực lực chân chính của chủ nhân nhà ta đâu. Tô Vưu Cơ cũng nói. Đông Mục âm thầm kinh hãi. Chưa từng thấy qua, vừa rồi Kỷ Ninh chỉ bằng vào kiếm ý đã bắt địch nhân, như vậy còn không tính là chính thức ra tay. Đông Mục huynh đệ. Kỷ Ninh lại hỏi, tại sao ngươi lại chống lại Thanh Phong Thánh Điện, hơn nữa cần ở cạnh địa bàn của chúng, nơi bọn họ vừa giao thủ là vùng phân tranh với Thanh Phong Thánh Điện, cũng gần với cương vực đối phương. Mà Thiên Thương Cung cách nơi này tới 10 cương vực chạy đi cũng cần nửa năm. Nửa năm nói gần, người tu hành có tuổi thọ dài đằng đằng. Có thể nhắc tới cũng rất dài, chém giết sinh tử thời gian nửa năm đã đủ bị giết vô số lần. Hai đại môn phái nằm cách nhau có 12 cương vực, bọn họ đều thống lĩnh cương vực của mình, cả hai là đối thủ cũ, cũng là tử địch. Nói tới vấn đề này có quan hệ với đồ đệ của ta. Đông Mục lắc đầu nói. Ta hơn 2 vạn năm trước phiêu bạt đến tận đây. Gặp được một tiểu gia hỏa, thấy hắn thiên phú cực cao mà lại bản tính tinh khiết lương thiện, liền thu hắn làm đồ đệ, ta cũng quan sát hắn phát triển, ngẫu nhiên cũng âm thầm dẫn sắt, ai nghĩ đến hắn bởi vì ngắt lấy một gốc kỳ bảo đưa tới Thanh Phong Thánh Điện đuổi giết. Đương nhiên ta xuất thủ cứu Thanh Phong Thánh Điện cách đây rất gần, cho nên có thế giới cảnh chạy đến, cho nên ta mới luôn lạc tới mức bị 5 tên thế giới cảnh vây công. Nếu như không phải Bắc Minh huynh để ngươi xuất hiện, chỉ sợ lần này ta cũng... Kỷ Ninh nhẹ nhàng gật đầu. Ta bắt 5 tên thế giới cảnh của Thanh Phong Thánh Điện, bọn chúng đã bóp nát ngọc phù, sợ rằng đã cầu cứu. Đúng, nhất định là đang cầu cứu. Đông Mục biểu lộ trịnh trọng, nói. Chúng ta muốn trở lại Thiên Thương Cung, chỉ sợ còn nhiều phiền phức. Phiền toái. Kỷ Ninh nhìn Đông Mục. Có phiền toái gì? Đan Bảo thì là hỏi. Thanh Phong Thánh Điện là tử địch với Thiên Thương Cung chúng ta, Vô Tận Tuế Nguyệt tích lũy thù hận không biết bao nhiêu, tính toán không chế không thôi, thực lực của bọn chúng không thua gì chúng ta. Đông Mục nói ra. Thanh Phong Thánh Điện có 4 tên đạo quân, trong đó 1 người là đạo quân tứ bộ, còn có 2 đạo quân tam bộ, còn có 1 dựa vào thâu thiên sinh tử đan mới đột phá đạo quân nhất bộ, vừa rồi Bắc Minh Huyên để ra tay với 5 tên thế giới cảnh, bọn chúng bóp nát ngọc phù cầu cứu. Thanh Phong Thánh Điện phát hiện nhiều thế giới cảnh đồng thời cầu cứu như thế, ít nhất cũng phái một đạo quân tam bộ ra tay, nói không chừng có khả năng là đạo quân tứ bộ Thanh Phong Thánh Chủ tự mình ra tay. Chỉ Ninh gật đầu. Đạo quân tứ bộ A. Đan Bảo thì thảo tự nói, lúc này Tô Vưu Cơ cũng có chút chỉnh trọng. Không cần phải lo lắng. Chỉ Ninh cười nói. Binh tới tướng đỡ. Nước tới đắp đất ngăn. Hắn có tự tin này. Hắn có 5 đại khôi lỗi nơi tay, đạo quân tam bộ không lọt vào trong mắt hắn. Hơn nữa tinh đồ mang nhai quốc thật sự quá kỹ càng, Thanh Phong Thánh Điện có đạo quân thực lực ra sao cũng giới thiệu qua. Thanh Phong Thánh Điện chỉ có một người có thể uy hiếp Kỷ Ninh. Chính là Thanh Phong Thánh Chủ sáng tạo Thanh Phong Thánh Điện, thực lực cũng được. Cũng tương đương thiên nhất đạo quân trong đạo quân tứ bộ cũng xem như vô cùng lợi hại. Thực không may mắn đụng phải Thanh Phong Thánh Chủ cũng chỉ có thể dùng một phần đạo phù. Kỷ Ninh nói thầm. Nếu quả thật như vậy, ta cũng giúp Thiên Thương Cung diệt trừ tử địch. Đạo phù của Chúa Tể chết đi có uy năng cường đại khó lường. Giết đạo quân tứ bộ khẳng định dễ dàng, nhưng Kỷ Ninh cũng chỉ có 2 đạo phù mà thôi. Không đến thời khắc mấu chốt thì hắn không muốn sử dụng. Đây chính là thứ muốn mua cũng không mua được. Tàu cao tốc đang tiến lên rất nhanh. Trên tàu cao tốc Đông Mục lo lắng nói. Đạo quân Thanh Phong Thánh Điện có tốc độ nhanh hơn chúng ta chạy về Thiên Thương Cung cần thời gian nửa năm. Thời gian nửa năm đó đầy đủ Thanh Phong Thánh Điện đuổi theo chúng ta. Kỷ Ninh gật đầu. Tốc độ của mình có thể so với đạo quân tam bộ. Thanh Phong Thánh Điện muốn đuổi giết, nhất định phải phái đạo quân an hiểu không gian. Nếu không chúng ta đi đường vòng, Kỷ Ninh nói ra. Mãng Hoang Kỷ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1169. Đường vòng tốt. Đan Bảo liền nói. Dù sao cách Thiên Thương Cung cũng không xa, thà rằng đi vòng một mảng lớn nhiều ra 1-2 năm cũng không sao. Như vậy cũng có thể tránh phiền toái. Đông Mục lộ ra vẻ xấu hổ. Có một chuyện ta còn cần nói rõ. Chuyện gì cứ việc nói. Kỷ Ninh nói. Đông Mục vung tay lên, tàu cao tốc xuất hiện một thân ảnh, đó là một thanh niên cường tráng, làn da thanh niên đỏ rực. Hai mắt ầm ầm có hỏa diễm, đỉnh đầu trơn bóng giống như hỏa ma thần. Bái kiến sư phó. Thanh niên lập tức quỳ xuống. Đây là Bắc Minh sư bá. Đông Mục giới thiệu Kỷ Ninh bên cạnh. Bái kiến sư bá. Thanh niên vô cùng cung kính. Đông Mục nói ra. Đây chính là tiểu đồ đệ mà ta nói lúc trước, hắn gọi hám ước thiên phú rất không tồi. Thời gian hơn 2 vạn năm. Hắn tu luyện thành tổ thần thiên phú cũng không tệ. Kỷ Ninh cũng tán dương. Đồ nhi này của ta chọc Thanh Phong Thánh Điện. Hắn muốn ngắt một đóa kỳ bảo cứu đạo lữ. Đông Mục nói ra. Cứu đạo lữ nội tâm Kỷ Ninh chấn động. Hắn nhìn thanh niên trước mặt cũng thuận mắt hơn nhiều. Hắn vừa rồi cầu ta đưa hắn về quê nhà cứu đạo lữ của hắn. Đông Mục có chút xấu hổ nhìn xem Kỷ Ninh. Quê quán của Đồ Nhi ta cũng tiếp giáp cương vực của Thanh Phong Thánh Điện. Như thế dễ dàng đụng phải đạo quân của Thanh Phong Thánh. Kỷ Ninh cười nói. Ha ha, chỉ sợ Thanh Phong Thánh Điện cũng không nghĩ ra chúng ta dám đi vòng vèo hơn nữa. Theo ta được biết Thanh Phong Thánh Điện có 4 đạo quân nhưng không ai an hiểu suy diễn. Dù sao chúng ta muốn đi đường vòng trước hết cứ tới quê quán của hám tước đi. Tạ Bắc Minh sư bá. Hám tước vô cùng kích động, kỳ thật hắn cũng biết chính mình có chút quá phận, chuyện này ban đầu là việc nhỏ, không nghĩ tới càng ngày càng nghiêm trọng, dẫn xuất thế giới cảnh sau lưng hai bên. Thế nhưng mà hắn thật lo lắng đạo lữ của mình, lo lắng thời gian lâu thì chân linh đạo lữ biến mất. Trên một phi toa màu bạc. Phía trên có hào quang lưu động, nó xuyên qua hư không cực nhanh. Trong phi toa moi tên đạo quân áo bào màu bạc hoa mỹ đang ngồi đó, bên cạnh có hai tên đệ tử thế giới cảnh hầu hạ. Quy củ Thanh Phong Thánh Điện vô cùng xâm nghiêm. Thiên Thương Cung Bắc Minh đạo quân áo bào màu bạc ngồi ở đó, hắn gầm lên. Thật lớn mật. Bắc Minh này cũng dám động thủ chung quanh Thanh Phong Thánh Điện, đúng là tự tìm đường chết. Một tên đệ tử thế giới cảnh nói ra. Không nên xem nhẹ hắn. Đạo quân áo bào màu bạc lạnh nhạt nói. Thời gian hồi tố tại hiện trường, Bắc Minh chỉ bằng vào kiếm ý đánh bại 5 tên thế giới cảnh, thậm chí còn có 2 tên đạo quân nhất bộ tùy tùng hắn, chỉ sợ hắn có thành tựu kiếm đạo cực cao, thậm chí có khả năng ngộ ra đạo mạnh nhất. Thì thế nào, hắn chỉ là một tên thế giới cảnh, ở trước mặt ta, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đạo quân áo bào màu bạc rất tự tin. Hắn là đạo quân tam bộ. Cho dù là bối tháp Lai Áp, Đông Tu sau khi bước vào đạo quân cũng mới sánh ngang đạo quân tam bộ. Cảnh giới cao như vậy, chỉ sợ có gặp gỡ. Đạo quân áo bào màu bạc âm thầm tính toán. Trước bắt sống nói sau, đến lúc đó bảo bối của hắn là của ta. Một chiếc tàu cao tốc hàng lâm trên mặt đất đóng băng, trong tàu cao tốc có một đám người tu hành bay ra, chính là Kỷ Ninh, Đan Bảo, Tô Vưu Cơ, Đông Mục cùng với tổ thần Hám Tước. Đây là hiểm địa tại quê hướng ta. Hám Tước nói ra. Chung quanh 8.000 vạn dặm đều đóng băng, phía dưới là Hàn Băng Chi Nguyên. Ta đặt đạo lữ trong Hàn Băng Chi Nguyên, mượn nhờ lực lượng Hàn Băng Chi Nguyên đóng băng đạo lữ, cũng làm độc của nàng phát tác chậm hơn. Thần niệm Kỷ Ninh quét qua. Hắn phát hiện tại nơi cực sâu thật có một huyệt động che giấu, bên trong có một nữ tử đóng băng. Đi thôi, tranh thủ thời gian đi cứu đạo lữ của ngươi. Kỷ Ninh cười nói. Tiểu tử ngu xuẩn, lúc trước trực tiếp tìm ta cứu đạo lữ của ngươi chẳng phải xong còn tự mình đi mạo hiểm hái giải dược. Đông Mục lắc đầu. Ta không tìm thấy ngươi. Hám Tước thấp giọng nói. Đông Mục tức cười. Tuy hắn âm thầm dẫn sắt đệ tử, trên thực tế hơn 2 vạn năm qua cũng tính tu, ngẫu nhiên chú ý đồ đệ một chút a. Từ khi đồ đệ thực lực càng ngày càng mạnh thì hắn ít chú ý. Đao lữ Hám Tước mệnh huyền một đường, Hám Tước cũng muốn cầu sư phó nhưng không tìm được sư phó ở đâu. Nhanh đi Đông Mục trách mắng. Hám Tước không dám nhiều lời, lập tức thi triển độn thuật đi vào trong lòng núi sâu. Qua một lúc sau, 2 đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện trên mặt băng, một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn cao ngang Hám Tước, đó là nữ tử xinh đẹp mặc áo xanh. Hai người tình nghĩa đậm đặc, sau khi sống sót qua tai nạn thì tình nghĩa càng sâu hơn. Tạ sư phó, tạ sư bá cứu mạng hai ta. Hám Tước quỳ xuống, nữ tử áo xanh bên cạnh cũng quỳ xuống. Đông Mục im lặng, lần này hắn suýt nữa mất mạng. Kỷ Ninh mỉm cười gật gật đầu, ánh mắt hắn phức tạp. Đạo lữ bọn họ đoàn tụ, chính mình và sư tỷ khi nào có thể ở cùng một chỗ? Tô Vưu Cơ nhìn Kỷ Ninh, trên mặt của nàng mang theo vui vẻ hạnh phúc. Tuy trong lòng chủ nhân người không có ta, vừa vặn đi cùng chủ nhân là đủ rồi. Lần này bởi vì chuyện của ngươi mà ta giao thủ với thế giới cảnh của Thanh Phong Thánh Điện, thậm chí chỉ sợ còn dẫn xuất đạo quân. Đông Mục nói. Hám Tước Đồ Nhi, chỉ sợ tương lai Thanh Phong Thánh Điện sẽ không bỏ qua cho ngươi, hiện tại bọn chúng đuổi giết ta và sư bá của ngươi, chỉ sợ sau này sẽ báo thù ngươi. Như vậy cũng tốt, ngươi đi theo ta về Thiên Thương Cung đi, về phần gia hương ngươi, nên mang đi thì mang đi, Thiên Thương vực rất lớn. Hám Tước cũng hiểu. Cùng ngày, Hám Tước lập tức chuyển rời núi non. Về sau theo Kỷ Ninh, Đông Mục rời khỏi quên quán đạp vào con giường đi về Thiên Thương Cung. Đảo mắt Kỷ Ninh và Thanh Phong Thánh Điện xung đột đã qua 4 tháng. Phi toa màu bạc bay ngang qua hư không. Sư tôn, lại tiến lên chính là Thiên Thương vực. 2 gã đệ tử thế giới cảnh hơi bất an. Thiên Thương vực. Đạo quân áo bào màu bao hổ phong đạo quân nhìn hư không trước mặt, đúng thế. phía trước chính là thiên thương vực mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Egypt phong chương 1170. Sư tôn, nên làm cái gì bây giờ, chẳng lẽ chúng ta giết vào thiên thương vực hai gã đệ tử tùy tùng thế giới cảnh nhìn sang đạo quân áo bào màu bạc. Đạo quân áo bào màu bạc cười lạnh nói. Ta có hai biện pháp, các ngươi nhìn xem chọn cách nào. Biện pháp đầu tiên chính là chúng ta tiến vào trong thiên thương vực, chúng ta chiếm giữa thời không truyền tống trận của thiên thương vĩnh hằng giới, mặc kệ đông mục bắc minh có đi qua cương vực nào, cuối cùng vẫn phải quay về thiên thương vĩnh hằng giới. Thiên thương vĩnh hằng giới, đó là địa bàn cảo thiên thương cung. Chúng ta canh giữ ở thời không truyền tống trận thiên thương vĩnh hằng giới, nhất định có thể ngăn cản bọn chúng. Đạo quân áo bào màu bạc nói. Thiên thương cung cách thời không truyền tống trận một đoạn, nếu như thiên thương cung phát hiện, chúng ta chạy trốn còn kịp. Hai gã thế giới cảnh nghe xong liền sợ hãi. Tiến vào hang ổ thiên thương cung không phải tìm chết sao? Đương nhiên thiên thương cung ngự đấu đạo quân an hiểu suy diễn, chúng ta canh giữ thiên thương vĩnh hằng giới, một khi ngự đấu đạo quân phát hiện chắc chắn tính toán ra chúng ta, hắn tính toán rất đáng sợ. Đạo quân áo bào màu bạc nói ra. Cho dù chúng ta trốn cũng bị đuổi theo. Đúng đúng đúng, ngự đấu đạo quân tính toán, chỉ sợ chúng không trốn thoát. Sư tôn, đi thiên thương vĩnh hằng giới quá mạo hiểm. Hai gã thế giới cảnh đều khuyên bảo. Biện pháp thứ hai. Đạo quân áo bào màu bạc theo tay vung lên, lập tức trước người lơ lửng một cuốn tinh đồ chậm rãi triển khai, đạo quân áo bào màu bạc nhìn xem tinh đồ. Không quản bọn chúng làm khỉ gió gì đi đường vòng thế nào, nhất định phải về thiên thương vĩnh hằng giới. Trở lại thiên thương vĩnh hằng giới có bốn con đường, trong đó có hai tiết điểm mấu chốt. Một chỗ là nơi này, là không gian phong bảo chúng ta đã đi qua. Một chỗ là vòng xoáy thông đạo. Phải về thiên thương vĩnh hằng giới. Bọn chúng hoặc là xuyên qua không gian phong bảo, hoặc là nhất định xuyên qua vòng xoáy thông đạo. Đạo quân áo bào màu bạc nói ra. Hai tên đệ tử thế giới cảnh dưới chứng gật đầu. Đi qua cương vực minh mông là lộ tuyến phổ thông, có lẽ có thể đi rất nhiều đường, thế nhưng mà có một ít địa điểm mấu chốt không có biện pháp, những tiết điểm mấu chốt này phải chậm rãi phi hành hoặc xuyên qua không gian. Có hai nơi, chúng ta không có cách nào ngăn cản cả hai. Hai gã đệ tử thế giới cảnh nhìn sư tôn. Lựa chọn một. Đạo quân áo bào màu bạc nói. Kế tiếp xem vận khí. Vận khí bọn chúng tốt đi tới tiết điểm khác. Vậy thì không có biện pháp. Nếu như vừa vặn đi ngang qua chỗ chúng ta, vậy thì vừa vặn chắn lại. Đạo quân áo bào màu bạc nói. Hai tiết điểm này cách thiên thương cung xa xôi, chúng ta sẽ an toàn hơn nhiều. Đạo quân áo bào màu bạc nhìn hai gã đệ tử thế giới cảnh. Đi thiên thương vĩnh hằng giới hay tinh đồ tiết điểm. Tiết điểm. Tuyển tiết điểm A. Hai gã đệ tử thế giới cảnh đều lựa chọn. Kẻ đần cũng biết canh giữ ở thời không truyền tống trận của thiên thương vĩnh hằng giới là tìm chết. Khi đám người kỷ ninh bước ra khỏi thời không truyền tống trận, dùng thực lực đạo quân tam bộ tốc độ nhanh như thiểm điện bắt đi. Sau khi bắt liên chạy liên tục phương pháp kia bọn họ biết thành công khá cao, thế nhưng mà quá nguy hiểm, dù sao cũng là hang ổ của thiên thương cung. Đạo quân áo bào màu bạc chỉ vào tiết điểm trên tinh đồ. Nơi này đi, hai gã đệ tử thế giới cảnh nhìn sang tinh đồ. Vị trí sư tôn bọn họ chỉ là vòng xoáy thông đạo. Đám người kỷ ninh đi một vòng lớn như thế lại gần 2 năm. Phía trước chính là vòng xoáy thông đạo. Đông mục đứng trên tàu cao tốc nhìn hư không bên ngoài, hắn chỉ vào vòng xoáy thông đạo tối đen như mực. Thông qua vòng xoáy thông đạo và đi tiếp nửa tháng sẽ tới thiên thương cung. Kỷ ninh tươi cười. Thiên thương cung, mình chờ quá lâu rồi. Trên tàu cao tốc là hai người hám ước, dù sao tàu cao tốc này một là sư tôn, một là sư bá, còn lại là hai đạo quân. Đổ nhi. Đông mục nhìn hám ước và nói. trong nội cung Thiên Thương cung không phân cao thấp, tất cả đều là huynh đệ, cho nên thu nhận thành viên rất cẩn thận. Thành viên chính thức chúng ta cả đời chỉ có một tiếp dẫn lệnh, mà tiếp dẫn lệnh của ta dùng trên đại sư huynh của ngươi rồi. Hai người các ngươi đi Thiên Thương cung, tạm thời đi theo ta, xem như rèn luyện các ngươi. Hai người hám tước đều đáp. Đương nhiên hai người các ngươi cũng có thể cầu Bắc Minh huynh đệ. Đông Mục cười nói. Bắc Minh sư bá, các ngươi chỉ sợ không bao lâu sẽ thành đạo quân. Vừa thành đạo quân, đó chính là cung chủ thứ tư của Thiên Thương cung. Cung chủ Thiên Thương cung có quyền lực rất lớn, có thể dẫn tiến người vào Thiên Thương cung. Đạo lữ hám tước nhìn về phía Kỷ Ninh. Kỷ Ninh tươi cười. Một khi trở thành một trong các cung chủ, quyền lực hơi lớn chút. Cũng không thể tùy ý thu người, thu nạp mỗi một thành viên cần cẩn thận, nếu không sẽ làm Thiên Thương cung chướng khí mù mịt, vậy thì quá hỏng bét. Bắc Minh sư bá. Hám tước liền nói. Đồ nhi này của ta bản tính lương thiện. Đông Mục lên tiếng. Ta biết tính tình của hắn. Kỷ Ninh gật đầu, này hám tước thật là chí tình chí nghĩa chi nhân, vì đạo lữ không tiếc tánh mạng. Kỷ Ninh hay vẫn là có chút thưởng thức, gật đầu nói. Hám tước tiến vào Thiên Thương cung cứ bao trên người ta. Tạ sư bá. Hám tước kích động. Về phần đạo lữ hám tước, Đông Mục cũng không có hỗ trợ cầu tình, muốn tiến vào Thiên Thương cung cũng không phải dễ dàng như vậy. Kỳ thật Kỷ Ninh cũng nhìn chút tính tình của hám tước mới đồng ý, về phần đạo lữ hám tước Kỷ Ninh hiện tại còn không biết tính tình của nàng thế nào cho nên không nói. Oanh tàu cao tốc tiến vào vòng xoáy thông đạo. Trong vòng xoáy, không gian lưu chuyển. Tàu cao tốc tiến lên rất nhanh. Kỷ Ninh âm thầm than thở, tam giới tương liên với đại mạc vượt bằng vòng xoáy thông đạo, bên trong có nhiều vết nứt không gian thuộc về vòng xoáy thông đạo không ổn định. Mặc dù là thế giới cảnh, vận khí chênh lệch sẽ rơi vào trong khe nứt không gian, sẽ bị đưa đi nơi không biết. Mà vòng xoáy thông đạo này thuộc về rất ổn định cương vực mênh mông, vòng xoáy thông đạo có ổn định cũng không ổn định mới có thể được đám người tu hành lợi dụng. Phía trước chính là lối ra. Tàu cao tốc phi hành trong vòng xoáy thông đạo 3 ngày. Kỷ Ninh đứng trên tàu cao tốc nhìn, ẩn nhìn ra phía lối ra có hỗn độn tinh. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 1171. Tàu cao tốc vừa lao ra khỏi vòng xoáy thông đạo, đúng lúc tàu cao tốc va chạm với cấm chế, ẩn có hào quang lưu chuyển. Không tốt. Kỷ Ninh thao túng tàu cao tốc liền biến sắc. Định một giọng nói hùng hồn vang lên, lập tức vang vọng cả phiến hư không này, hư không cứng lại. Chỉ thấy trong hư không xa xa có một phi toa màu bạc xuất hiện. Đám người Kỷ Ninh nhìn thấy trong phi toa có một nam tử áo bạc khí tức hùng hậu, hắn đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn đám người Kỷ Ninh. Là Thanh Phong Thánh Điện Hổ Phong Đạo Quân. Đông Mục kinh hãi. Hổ Phong Đạo Quân Đan Bảo và Tô Vưu Cơ biến sắc. Dọc theo con đường này cũng hiểu về Thanh Phong Thánh Điện, biết rõ Hổ Phong Đạo Quân chính là đạo quân tam bộ của Thanh Phong Thánh Điện. Khá tốt, không phải Thanh Phong Thánh Chủ. Kỷ Ninh không chút sợ hãi. Thanh Phong Thánh Điện có Thanh Phong Thánh Chủ uy hiếp tới hắn, đương nhiên Kỷ Ninh chỉ có thể sử dụng một phần đạo phù chân quý diệt kẻ thù mà thôi. Hiện tại chỉ bằng một Hổ Phong Đạo Quân, bản thân mình không cần dùng đạo phù. Thiên Thương cung Bắc Minh Thiên Thương cung Đông Mục xa xa phi toa lên, đi ra một gã áo bào màu bạc nam tử, hắn bước chậm đi tại hỗn độn trong hư không, khí tức hảo đáng mở ngoặc tròn đại quy mô đóng ngoặc tròn. Thiên Thương cung Bắc Minh thậm chí còn có 2 tên đạo quân nhất bộ tùy tùng, bội phục, ngươi là kẻ địch của Thanh Phong Thánh Điện cũng không nên trách ta. Ta muốn hỏi một câu, ngươi là người Thiên Thương cung trong tình báo Thanh Phong Thánh Điện, thành viên chính thức của Thiên Thương cung nhiều như vậy nhưng không có kẻ tên Bắc Minh. Dù sao cái gọi là Bắc Minh có 2 tên đạo quân nhất bộ tùy tùng, mà dựa vào kiếm ý có thể trói buộc 5 tên thế giới cảnh, phần thực lực này tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Theo lý thuyết nếu như là thành viên chính thức của Thiên Thương Cung, Thanh Phong Thánh Điện đã sớm biết. Ta mới gặp ngươi lần đầu cũng coi như hữu duyên. Kỷ Ninh áo trắng trường trường kiếm màu đen nói thẳng. Ta, Bắc Minh thật là thành viên của Thiên Thương Cung, tin tưởng tương lai Thanh Phong Thánh Điện các ngươi sẽ nhớ kỹ tên ta. Tương lai ngươi chỉ sợ không có tương lai. Đạo quân áo bào màu bạc lắc đầu thở dài, nói. Ta tùy tiện chọn một nơi, không ngờ các ngươi lại lao vào, muốn trách thì trách vận khí các ngươi không tốt. Là ngươi vận khí không tốt. Kỷ Ninh âm thanh lạnh như băng. Tàu cao tốc của Kỷ Ninh vẫn lao thẳng về phía trước, trực tiếp phóng thẳng vào tên đạo quân áo bào màu bạc. Muốn chết. Đạo quân áo bào màu bạc cười lạnh, nói. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nói xong hắn duỗi tay phải ra, tay phải của hắn vẽ vào hư không một cái, ốm tay áo lập tức chấn động, chỉ thấy cuồng phong bay ra khỏi tay áo, ngay sau đó trăm vạn dặm hư không, bóng tối vô tận bao phủ tàu cao tốc của Kỷ Ninh đang tới gần. Sắc mặt đám người Tô Vưu Cơ, Đan Bảo trên tàu cao tốc vô cùng trịnh trọng, Đông Mục càng lo lắng. Hai đạo lữ hám tước lúc này chỉ có thể nhìn, cấp độ giao chiến bên ngoài không phải tổ thần có tư cách xen vào. Kỷ Ninh lại hừ lạnh một tiếng. Ầm ầm lôi điện nổ ầm ầm, thần thủy mãnh liệt. Trong lúc nhất thời lôi điện màu vàng, thần thủy màu xanh bạo phát, lôi điện và thần thủy tạo thành âm dương, chỉ trong nháy mắt lôi điện cùng thần thủy hóa thành kiếm quang, vô số kiếm quang lao nhanh về phía trước hình thành âm dương kiếm ý lĩnh vực. Hôm nay âm dương kiếm ý lĩnh vực của Kỷ Ninh càng cuồng bạo, càng hung hãn và đáng sợ. Tứ trọng thần lôi, tứ trọng thần thủy thi triển âm dương kiếm ý lĩnh vực đủ sức tiêu diệt đạo quân nhị bộ. Đạo quân nhị bộ và đạo quân tam bộ. Tuy thực lực sai biệt lớn hơn nhưng muốn dễ dàng diệt sát đạo quân nhị bộ cũng khó khăn, Hỗ Phong đạo quân cho rằng mình chém giết cận thân, hắn vẫn có thể dễ dàng giết chết đạo quân nhị bộ, nhưng nếu như chỉ thi triển thần thông bí thuật muốn giết chết đạo quân nhị bộ lại chưa đủ. Dù sao Hỗ Phong đạo quân hắn chỉ là một tên đạo quân bình thường trong Thanh Phong Thánh Điện, hắn không có bí thuật nghịch thiên. Kỷ Ninh sử dụng lôi thủy kiếm ý lĩnh vực chu sát đạo quân nhị bộ, cuồng phong màu đen kia không làm được, lúc này hai bên va chạm với nhau. Tê ảo ảo lôi thủy kiếm ý lĩnh vực mạnh mẽ xé tan cuồng phong đang đánh tới. Dắt lực lượng hung hãn tấn công Hỗ Phong đạo quân. Cái gì? Sắc mặt Hỗ Phong đạo quân biến hóa, nói. Không có khả năng, bí thuật của ta làm sao bị một thế giới cảnh phá đi, đây là chê cười. Này, này! Hỗ Phong đạo quân cùng hai tên thế giới cảnh trợn mắt há hốc mồm. Lúc này đám người Đông Mục, hám tước trên tàu cao tốc kinh ngạc tới ngây người, bí thuật của đạo quân tam bộ bị phá đi sao? Ánh mắt Đan Bảo, Hỏa Tiên Tử Tô Vưu Cơ nhìn về phía Kỷ Ninh tràn đầy sùng bái và kính phục. Đây chính là đạo quân tam bộ A. So đấu bí thuật lại thua chủ nhân của mình. Xem ra ngươi hơi có cơ duyên, một phần đạo phù có uy lực lớn nhưng không làm gì được ta. Hỗ Phong đạo quân nhanh chóng khôi phục tỉnh táo, hắn lập tức nhận định Kỷ Ninh đang thi triển đạo phù nào đó, hắn căn bản không tin tưởng một tên thế giới cảnh có thể có bí thuật nghịch thiên như thế. Kỳ thật lôi thủy kiếm ý lĩnh vực. Cũng là bí thuật của vạn thần đạo quân sáng chế. Hơn nữa hắn được đan tôn giả truyền thụ đan diệp thất mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Egypt phong chương, hắn có thanh hoa vũ khí chi lực kết hợp cho nên mới mạnh như vậy. Vậy thì chết ở dưới đao của ta. Hai tay Hỗ Phong đạo quân xuất hiện một thanh trường đao cực lớn. Áo bào màu bạc phần phật, hai tay cầm lấy trường đao lớn. Hỗ Phong đạo quân lập tức xẹt qua hư không. Tuy lôi thủy kiếm ý lĩnh vực của Kỷ Ninh điên cuồng xoắn xếp, Hỗ Phong đạo quân vô cùng dũng mãnh. Thần lực bộc phát minh mông cuồn cuộn và hoàn toàn ngạnh kháng lôi thủy kiếm ý lĩnh vực. Hiển nhiên kiếm ý lĩnh vực đối phó đạo quân tam bộ còn kém quá nhiều, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tạo thành một ít trói buộc. Phần phật. xuyên thẳng qua lôi thủy kiếm ý lãnh vực, Hỗ Phong đạo quân lạnh lùng và tràn ngập sát ý. Kỷ Minh thấy thế âm thầm cảm khái. Âm dương kiếm ý lĩnh vực chính là sát chiêu mạnh nhất của hắn, so với cận chiến còn mạnh hơn một đường nhưng không làm gì được đối phương. Chính mình cuối cùng chỉ là thế giới cảnh, muốn chính diện đối phó đạo quân tam bộ còn chưa đủ. Chỉ có thể dựa vào một ít ngoại lực. Ánh đao của Hỗ Phong đạo quân lạnh thấu xương, nó chém vỡ tất cả trở ngại lao thẳng vào tàu cao tốc. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1172. Bỗng nhiên một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện trước tàu cao tốc, chính là một thanh niên tóc trắng lạnh lùng trong tay cầm trường kiếm bình thường. Kiếm khách bắt hắn lại, Kỷ Ninh nói. Nam tử tóc trắng gật gật đầu, hắn vô cùng bình tĩnh, từ khi Kỷ Ninh đạt được bốn khôi lỗi của Tuyết Xám Đế Quân, mạnh nhất chính là kiếm khách. Kỷ Ninh cũng nắm chắc càng lớn, cho nên hắn bảo kiếm khách ra tay. Khôi lỗi Hỗ Phong đạo quân đánh tới, ánh mắt nhìn lên người nam tử tóc trắng lạnh lùng, lập tức phân biệt ra đây là một khôi lỗi, ánh mắt của hắn mang theo tham lam. Lại có uy lực khá lớn, thực lực của khôi lỗi này không kém, gia hỏa tên là Bắc Minh thế giới cảnh nhất định từng có đại kỳ ngộ, trên người có không ít bảo bối, nói không chừng có bảo bối còn nhiều hơn ta. Ha ha ha, khôi lỗi, ngươi nên nhận ta làm chủ đi. Khí thế Hỗ Phong đạo quân càng hùng vĩ, hắn cũng không nhận ra sẽ đụng phải khôi lỗi thực lực đạo quân tứ bộ, khôi lỗi như vậy quá mức chân quý. Cho nên đối mặt khôi lỗi, hắn càng có một tia lo lắng. Kiếm khách cũng xếp qua. Ầm ầm không gian xé rách, lôi thủy kiếm ý lĩnh vực lần lượt bị phách tán. Hỗ Phong đạo quân và kiếm khách chém giết với nhau, uy năng kinh thiên động địa. Kiếm khách có thực lực đạo quân tam bộ đỉnh phong, nó vô cùng dường dị, ám sát lưu là an hiểu của hắn, kiếm thuật hoàn toàn là tâm ấm kiếm thuật của Tuyết Xám Đế Quân. Hỗ Phong đạo quân cận chiến đúng là lợi hại, đương nhiên hắn không tính là yêu nghiệt cỡ nào nhưng cũng có thực lực đạo quân tam bộ đỉnh phong, cận chiến không bằng kiếm tu, đối mặt kiếm khách lại ăn thiệt thòi, có thể ỷ vào một ít bí thuật trồng chất lên mà thôi. Khôi lỗi thật mạnh, tại sao lại mạnh như thế, cảm giác còn mạnh hơn ta một ít. Hỗ Phong đạo quân khiếp sợ phát hiện mình đang lâm vào hạ phong. Tuy miễn cưỡng áp chế ta mà thôi, khôi lỗi chiến đấu sẽ tiêu hao tinh thạch bên trong, một khi tiêu hao sạch thì hắn cũng bại. An Kỷ Ninh đứng trên tàu cao tốc xa xa cau mày nhìn sang. Kiếm khách là mạnh nhất trong bốn đại khôi lỗi, vậy mà không làm gì được Hỗ Phong đạo quân. Xem ra cần phải bảo ngư dân và đế hoàng ra tay. Đúng lúc này, hỏa tiên tử Tô Vưu Cơ bên cạnh Kỷ Ninh cắn răng một cái, sắc mặt đều đỏ lên, hai mắt mang theo ánh sáng màu đỏ, chấn động vô hình vượt qua không gian bao phủ Hỗ Phong đạo quân. Chỉ thấy kiếm khách chém giết Hỗ Phong đạo quân, bỗng nhiên động tác của hắn hơi chậm lại, dường như cũng hoảng hốt không ít. Kiếm khách vốn chiếm cứ thượng phong, vào lúc này trường kiếm của hắn mềm dẻo quấn chặt Hỗ Phong đạo quân. Hỗ Phong đạo quân tức giận giãy giụa, nhưng trói buộc dễ tránh như vậy. Tay kiếm kiếm khách cầm hồ lô, miệng hồ lô sinh ra hấp lực, Hỗ Phong đạo quân trực tiếp bị thu vào trong hồ lô. Kiếm khách quay đầu nhìn về phía Kỷ Ninh, về sau liền bị Kỷ Ninh thu vào động thiên tuyết giám đồ quyển. Sư tôn! Đệ tử thế giới cảnh của tên đạo quân hỏng mắt, kiếm ý lĩnh vực của Kỷ Ninh lập tức bao phủ bọn chúng. Hai gã thế giới cảnh biết rõ uy lực của kiếm ý lĩnh vực, căn bản không dám phản kháng, cũng bị Kỷ Ninh thu đi. Đông Mục khó mà tin nổi. Quá, quá. Hai đạo lữ hám tước vô cùng rung động, bọn họ chỉ cảm thấy Bắc Minh sư bá quá lợi hại, một thế giới cảnh có thể làm cho hai đạo quân đi theo làm tùy tùng, bây giờ nhìn thấy hắn bắt đạo quân tam bộ, bọn họ căn bản chưa từng nghe qua bao giờ. Kỷ Ninh cười nói, cũng mượn nhờ khôi lỗi mà thôi, bản thân ta không phải đối thủ của đạo quân tam bộ. Khôi lỗi cũng là thực lực. Đông Mục nói, Kỷ Ninh cũng nhìn sang Hỏa Tiên Tử Tô Vưu Cơ bên cạnh, Tô Vưu Cơ hơi đắc ý nháy mắt, chỉ sợ đám người Đông Mục cũng không phát hiện Tô Vưu Cơ ra tay. Kỷ Ninh lại thi triển Lôi Thủy Kiếm Ý, lĩnh vực có lực lượng vô hình bao phủ. Lợi hại a! Kỷ Ninh truyền âm tán dương. Có thể ảnh hưởng đến đạo quân tam bộ. Ta vừa rồi thi triển phi tiên cửu cảnh thuật, ảnh hưởng đạo quân nhị bộ ta có nắm chắc, đạo quân tam bộ sao xem tâm cảnh và tâm lực của hắn, nếu như gặp được tâm tình mạnh ta cũng không có biện pháp. Xem ra vị Hố Phong đạo quân không có tâm tình lợi hại. Tô Vưu Cơ truyền âm nói. Kỷ Ninh âm thầm cảm khái. Phi tiên thánh quân truyền thừa đúng là lợi hại, gặp được thực lực tương đối có thể nghiền áp khống chế, cho dù thực lực mạnh hơn mình cũng có thể ảnh hưởng. Đương nhiên tâm tình nghịch thiên thì không nói, như Phong Nhất Tâm Quân, cho dù Phong Nhất Tâm Quân ở thế giới cảnh cũng có bí thuật còn mạnh hơn cả Hố Phong đạo quân. Bắt Hố Phong đạo quân, đám người Kỷ Ninh lập tức tiến lên phía trước, nửa tháng sau liền đi tới Thiên Thương Vĩnh Hằng Giới. Đây chính là Thiên Thương Cung. Đông Mục chỉ vào đỉnh núi xa xa, nhìn thấy cung điện nằm trong mây mù. Thiên Thương Cung. Kỷ Ninh nhìn Thiên Thương Cung, khí tức cũng bắt đầu bất ổn, trong mắt mang theo nước mắt. Từ khi rời khỏi tam giới thì mình đã khát vọng đi tới Thiên Thương Cung, hiện tại rốt cuộc đã đến nguyên thần thứ hai của mình có thể đi vào tam giới, đi vận mệnh trường hà tìm phụ mẫu. Phụ thân, mẫu thân. Tâm của Kỷ Ninh đã không ở Thiên Thương Cung này, trong lòng của hắn hiện tại chỉ lo lắng phụ mẫu mà thôi. Đám người Kỷ Ninh lúc này đằng vân giá vũ bay lên cung điện. Ta đã thần niệm cáo tri các huyên đệ khác trong Thiên Thương Cung rồi. Đông Mục nói ra. Kỷ Ninh xa nghiêng nhìn. Hai người đan bảo, Tô Vưu Cơ lúc này vô cùng hiếu kỳ, rốt cuộc môn phái của chủ nhân nhà mình như thế nào. Phu thê hám ước vô cùng khẩn trương, đối với bọn họ mà nói Thiên Thương Cung chính là thánh địa. Đó là. Khi bay càng ngày càng gần, Kỷ Ninh cũng nhìn thấy cửa cướp Thiên Thương Cung xa xa đang có nhiều thân ảnh tụ tập, trong đó có ba gã đạo quân đứng ở phía trước. Thiên Nhất đại ca, Kỷ Ninh lập tức nhận ra người đứng trước nhất là Thiên Nhất đạo quân. Khí tức hơi có khác biệt, ăn hẳn là pháp thân của Thiên Nhất đại ca. Kỷ Ninh Thiên Nhất đạo quân cười vang, tiếng cười quanh quẩn cả thiên địa. Thiên Nhất đại ca. Kỷ Ninh vui vẻ mang theo đan bảo, Tô Vưu Cơ bay tới. Đã lâu không gặp, ngươi cũng đã thành thế giới cảnh. Thiên Nhất đạo quân nhìn Kỷ Ninh tán thưởng gật gật đầu, lúc ánh mắt của hắn nhìn sang đan bảo, Tô Vưu Cơ sau lưng Kỷ Ninh, hắn thật sự không có biện pháp bỏ qua hai người này, dù sao đan bảo và Tô Vưu Cơ cũng đã là đạo quân. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 1173. Thiên Nhất đạo quân nói ra. Vưu Cơ, mới không gặp bao lâu, hiện tại ngươi tu hành còn nhanh hơn cả Kỷ Ninh, đã thành đạo quân. Thiên Nhất đạo quân từng quen biết với Tô Vưu Cơ từ lâu, lúc trước hắn chỉ điểm Kỷ Ninh cũng đã từng chỉ điểm Tô Vưu Cơ. Cũng là chủ nhân giúp ta mới có hôm nay. Tô Vưu Cơ nói ra. Hơn nữa chủ nhân thực lực còn mạnh hơn ta nhiều, cho dù ta thành đạo quân, hiện tại cũng không bằng chủ Na Na đấy. Thực lực Bắc Minh huyên đệ rất mạnh. Đông Mục cũng nói xen vào. Ta vừa trở lại cũng chưa kịp nói tỉ mỉ, lần này ta bị năm tên thế giới cảnh của Thanh Phong Thánh Điện đuổi giết. May mắn Bắc Minh huyên để ra tay nên ta mới tránh được một kiếp. Bắc Minh huyên để vương u, v, quy, quy thể hiện kiếm ý liền dễ dàng bắt năm tên thế giới cảnh. Thanh Phong Thánh Điện, một nam tử tóc xanh mặc trường bào trắng bên cạnh Thiên Nhất đạo quân nghe thế liền cau mày. Ngự đấu, việc nhỏ này nói sau. Thiên Nhất cắt lời. Hôm nay trọng yếu nhất chính là nghênh đón Kỷ Ninh huyên đệ. Kỷ Ninh hơi cảm động. Thiên Nhất đạo quân ở chung với hắn không bao lâu nhưng cũng thật tâm với mình. Kỷ Ninh, ngươi trên đường từ Đại Mạc vực tới đây cũng có thể không dễ dàng. lúc trước cũng chỉ có tổ tiên Vưu Cơ cũng đã thành đạo quân, chỉ sợ trải qua không ít. Thiên Nhất nói. Kỳ Ninh lắc đầu, có chút thổn thức, nói. Biết được đại ca đang ở Dịch Lãng giới, ta không bao lâu liền rời khỏi Đại Mạc vực. Theo lý thuyết có lẽ ta đã sớm tới Thiên Thương Cung, chẳng qua đi giữa đường đột nhiên bị chúa tể vĩ đại của Mang Nhai Quốc bắt cướp người, bắt người tiến vào Mang Nhai Quốc. Kỷ Ninh cũng không giấu riêng, bởi vì khi thực lực của chính mình trở nên mạnh mẽ, loại tin tức này không giấu điếm được, như Lê Tinh Cung Chủ, người ở Vô Tận Cương vực hơi có tin tức linh thông. Người nào không biết hắn là cung chủ đao cung của Mang Nhai Quốc? Mang Nhai Quốc Thiên Nhất đạo quân giật mình vạn phần, Mang Nhai Quốc chính là một trong 6 thế lực lớn chúa tể vĩ đại được công nhận đứng đầu. 3 chúa tể Mang Nhai Quốc ngẫu nhiên bắt người tu hành, Thiên Nhất đạo quân là đại năng ở biên giới hợp đạo, có nghe qua, đã không tính là bí mật gì. Bị Mang Nhai Quốc bắt đi vô cùng nguy hiểm. Xem ra Kỷ Ninh ngươi có kỳ ngộ không nhỏ. Thiên Nhất nói. Ha ha. Đúng vậy a, ta ở trong Mang Nhai Quốc cũng biết đan bảo. Kỷ Ninh nhìn về phía đan bảo. Đan bảo hơi hổ thẹn, liền nói. Có lẽ nên xem ta là người giao thủ đầu tiên với chủ nhân tại Mang Nhai Quốc, đáng bị chủ nhân đánh bại dễ dàng. Kỳ thật ta cùng Hỏa Tiên Tử đều được chủ nhân hỗ trợ mới có ngày hôm nay. Đám người Kỷ Ninh nói với Thiên Nhất đạo quân một chút, kỳ thật các huyên đệ Thiên Thương Cung cũng chú ý tới vị huyên đệ mới này, nghe được hai vị đạo quân đều gọi Kỷ Ninh là chủ nhân, bọn họ xung động không nhỏ. Thiên tài yêu nghiệt nghịch thiên như vậy chỉ nghe được trong lời đồn, bọn họ lại tận mắt nhìn thấy. Kỷ Ninh huyên đệ thiên phú cực cao nhưng không có sư phó tốt. Thiên Nhất cười nói. Đi Mang Nhai Quốc. Vậy thì thực nhất phi trùng thiên. Ha ha ha, nãy giờ toàn là Kỷ Ninh ngươi nói, ta cũng quên giới thiệu, đến, đây chính là Ngự Đấu đạo quân, cũng là đạo quân tứ bộ cơ, U, A, T, H, I, E, nơ Thương Cung chúng ta. Kỷ Ninh tươi cười ôn hòa nhìn vị này, hắn khí độ bất phàm, mặc bộ đồ trắng và mái tóc xanh, lúc này hành lễ nói. Bắc Minh bái kiến Ngự Đấu đại ca. Đạo quân tứ bộ đại biểu đã đi tới cực hạn của đạo quân, lại tiến lên thêm chính là Vĩnh Hằng Đế quân, mỗi một đạo quân tứ bộ không dễ chọc. Ta từng suy diễn số mệnh của Bắc Minh huyên đệ ngươi, phát hiện là mơ hồ, ta không cách nào suy diễn. Ngự Đấu đạo quân tươi cười nói. Hôm nay nhìn thấy hai gã đạo quân đi theo tùy tùng, ta thì càng hiểu Bắc Minh huyên đệ bất phàm, nếu ta suy diễn không tệ. Hai vị đạo quân này là bản thân đột phá, mà không phải là dựa vào thâu thiên sinh tử đan. Dựa vào bản thân đột phá đạo quân các huyên đệ khác trong Thiên Thương Cung líu lưới. Bọn họ nhìn thấy hai đạo quân nhất bộ còn tưởng rằng là dựa vào thâu thiên sinh tử đan. Kỷ Ninh thực lực càng mạnh càng tốt, Thiên Thương Cung chúng ta có thêm huyên đệ cường đại. Thiên Nhất giới thiệu. Bên cạnh ta chính là Tân Tấn Đao quân của Thiên Thương, Ngư Sán đạo quân, hôm nay là đạo quân nhị bộ. Bắc Minh. Ngư Sán đạo quân cười nói. Kỷ Ninh hơi giật mình, biểu hiện vô cùng bình tĩnh, nói. Ngư Sán đại ca. Ngư Sán dung mạo thật đẹp, luận dung mạo không thua kém gì Tô Vưu Cơ, cần biết Tô Vưu Cơ tu luyện pháp môn của Phi Tiên Thánh Quân, mỗi cái cau mày hay tươi cười đều mị hoặc cực mạnh. Ngư Sán đạo quân không có mị hoặc như thế nhưng dung mạo mỹ kinh người, dáng người càng yểu điệu, đường cong ưu mỹ nhưng Kỷ Ninh cảm ứng khí tức hắn chính là nam tử. Dung mạo, dáng người tất cả đều là mỹ nữ tuyệt thế, tại sao là nam tử cũng không trách Kỷ Ninh kinh ngạc. Đây là pháp thân của Ngư Sán. Thiên Nhất nói. Hiện tại Ngư Sán ra ngoài sông sáo, hắn còn yêu nghiệt hơn ta và Ngự Đấu nhiều. Đại ca quá khen. Ngư Sán đạo quân liền nói. Thiên Nhất cười nói. Kỷ Ninh nhìn các huyên đệ khác. Đợi lát nữa cùng uống rượu trò chuyện, ngươi sẽ biết. Kỷ Ninh gật đầu, lúc này hỏi. Không biết U Giao Tam Thần Thú thế nào rồi, chung quanh yên tĩnh. Thiên Nhất Đạo Quân thở dài nói. Bắc Hưu. Ai, Ô Giao Tam Thần Thú hại chết Bắc Hưu Thiên Thương Cung sẽ không tha bọn chúng sớm chạy rồi. Sau đó ngự đấu suy diễn, ba người bọn chúng vẫn bị Thiên Thương Cung chém giết. Kỷ Ninh cũng xem như giải tâm kết. Kế tiếp là yến tiệc tẩy trần, các huynh đệ Thiên Thương Cung không ngừng tề tụ. Uống rượu cao đàm, Thiên Thương Cung không phân cao thấp, đều là hảo huynh đệ, cho dù là đạo quân cũng chỉ là cao thủ thực lực mạnh nên gọi là đại ca. Loại không khí này Kỷ Ninh ra thích, hắn cảm giác mọi người rất chân thành. Trong tiệc rượu này Kỷ Ninh cũng nhận biết hơn phân nửa huynh đệ Thiên Thương Cung, còn có chút lang thang phiêu bạt ở bên ngoài. Tiệc rượu giải tán. Kỷ Ninh, Thiên Thương Cung chúng ta có rất nhiều cung, rất nhiều đồng phủ còn trống, ngươi có thể chọn nơi, ngươi tùy ý chọn một nơi. Sau tiệc rượu Thiên Nhất dẫn Kỷ Ninh đi chọn nơi ở. Nơi này đi. Kỷ Ninh cũng chọn ra một tòa. Mãng Hoang Kỷ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1174. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị khi nào tổ chức đại điển nhập môn? Thiên Nhất nói với Kỷ Ninh, dù sao Kỷ Ninh cũng có tiếp dẫn lệnh, hắn còn chưa chính thức bái vào Thiên Thương Cung. Một tháng sau a. Kỷ Ninh nói ra, chuyện trọng yếu nhất hiện tại là phục sinh phụ mẫu. Thiên Nhất không vội, đối với người tu hành mà nói một tháng không coi vào đâu. Thiên Thương Cung trong động phủ Bắc Minh. Đan Bảo, Vưu Cơ, ta cần bế quan chút ít thời gian, không có chuyện quan trọng đừng quấy rầy ta. Kỷ Ninh nhắc nhở. Vâng, chủ nhân. Đan Bảo và Tô Vưu Cơ đều trả lời. Kỷ Ninh gật đầu, về sau liền đi vào tính thất. Ầm ầm. Tính thất đóng lại, Kỷ Ninh khoanh chân ngồi nhắm mắt, nội tâm của hắn chỉ nhắm vào tam giới. Trong hư không hỗn độn ngoài tam giới. Một Kỷ Ninh đạo bào đen đang ngồi trong không gian duy độ khác, đó là động phủ hỗn độn đi vào tam giới hư không. Kỷ Ninh đạo bào đen bước ra khỏi không gian duy độ trong hư không tam giới, cảm nhận cả tam giới. Thật lâu. Hắn đã thật lâu không có tiến vào phạm vi bổn nguyên tam giới, ảnh hưởng trong nhiều năm trước nơi này là cấm địa cảo hắn, dám can đảm rảo bước đi vào thì hắn sẽ thân tử đạo tiêu. Tam giới. Kỷ Ninh đạo bào đen nhìn chung quanh, hắn nhìn sang 3000 đại thế giới, hàng tỷ tiểu thế giới, ánh mắt của hắn lúc này nhìn sang địa phủ. Kỷ Ninh đạo bào đen nhìn chằm chằm vào, hắn nhìn vào trong hư không. Nhánh sông này chính là dòng sông vận mệnh. Vận mệnh tồn tại ở khắp nơi, nơi nào có sinh mệnh thì nơi đó sẽ có vận mệnh. Người tu hành cường đại như Kỷ Ninh, thậm chí những vĩnh hằng đế quân cường đại đều có dòng sông vận mệnh của mình. Miễn còn sống sẽ có vận mệnh, vô số vận mệnh hội tụ thành biển cả vô cùng vô tận. Sinh mệnh của người trong tam giới chỉ là một nhánh sông nhỏ, chỉ là dòng sông. Phàm tục không thể nhìn thấy dòng sông này. Kỷ Ninh nhìn chằm chằm vào, hắn có thể nhìn thấy vô số chân linh phập phồng bên trong. Ao ao ao. Ánh mắt Kỷ Ninh bắt đầu tìm kiếm. Phụ thân, mẫu thân Kỷ Ninh kích động, hắn phát hiện có hai chân linh dựa vào nhau cùng phập phồng với nhau. Kỷ Ninh vĩnh viễn không bao giờ quên khí tức chân linh. Hai chân linh này chính là phụ thân mẫu thân của hắn. Chỉ có đại năng mới có thể tìm thấy ấy. Chỉ Tuyết Kỷ Nhất Xuyên trong hàng tỷ tỷ chân linh như thế. Định Kỷ Ninh dùng tâm ý của mình. Âm âm kiếm ý như nước và vô hình lập tức bao phủ cả dòng sông vận mệnh, cả con sông đã dừng lại. Quan sát dòng sông vận mệnh rất dễ dàng, nếu muốn phục sinh chân linh trong dòng sông vận mệnh rất khó. Bởi vì làm thế là nghịch thiên cải mệnh. Là vi phạm quy tắc tam giới. Tuy thực lực Kỷ Ninh có thể dễ dàng diệt tam giới, tự nhiên có thể dễ dàng hiểu rõ. Chẳng qua nếu như phụ mẫu Kỷ Ninh sinh ra ở vĩnh hằng giới thì khác. Sinh linh sinh ra trong dòng sông vận mệnh của vĩnh hằng giới. Kỷ Ninh muốn lấy ra chân linh là chuyện không có khả năng, bởi vì quy tắc của vĩnh hằng giới cắn trả quá mạnh. chỉ sợ chỉ có Vĩnh Hằng Đế Quân hoặc là một ít đạo quân nhịp thiên mới có thể thừa nhận cắn trả. Dòng sông vận mệnh đình trệ, tam giới quy tắc phản kháng, hàng tỷ sinh linh phàm tục trong tam giới không có cảm ứng. Một ít cường giả trong tam giới hoàn toàn có thể cảm ứng được việc này. Tà Nguyệt Đại Thế Giới, Phương Thốn Sơn. Hai đạo thân ảnh ngồi đối diện nhau, đang luận đạo. Ăn dòng sông vận mệnh đình trệ nam tử tóc dài râu ria lên tiếng. Có thể cưỡng ép dòng sông vận mệnh dừng lại, chỉ sợ chính là Đồ Nhi Kỷ Ninh A. Ngồi đối diện người kia chính là Bồ Đề. Hai người bọn họ hiện tại là người mạnh nhất tam giới. Bọn họ một là Bồ Đề sư phó Kỷ Ninh, lúc trước cả tam giới chỉ có hắn có tạo nghệ thời không mạnh nhất, từ khi phục vi thì, thần nông thì, toại nhân thì, tam thanh đạo nhân, Phật tổ Như Lai, hậu nghệ chết trận trong đại chiến. Bồ Đề đứng đầu nữ hoa trần doanh, đương nhiên không tính thực lơ, u, v, quy, quy, cơ Kỷ Ninh đắc là thế giới cảnh. Người còn lại chính là Vô Gian Môn Vạn Ma Chi Chủ, hôm nay người đứng đầu Vô Gian Môn chính là Phong Ma, cách đây thật lâu hắn đã đánh vỡ cực hạn thiên đạo. Cảnh giới hai người vốn cực cao, còn cao hơn tuyệt đại đa số tổ thần tổ tiên rất nhiều, từ khi Kỷ Ninh bước vào thế giới cảnh và truyền thụ rất nhiều pháp môn có pháp môn chỉ dẫn. Hai người bọn họ lập tức gia tăng thực lực rất ớn, hiện nay hai người bọn họ chỉ luận về cảnh giới đã có tê, e, hơ trở thành thế giới cảnh cho nên mới ngồi luận đạo với nhau, đợi đến tất cả chuẩn bị thỏa đáng cùng đột phá thế giới cảnh. Quả thật là Kỷ Ninh. Thần niệm phong ma lập tức bao phủ tam giới, cũng phát hiện Kỷ Ninh đạo bào đen đứng trong hư không, hắn phát hiện khí tức Kỷ Ninh bộc phát ngập trời. Bồ Đề điểm một ngón tay, bên cạnh xuất hiện một vòng xoáy không gian. Hai người bọn họ tiến vào vòng xoáy không gian và tới chỗ Kỷ Ninh. Dòng sông vận mệnh đình trệ Tây Phương Linh Sơn. Di Lặc Phật Tổ đang ngồi trên cao, hôm nay hắn là Phật Tổ hiện tại của Phật Môn. Hắn có cảnh giới cực cao, Phật Tổ Như Lai cũng còn kém hắn một bậc. Từ khi Kỷ Ninh truyền xuống rất nhiều pháp môn. Di Lặc Phật Tổ thực lực tiến nhanh, thực lực chỉ xếp sau Bồ Đề, Phong Ma. Là sư đệ ta Hầu Vương đang ăn uống vui vẻ trong Hoa Quả Sơn cũng sững sờ, hắn vui mừng nói. Đi nhìn một chút. Tôn Ngộ Không cũng có thiên phú cực cao, hôm nay thực lực của hắn xếp trong toi 18 giới. Mặt khác còn có Ngọc Đỉnh Đạo Nhân, Hoa Phụ Thánh Hỏa, Huyết Hộp Ma Tổ, A-di-đà. Cùng các cường giả tam giới đều cảm ứng. Kỷ Ninh đạo bào đen đứng trong hư không, hắn cũng cảm ứng được không gian chấn động chung quanh xuất hiện từng đạo thân ảnh. Sư phó Bồ Đề, sư huyên Tôn Ngộ Không, Ngân Nguyệt còn có Phật Di Lặc, A-di-đà, Ngọc Đỉnh, Huyết Hộp Ma Tổ đều xuất hiện. Kỷ Ninh cũng gật đầu với bọn họ, một đám tiên ma cũng nhìn Kỷ Ninh cũng không ra tay ngăn cản. Từ khi Kỷ Ninh đột phá đến thế giới cảnh đã truyền thụ pháp môn, kỳ thật Kỷ Ninh cũng rất sợ hãi thán phục. Người tu hành tam giới không thể nói yêu nhiệt cỡ nào nhưng rõ ràng thực lực chỉnh thể còn ưu tú hơn các thế giới hỗn độn khác nhiều như nhân tộc Tam Hoàng, Tam Thanh Đạo Nhân, Như Lai, hậu nghệ trong tình huống không có pháp môn chỉ dẫn cảnh giới đều cao kinh người, thậm chí chân thần có thể vượt cấp giao thủ với tổ thần, cảnh giới của bọn họ còn cao hơn tổ thần tổ tiên nhiều. Mãng Hoang Kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1175. Nếu có pháp môn, có minh sư chỉ dẫn, nhân tộc Tam Hoàng, Tam Thanh Đạo Nhân, Phật Tổ Như Lai, hậu nghệ, cũng có thể thành tựu thế giới cảnh, cần biết như giác minh Phật Tổ ở trong Phật Môn cũng không tính ưu tú, tư chất thiên phú còn kém xa Tam Thanh Đạo Nhân, Như Lai, lúc trước thành U, V, Quy, Quy, U, V, Quy, Quy, U, chân thần đều phi thường khó, hắn và một đám thiên thần thiên tiên chịu khổ nhiều năm, sau khi được Bắc Hưu thế giới thần trao tặng Pháp Môn liền tu luyện tới Tổ Thần. Pháp Môn, danh sư chỉ dẫn, có thể thấy được tầm quan trọng của nó. Chẳng những là tam giới, ngay cả một ít cường giả vô gian thế giới hỗn độn như hoàn một, tâm ma, ma thủ, phong ma cũng phi thường chói mắt, cũng là không thua gì Tam Thanh đạo nhân, Phật tổ Như Lai. Bàn cổ thế giới hỗn độn, vô gian thế giới hỗn độn sinh ra người tu hành, tư chất thiên phú cũng cao hơn nhiều. Kỷ Ninh âm thầm sợ hãi thán phục, nói. So với thế giới hỗn độn bên ngoài còn lợi hại hơn nhiều, chỉ sợ sau lưng có chút nguyên nhân a. Hỗn độn vô tận tràn ngập thần bí. Không có ai dám nói có thể phá tất cả thần bí, ngay cả chúa tể thần bí cũng không được, Kỷ Ninh tự nhiên cũng không nghĩ nhiều. Ta hôm nay hiểu ra năm đầu đạo mạnh nhất và kết hợp lại, sau khi thành đạo quân thì thực lực tăng nhiều. Đến lúc đó nhất định phải mua truyền thừa chân quý, pháp môn và tiến hành truyền thụ trong tam giới cũng giúp tam giới cường đại. Kỷ Ninh thầm suy nghĩ. Trước kia hắn truyền thụ pháp môn đều là pháp môn bình thường hắn ngẫu nhiên đạt được, còn có pháp môn bình thường của Bắc Hưu. Về phần truyền thừa chân quý Kỷ Ninh ho được không ít, Tuyết Giám Đế Quân kiếm cung Tháp Lâm có hơn 8 vạn môn kiếm thuật, thậm chí truyền thừa của chúa tể chết đi, còn có đan diệp thất mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Egypt phong chương. Nhưng hắn đã lập lời thề không tiết lộ ra ngoài, cho dù đan diệp thất mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Egypt phong chương có thể truyền thụ mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Egypt phong chương một, nhưng đó là luyện đan chi đạo, người tu hành có mấy ai luyện đan quá thiên. Một phương thế giới cường đại, các loại lưu phái truyền thừa cũng phải có, hơn nữa còn muốn truyền thừa lợi hại không dễ dàng. Trước kia ta chỉ truyền bá một ít pháp môn bình thường, lực lượng của tam giới tăng lên rất nhiều, sư phó và phong ma tùy thời trở thành thế giới cảnh, đám người Di Lặc cũng đã nhìn thấy cảnh giới thế giới cảnh. Nếu như ta truyền thụ pháp môn rất tốt, sợ rằng hiện tại sẽ có một đám thế giới cảnh. Kỷ Ninh chờ mong ngày hôm nay, chờ mong tam giới phát triển và nhất phi trùng thiên. Kỷ Ninh chú ý dòng sông vận mệnh. Kiếm ý của hắn mênh mông như nước nhưng phi thường ôn nhu, lực lượng ẩn chứa phi thường cường đại, chỉ thấy kiếm ý ôn nhu này cẩn thận bao phủ hai chân linh phi thường yếu ớt. Ông cả dòng sông vận mệnh chấn động và bắt đầu cắn trả. Kỷ Ninh vô cùng cẩn thận. Đương nhiên hắn không quan tâm cắn trả. Hắn chỉ lo lắng ảnh hưởng tới chân linh của phụ thân và mẫu thân, một khi lan đến gần một tia, chân linh yếu ớt của phụ thân cùng mẫu thân sẽ bị mất đi. Kiếm ý của Kỷ Ninh bảo hộ tầng tầng tận lực chậm chạp ngăn cản nước sông ra ngoài. Âm âm lực lượng cắn trả của dòng sông vận mệnh càng ngày càng mạnh, càng về sau thậm chí cả dòng sông như điên cuồng, nó muốn bắt lấy hai chân linh thoát ra. Kiếm ý của Kỷ Ninh tầng tầng bảo hộ và chống cự. Phúc rút cục. Chỉ thấy một đoàn kiếm ý tỏa ra hào quang bay vào dòng sông, vận mệnh dòng sông thất bại, nó cũng khôi phục bình tĩnh và tiếp tục vận hành về phía trước. Thành công. Bồ Đề, Phong Ma, Tôn Ngộ Không, Ngọc Đỉnh nhìn thấy đều vui mừng không nhỏ. Bắc Minh chúc mừng. Kỷ Ninh chúc mừng. Nhiều người tới chúc mừng, chân linh đã lấy ra, kế tiếp khôi phục hồn phách ngưng tụ thân thể dễ dàng hơn nhiều. Kỷ Ninh cũng khó giấu kích động. Kỷ Ninh áp chế kích động trong lòng, lúc này ngón tay hắn điểm tới phía trước, hai giọt hỗn độn linh dịch bay qua. Nguyên thần thứ hai vẫn phù hộ tam giới, hỗn độn linh dịch rất ít ỏi, hai giọt như thế vẫn phải có. Hơn nữa hồn phách và thân thể của ấy Trì Tuyết Kỷ Nhất Xuyên không tính là cường đại, mỗi người một giọt đã đầy đủ. Ao ao ao ao. Hai giọt hỗn độn linh dịch phân biệt bay vào hai chân linh. Chỉ thấy hai giọt hỗn độn linh dịch như hai giọt nước bao phủ chân linh, lúc này bắt đầu dùng chân linh làm hạt tâm và hình thành hồn phách. Tuy thông qua lục đạo luân hồi có thể hình thành hồn phách, hình thành thân thể nhưng hồn phách và thân thể không đủ tốt, mặc dù tiên thiên sinh linh trong thiên giới cũng không có thân thể tốt. Trực tiếp dùng hỗn độn linh dịch khôi phục hồn phách, ngưng tụ thân thể mới là thân thể hoàn mỹ nhất. Hồn phách thành. Lúc này hai đạo hư ảnh hồn phách xuất hiện trên không trung, một là ấy Trì Tuyết, một là Kỷ Nhất Xuyên. hai người bọn họ cũng hoàn toàn khôi phục ý thức, trí nhớ trong hồn phách của bọn họ. Kỷ Ninh dùng pháp lực thức tỉnh giúp, hiện nay thủ đoạn của Kỷ Ninh hoàn toàn đủ sức làm việc này, dù sao ấy Trì Tuyết và Kỷ Nhất Xuyên chết đã là đời thứ hai. Ninh Nhi. Hai người bọn họ nhìn Kỷ Ninh, lúc này khó mà tin nổi. Kỷ Ninh kích động, liền nói. Phụ thân, mẫu thân đừng có gấp, phải ngưng tụ thân thể, chỉ cần trong lòng có ý niệm là được, hỗn độn linh dịch vô cùng thần kỳ, tất cả đều có thể hình thành. Chỉ thấy bên ngoài hư ảnh hồn phách xuất hiện quần áo ấy Trì Tuyết và Kỷ Nhất Xuyên nhìn thấy có rất nhiều người, tự nhiên sẽ không trần truồng. Lúc này mới hình thành ra lông, hai phu thê lúc này đứng giữa hư không. Giờ phút này Kỷ Nhất Xuyên ấy Trì Tuyết còn có trí nhớ nhiều đời như Liễu Xuyên, Đông Lưu Tuyết. Tuyết Nhi. Kỷ Nhất Xuyên nhìn thê tử. Nhất Xuyên. Ấy Trì Tuyết cũng nhìn Kỷ Nhất Xuyên. Kiếp trước kiếp này, hai người bọn họ đều ở cùng nhau, cả đời ở Yên Sơn, ấy Trì Tuyết mất đi sinh cơ mà chết, Kỷ Nhất Xuyên cũng nhớ nhung bi thương mà chết. Đợi đến kiếp sau cũng như thế, cuối cùng nhất bị một tiểu tay say của Vô Gian Môn bắt đi tế luyện pháp bảo mới hồn phi phách tán. Kỷ Nhất Xuyên và ấy Trì Tuyết nắm tay nhau. Ninh Nhi. Bọn hắn nhìn về phía Kỷ Ninh. Đây là chuyện gì? Kỷ Nhất Xuyên cũng nghi hoặc khó hiểu. Trong hư không vô tận chung quanh có thân ảnh bộc phát khí tức mênh mông. Ấy Trì Tuyết lại kích động và nghi hoặc, không phải mình và Nhất Xuyên đã chết sao? Tăng thêm bây giờ đang ở trong hư không, bọn họ đứng ở đó như đất bằng. Lúc này hai người bọn họ hiểu tất cả là vì nhi tử của bọn họ. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 1176. Phụ thân, mẫu thân đã là quá khứ, không ai có thể trai tách cả gia đình chúng ta. Kỷ Ninh nói ra, giọng nói của hắn run rẩy. Đôi mắt ấy Trì Tuyết đỏ rực, nàng đi tới ôm Kỷ Ninh. Kỷ Ninh cũng ôm lấy mẫu thân. Mẫu thân ôm ấp mới là ấm áp nhất. Bỗng nhiên Kỷ Ninh ngẩng đầu, phụ thân Kỷ Nhất Xuyên cũng đi tới. Kỷ Ninh cũng ôm phụ thân. Một nhà ba người gặp nhau. Lúc này Bồ Đề, Phong Ma và một đám đại năng vô cùng hâm mộ, trong bọn họ phần đều là hỗn độn thai nghén hoặc là thiên địa thai nghén, bọn họ cũng không có phụ mẫu, bọn họ đều có thể cảm nhận được tình cảm nồng đậm của Kỷ Ninh với phụ mẫu. Sau khi ôm nhau một lúc, lúc này dây cung bị đứt nhiều năm của hắn cũng thả lỏng. Bỗng nhiên tâm lực của Kỷ Ninh bước vào tầng thứ 5 cũng bắt đầu tăng mạnh rất nhiều. Kỳ thật lúc trước trải qua đại chiến tam giới, Kỷ Ninh cuối cùng nhất hiểu được tâm kiếm thiên địa và chém giết Nguyên Lão Nhân. Theo lý thuyết khi đó hắn nên bước vào tầng thứ 5 mới đúng. Bởi vì nội tâm có chấp niệm và lo lắng nên hắn vẫn kẹt ở bình cảnh. Rời khỏi tam giới tiến vào trong vô tận cương vực to lớn tại Mang Nhai Quốc, thậm chí tại dì vũ trụ, Kỷ Ninh trải qua rất nhiều, thậm chí kết hợp năm đạo mạnh nhất một cách hoàn mỹ, tâm cảnh của hắn rất mạnh nhưng vẫn kẹt ở bình cảnh, tâm của hắn không thể quy chân. Lúc ở Thiên Thương Cung, sau khi tìm được chân linh phụ mẫu trong dòng sông vận mệnh, tâm cảnh của Kỷ Ninh thả lỏng và hắn đạt tới quy chân. Tuy nói nội tâm Kỷ Ninh còn có chấp niệm sâu nhất sư tỷ Dư Vi, thế nhưng mà nội tâm Kỷ Ninh hiểu muốn cứu sư tỷ khó khăn cỡ nào, ngay cả phù đạo đệ nhất nhân của dì vũ trụ như Phù Bác Đế Quân cũng không thể phục sinh đồ đệ của mình. Kỷ Ninh cũng chưa từng nghe nói có ai nghịch chuyển sinh tử sống lại, có thể thấy được nghịch chuyển thời không phục sinh khó khăn ra sao. Bởi vì hắn hiểu việc này rất khó cho nên Kỷ Ninh mới tính tâm được. Tâm lực của hắn tăng vọt. Trải qua những năm gần đây, tâm lực của Kỷ Ninh lúc này tăng vọt tới tầng thứ 5 đỉnh phong. Thậm chí tâm lực giao hội trong thức hải, mơ hồ ảnh hưởng thức hải không gian. Nếu như tâm lực mạnh hơn một ít, tâm lực sẽ hội tụ thức hải và hoàn toàn mở ra tâm chi thế giới. Mở ra tâm chi thế giới mới có thể chính thức tính là người tu hành tâm lực, người tu hành tâm lực thực phi thường đáng sợ, cho dù người tu hành tâm lực biên giới hợp đạo, tâm chi thế giới lớn như một cương vực, chỉ bằng vào hình chiếu hàng lâm là có thể dễ dàng chấn giết một gã đạo quân biên giới hợp đạo. Hình chiếu thế giới hàng lâm chỉ là phương pháp chiến đấu thô giáp nhất. Bí thuật của một ít người tu hành tâm lực mới gọi là lợi hại. Như Bối Tháp Lai Ác và Đông Tu, Khánh Hoàn đều hiểu ra đạo mạnh nhất và kết hợp hoàn mỹ, Bối Tháp Lai Ác là người tu hành tâm lực. Như vậy trong thực chiến, Bối Tháp Lai Ác còn mạnh hơn Đông Tu, Khánh Hoàn một ít. Nếu như Bối Tháp Lai Ác học được tâm kiếm thuật sẽ biết cách kết hợp tâm lực và cận chiến, khi đó chiến lực sẽ tăng vọt nhiều lần. Tuy tâm kiếm thuật rất khó nhưng Kỷ Ninh vốn là kiếm tu, tăng thêm tâm lực của hắn đã nhập môn, mà Bối Tháp Lai Ác không phải kiếm tu. Trong hư không tam giới, Kỷ Nhất Xuyên ấy chỉ tuyết buông nhi tử ra. Ninh Nhi, nói với chúng ta đã xảy ra chuyện gì, ta và ngươi mẫu thân ngươi hiện tại không hiểu ra sao cả. Kỷ Nhất Xuyên nói ra. Nói rất dài dòng, tin tưởng phụ thân và mẫu thân cũng biết chuyện của Vô Gian Môn. Kỷ Ninh nói. Vô Gian Môn. Kỷ Nhất Xuyên ấy chỉ tuyết đều nghiêm túc, nói. Nghe nói qua, nghe nói là hảo kiếp làm loạn tam giới. Hai người bọn họ đều chết trong tay Vô Gian Môn. Đúng, đó là đại hảo kiếp, rất nhiều tiền bối cũng đã chết đi. Kỷ Ninh nói nhỏ, hắn nhớ lại đại chiến lúc đó, còn nhớ rõ những thân ảnh hy sinh. Hảo kiếp đó đã qua thật lâu, hiện tại tam giới khôi phục bình tĩnh, Hải Nhi bởi vì lời thề bổn mạng trói buộc cho đến hôm nay mới có thể mang chân linh của hai người ra khỏi dòng sông vận mệnh cũng phục sinh các ngươi. Dòng sông vận mệnh chân linh Kỷ Nhất Xuyên ấy chỉ tuyết không rõ, hai người bọn họ hai đời tu hành cảnh giới rất thấp, cũng không biết sau khi hồn phi phách tán còn có thể phục sinh. Phụ thân, mẫu thân, những chuyện này lát nữa về nhà từ từ nói. Kỷ Ninh cười nói, lập tức quay đầu nhìn sang cách đó không xa và hô lên. Sư phó! Bồ đề bay tới. Kỷ Nhất Xuyên ấy chỉ tuyết. Các ngươi sinh ra nhi tử tốt. Bồ đề đạo tổ cười nói. Phụ thân mẫu thân, vị này chính là sư phó bồ đề lão tổ của ta. Kỷ Ninh nói. Nếu không có sư phó chỉ dẫn, ta cũng khó có hôm nay. Ha ha ha Kỷ Ninh, ngươi có hôm nay đều dựa vào chính mình, ta giúp ngươi cũng không có gì. Bồ đề liền nói. Kỷ Ninh lại nói. Vị kia chính là đứng đầu Vô Gian Môn vạn ma chi chủ. Xa xa phong ma gật đầu với phụ mẫu Kỷ Ninh, thân ảnh hắn đi tới bên cạnh bồ đề lão tổ. Biết được phụ mẫu Kỷ Ninh bởi vì Vô Gian Môn mà chết, thật sự là hổ thẹn. Trận hảo kiếp lúc trước là do tâm ma gây ra nhưng ta không có ngăn cản, hổ thẹn. Đứng đầu Vô Gian Môn Kỷ Nhất Xuyên ấy chỉ tuyết xung động. Vô Gian Môn chính là thế lực lớn làm loạn tam giới, nghe nói đứng đầu đạo môn và Phật môn không làm gì được, tại sao đều biết nhi tử của mình tu hành tới cấp độ nào rồi. Hai người bọn họ trước khi chết, Kỷ Ninh còn chưa có đi Hắc Bạch Học Cung đấy. Vị này chính là Phật môn Di Lặc Phật Tổ, vị này chính là đạo môn Ngọc Đỉnh Đạo Nhân. Kỷ Ninh giới thiệu các đại năng chung quanh với phụ mẫu. Kỷ Nhất Xuyên ấy chỉ tuyết càng nghe càng ngày càng không rõ. Tuy rất nhiều chưa từng nghe qua, cũng có một ít có nghe qua, đều là tồn tại danh chấn tam giới. Những điều này đều là ta tam giới trong rất nhiều đỉnh tiêm tiên ma. Kỷ Ninh giải thích với phụ mẫu, lúc này quay lại và nói. Các vị, ta dẫn phụ mẫu rời đi trước, qua một ít thời gian ta sẽ tổ chức một hồi tiên ma yến. Lại mở tiệc chiêu đãi chư vị. Bắc Minh khách khí. Ha ha, Bắc Minh tổ chức tiên ma yến đấy. Chúng ta nhất định đến. Tất cả nói. Kỷ Ninh cười, cũng gật đầu với sư phó bồ đề ý sau đó dẫn theo phụ mẫu đi. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip phong chương 1177. Phụ thân, mẫu thân theo ta đi. Lúc này kiếm ý minh mông bao phủ ba người, về sau liền xuyên thẳng qua hư không đi về chỗ ở của Thu Diệp Tỷ, Minh Nguyệt, Bạch Thúc, Tiểu Thanh Thanh Nhai, Tiểu Vũ. Tam giới, đại hạ thế giới, Yên Sơn. Lúc trước Kỷ Ninh đã từng đem rời toàn bộ Yên Sơn đi, tuy nơi này cũng trải qua hảo kiếp. Hảo kiếp qua đi, Kỷ Ninh còn mở thế giới à Bắc Minh Đại Thế Giới, từ nay về sau Kỷ thì cắn rễ trong Bắc Minh Đại Thế Giới. Mà đại hạ thế giới Yên Sơn chính là nơi Kỷ Ninh sinh ra từ nhỏ, cho nên lại trùng kiến nơi này. Thu Diệp, Bạch Thúc, Tiểu Thanh, Minh Nguyệt cũng thường sinh hoạt tại đây. Dực Xà Hồ, Minh Tâm Đảo. Kỷ Ninh, Kỷ Nhất Xuyên, Ý Trì Tuyết xuất hiện trên không trung Dực Xà Hồ. Nơi này giống năm đó. Phu thê Kỷ Nhất Xuyên, Ý Trì Tuyết từ trên không trung nhìn xuống. Dực Xà Hồ này không thay đổi chút nào. Dực Xà năm đó đã sớm chết rồi. Kỷ Ninh cười nói. Ninh Nhi, những năm qua xảy ra cái gì? Ấy Trì Tuyết nhìn con mình. Đợi lát nữa nói sau, mẫu thân, phụ thân, các ngươi xem cháu gái của mình đi. Kỷ Ninh chỉ vào xa xa. Lúc này ở xa xa có một thiếu nữ áo đen bay tới, trên mặt vô cùng vui mừng. Sau lưng nàng là Thu Diệp, Bạch Thúc, Tiểu Thanh Thanh Nhai, Tiểu Vũ, Mộc Tử Sóc, Điện Tân Tiên Nhân cùng bay tới. Công tử, sư huynh, sư phó, bọn họ vô cùng vui mừng. Thu Diệp và Bạch Thúc theo sau sườn sốt, đặc biệt là Bạch Thúc, hắn sững sờ nhìn hai thân ảnh bên cạnh Kỷ Ninh, sau đó nước mắt chảy dài. Kỷ Nhất Xuyên cũng nhìn thấy Bạch Thúc, hắn tươi cười. Tiểu Bạch, đại ca Bạch Thúc nhìn Kỷ Nhất Xuyên. Hai người bọn họ tình như huynh đệ, cùng nhau vào sinh ra tử nên tình cảm sâu đậm. Tuyết Tỷ, Bạch Thúc nhìn Ý Trì Tuyết. Các ngươi đều, chủ nhân. Thu Diệp cũng kích động vạn phần, liền hành lễ. Thu Diệp, Ý Trì Tuyết mỉm cười gật đầu. Kỷ Ninh có hai thị nữ tùy thân là Xuân Thảo đã sớm chết, Thu Diệp vẫn đi theo Kỷ Ninh. Kỷ Ninh nhìn vào thiếu nữ áo đen va quát. Minh Nguyệt, còn không qua đây bái kiến Gia Gia và Nai Nai. Kỷ Minh Nguyệt cũng có chút không rõ, nàng nghe nói qua Gia Gia Nai Nai nhưng chưa bao giờ gặp qua. Giờ phút này nghe được Kỷ Ninh thét ra liền nhanh chóng quỳ xuống, nói. Minh Nguyệt bái kiến Gia Gia Nai Nai. Đại ca Tuyết Tỷ, đây là Minh Nguyệt, là hài tử của Kỷ Ninh và Dư Vi. Bạch Thúc nói, là cháu gái của chúng ta. Kỷ Nhất Xuyên, Ý Trì Tuyết đều vui mừng, hai người bọn họ khi chết Kỷ Ninh còn là thiếu niên, hiện nay dĩ nhiên có hài tử. Nhanh nhanh! Ý Trì Tuyết lập tức nâng cháu gái dậy. Nàng nhìn Minh Nguyệt càng nhìn càng vui mừng, Minh Nguyệt tướng mạo bị Kỷ Ninh, Dư Vi ảnh hưởng, tuy càng giống Dư Vi chút ít nhưng cũng có bóng dáng Kỷ Ninh. Ăn, xinh đẹp. Cháu gái thật đẹp, xem ra mẫu thân của ngươi cũng là mỹ nhân, Ninh Nhi thê tử ngươi đâu? Trước kia Tiểu Bạch nói thê tử ngươi tên là Dư Vi. Ấy Trì Tuyết cười nói. Xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh. Phu thê Ấy Trì Tuyết, Kỷ Nhất Xuyên không rõ ràng lắm, lúc này đám người Bạch Thúc đều biết. Dư Vi năm đó bị Hắc Bào Thần Vương công khai giết chết trên chiến trường. Kỷ Ninh rất bình tĩnh nói. Nàng đi rồi. Kỷ Nhất Xuyên, Ý Trì Tuyết lập tức hiểu, xem ra năm đó có nhiều việc xảy ra. Gia Gia Nai Nai, các ngươi không biết rất nhiều chuyện, ta nói. Kỷ Minh Nguyệt lập tức nhiệt tình nói với Ý Trì Tuyết. Kỷ Nhất Xuyên, lúc trước các ngươi đi thật lâu, nghe nói phụ thân còn chưa bái vào Hắc Bạch Học Cung, ta nói từ khi đó đi. Ha ha, các ngươi nhất định sẽ nghe kinh ngạc đến ngây người. Kỷ Ninh thấy thế cũng cười cười. Chính mình những năm qua không có giấu riêng cái gì. Kỷ Nhất Xuyên, Ý Trì Tuyết nghe cháu gái Kỷ Minh Nguyệt tự thuật, ngẫu nhiên Bạch Thúc, Tiểu Thanh Thanh Nhai, Tiểu Vũ cũng nói vài lời. Sư đệ Kỷ Ninh là Mộc Tử Sóc, sư phó Kỷ Ninh là Điện Tân cũng nói. Phu thê Kỷ Nhất Xuyên, Ý Trì Tuyết hoàn toàn rung động. Căn bản là truyền kỳ. Tuy bọn họ sớm biết nhi tử của mình là thiên tài, khi ở Yên Sơn đã là thiên tài kiếm đạo, vậy mà chói mắt như thế, thậm chí đã bình khởi bình toa với các cao thủ đứng đầu tam giới, thậm chí cuối cùng còn ảnh hưởng tới cả hảo kiếp hôm nay, thực lực của hắn cao tới mức khó có thể tưởng tượng. Bọn họ cũng hiểu, Dư Vi chết, chẳng những hồn phi phách tán, ngay cả chân linh cũng mất đi. Muốn phục sinh cũng không làm được. Qua mấy ngày sau, Kỷ Ninh tổ chức tiên ma yến tại Minh Tâm đảo Yên Sơn, tiên ma đỉnh cấp trong tam giới đều chạy tới. Đương nhiên Tế Điên, Tôn Ngộ Không, Hồng Tuyết là người Phương Thốn Sơn nhất mạch đều tới, thậm chí một ít bằng hữu cũ của Kỷ Ninh như Bắc Sơn Bách Khí, Đại sư Huyên Lôi Thôi đạo nhân ở Hắc Bạch học cũng tới. Đây chính là lần đầu tiên Kỷ Ninh tổ chức thỉnh yến như thế này, thậm chí cuối cùng Kỷ Ninh còn chuyên môn luận đạo làm các tiên ma đạt lợi ích không nhỏ. Bên kia, Thiên Thương Cung trong Hỗn Độn Vô Tận, trong nội cung Thiên Thương Cung. Kỷ Ninh đi vào Thiên Thương Cung đã qua một tháng, hiện tại là đại điển nhập môn của Kỷ Ninh. Kỷ Ninh, Kỷ Ninh! Thiên Nhất Đạo Quân lập tức cao giọng hô lớn. Đại ca! Kỷ Ninh đi ra khỏi động phủ, bên cạnh thì là Tô Vưu Cơ và Đan Bảo. Kỷ Ninh cười. Từ xa đã nghe tiếng của ngươi rồi. Ta vài ngày trước đã muốn gặp ngươi, nghe Đan Bảo nói ngươi đang bế quan. Thiên Nhất Đạo Quân cười nói. Đại ca tới gặp ta. Kỷ Ninh quay đầu nhìn về phía Đan Bảo. Đan Bảo liền nói. Thiên Nhất Đạo Quân nói không có chuyện quan trọng gì, bảo ta không nên quấy rầy ngươi. Thiên Nhất Đạo Quân cũng gật đầu nói. Chuyện không gấp, Kỷ Ninh ngươi không đúng, ngươi giã bắt sống Đạo Quân Tam Bộ Hố Phong Đạo Quân của Thanh Phong Thánh Điện, đây là Đạo Quân Tam Bộ A ngươi bắt sống, tại sao chuyện lớn như thế không nói với ta? Nếu không phải Đông Mục Huyên để nói rõ chi tiết thì ta còn không biết chuyện này. Kỷ Ninh khẽ giật mình, liền nói. Là ta sai. Lúc trước Kỷ Ninh không nói chuyện này bởi vì hắn xem ra Thanh Phong Thánh Điện không tính là uy hiếp. Cho dù Thanh Phong Thánh Chủ cũng không dám xông vào hang ổ Thiên Thương Cung, cho dù thật phiền lớn cũng còn chúa tể đạo phù đấy, trực tiếp diệt sát Thanh Phong Thánh Chủ quá dễ dàng. Bởi vì không sợ cho nên không cần nói. Kỷ Ninh lúc trước lo lắng chuyện phục sinh phụ mẫu nên quên nói. Thật cũng không phiền toái gì, pháp thân của ta tỏa chấn cho nên không cần Thanh Phong. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 1178. Thiên Nhất Đạo Quân hưng phấn, nói. Ngươi bắt sống một tên đạo quân Tam Bộ A, chập chập. Vừa nghĩ tới sắc mặt của Thanh Phong thì ra cảm thấy thống khoái. Đạo quân Tam Bộ bị ta bắt, nên xử trí như thế nào? Thiên Nhất đại ca an bài đi. Kỷ Ninh nói. Đây chính là ngươi bắt, ta sao có thể làm chủ? Thiên Nhất đạo quân nói. Đại ca không cần phải khách khí, nếu như mượn chuyện này áp chế, hung hăng làm thịt Thanh Phong Thánh Điện, đại ca hoàn toàn có thể làm chủ. Kỷ Ninh nói. Thiên Nhất Đạo Quân lắc đầu. Ngươi không biết tính nết của Thanh Phong Thánh Chủ, không phải dễ áp chế như vậy. Tính toán chuyện lớn như thế Thanh Phong chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó lại nhìn đi. Kỷ Ninh gật đầu. Đúng rồi đại ca, ta có một chuyện muốn mời đại ca hỗ trợ. Chuyện gì? Thiên Nhất Đạo Quân hỏi. Ta muốn sưu tập một ít pháp môn, bí thuật, thần thông. Kỷ Ninh nói ra. Tất cả lưu phái đều cần. Thiên Nhất Đạo Quân nhìn Kỷ Ninh. Ngươi muốn sáng tạo môn phái? Không đúng, vì quê hương của ta, pháp môn quê hương của ta không tốt, ta muốn tìm chút pháp môn. Kỷ Ninh nói ra. Thiên Thương Cung có pháp môn có thể tùy ý truyền thụ. Thiên Nhất Đạo Quân nói ra. Nhưng pháp môn hơi lợi hại, Thiên Thương Cung cũng có quy củ. Kỷ Ninh thì là nói. Tất cả theo như quy củ xử lý thần thông bí thuật dưới đạo quân ta đều cần bao nhiêu hỗn độn linh dịch cứ theo quy củ. đừng nói là Thiên Thương Cung, cho dù là Đạo Minh cũng có đại lượng bí thuật thần thông bán ra ngoài, như Vạn Thần Đạo Quân bán Cửu Nguyên Thần Thủy bí thuật, chính là Đạo Minh bán cho Mang Nhai Quốc. Kỷ Ninh chỉ cần dưới Đạo Quân, về phần càng sâu tạm thời không cần. Thiên Thương Cung cũng có vài pháp môn lợi hại. Dưới Đạo Quân như vậy cũng dễ xử lý. Thiên Nhất Đạo Quân gật đầu, nói: Thiên Thương Cung tích lũy vô tận tuế nguyệt có rất nhiều, nếu ngươi tùy ý truyền thụ, 300 vạn phương không phải đại ca muốn chặt ngươi, mà không có biện pháp, dù sao cũng là vô số huyên để tích lũy. Kỷ Ninh gật đầu, nói: Đây là 300 vạn phương. Thiên Thương Cung xưng bá một cương vực, tồn tại không biết bao nhiêu tông môn cổ xưa, tồn tại nhiều hỗn độn kỷ, pháp môn dưới Đạo Quân vô cùng sung túc. Cho nên nơi này mới được xem là thánh địa. Kỷ Ninh đạt được vô số pháp môn của Thiên Thương Cung, căn cơ của tam giới sẽ có. Dù sao người tu hành tam giới chủ yếu là tổ thần tổ tiên, cấp độ thế giới cảnh đã là cao, muốn thành Đạo Quân quá khó khăn. Kỳ thật cho dù không có mua sắm của Thiên Thương Cung, hắn cũng có thể mua được từ Đạo Minh, tuy rất phiền toái và giá đắt một ít. Về phần truyền thừa của Đạo Quân sao, cho dù Thiên Thương Cung có cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thiên Nhất Đạo Quân, Ngự Đấu Đạo Quân lưu lại và ngẫu nhiên đạt được mà thôi, sẽ không dễ dàng truyền ra ngoài. Kỷ Ninh có ý định lưu lại vài truyền thừa ở tam giới, ví dụ như Minh Nguyệt Kiếm Thu, đây tuyệt đối là truyền thừa đỉnh cấp, dĩ nhiên muốn học cũng không phải ai cũng có thể học được. Không thông qua khảo nghiệm trùng trùng điệp điệp thì làm sao có thể học được kiếm đạo mà mình vất vả ngộ ra chứ? Được vô số tích lũy của Thiên Thương Cung, căn cơ của tam giới sẽ tốt hơn nhiều. Nội tâm Kỷ Ninh vui mừng. Chập chập, 300 vạn phương thuận miệng là đáp ứng. Thiên Nhất Đạo Quân cười nói. Không hổ là người có thể sống bắt Đạo Quân tam bộ, ra tay thật không tầm thường. Vận khí tốt mà thôi. Kỷ Ninh nói. Thiên Nhất đại ca, các vị huynh đệ đều đến, cũng đang đợi, các ngươi định nói chuyện tới khi nào? Ngư Sán Đạo Quân ở xa nói vọng tới. Các huynh đệ đừng nóng vội, sẽ tới. Thiên Nhất Đạo Quân nhìn về phía Kỷ Ninh, nói. Đi một chút đi, tranh thủ thời gian hoàn thành đại điển nhập môn. Đại điển nhập môn bắt đầu. Sau đại điển, Kỷ Ninh liền chính thức trở thành thành viên của Thiên Thương Cung, cũng làm cho Thiên Nhất Đạo Quân, Ngự Đấu Đạo Quân, Ngư Sán Đạo Quân thả lỏng một hơi. Bọn họ đều nhìn ra Kỷ Ninh nhất định không phải Đạo Quân, mặc dù có tiếp dẫn lệnh nhưng chỉ cần chưa chính thức nhập môn, Kỷ Ninh hoàn toàn có thể đổi ý. Đã chính thức nhập môn, sau này là huynh đệ sinh tử. Quanh trong hư không hắc ám, trong một tòa thành điện có khí lưu màu xanh phi hành thật nhanh, khí lưu chung quanh bắt đầu khởi động, nó xuyên thẳng qua hư không với tốc độ nhanh kinh người. Trong thần điện, một lão giả mặc trường bào màu đen hoa lệ đứng đó, hắn yên lặng nhìn vào hư không, ánh mắt bình tĩnh giống như biển cả vô tận. Phía sau hắn là 7 tên thế giới cảnh cung kính đứng đó. Bắt sống Hố Phong, tiểu gia hỏa gọi là Bắc Minh kia thật to gan. Lão giả mặc trường bào đen hoa lệ lạnh nhạt nói. Hắn còn to gan hơn Thiên Nhất nhiều. Thánh chủ, Bắc Minh chỉ có chút gặp gỡ, được chút ít bảo bối mà thôi. Hố Phong đạo quân không phải nói sao, hắn bị một khôi lỗi tam bước đỉnh phong áp chế, về sau lại trúng án chiêu. Dù thế nào đi nữa, Bắc Minh chỉ là thế giới cảnh mà thôi, trước mặt thánh chủ không có lực hoàn thủ. Đệ tử thế giới cảnh sau lưng nói ra. Thật không thể chủ quan. Thanh Phong thánh chủ lạnh nhạt nói. Loại đại kỳ ngộ này, nói không chừng sẽ có bảo vật nhịp thiên gì đó. Hắn chính là Đạo Quân Tứ Bộ. Đạo Quân Tứ Bộ và Đạo Quân Tam Bộ có khác nhau hoàn toàn, có thể thành Tứ Bộ cũng đã là biên giới hợp đạo, cũng đạt tới cấp độ đáng sợ. Hắn có thể đấu lâu với Thiên Nhất Đạo Quân như vậy cũng có thực lực không kém. Bất kể là Thanh Phong Thánh Chủ hay Thiên Nhất Đạo Quân đều rất mạnh trong Đạo Quân Tứ Bộ. bọn họ trải qua bao nhiêu nguy hiểm có thể sống cho tới bây giờ, tự nhiên năng lực bảo vệ tánh mạng không yếu hơn bất cứ kẻ nào. Giống lúc trước Phong Nhất Tâm Quân bóp nát một quả đạo phù là có thể giết một tên đạo quân tam bộ. Nhưng nếu như gặp được Thanh Phong Thánh Chủ, đừng nói một quả đạo phù, cho dù cung chủ Tâm Cung ra tay còn hơi chút chủ quan cũng sẽ để Thanh Phong Thánh Chủ chạy thoát. Thiên Nhất, đã thật lâu không giao thủ với ngươi. Trong mắt Thanh Phong Thánh Chủ bắn ra ánh sáng màu xanh. Thiên Thương Cung có hai đạo quân tứ bộ, Thanh Phong Thánh Điện chỉ có một người, từ đó có thể thấy chỗ lợi hại của Thanh Phong Thánh Chủ. Tam Giới, Minh Tâm Đạo. Trong thư phòng, Kỷ Ninh nhìn một ngọc giản, hắn tùy ý cầm ngọc giản sau đó khắc pháp môn tu hành vào bên trong. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1179. Đối với tổ thần tổ tiên mà nói kiếm pháp dễ dàng mới thích hợp. Kỷ Ninh tùy ý thôi diễn kiếm thuật, suy diễn ra một bộ đồ kiếm thuật, nhưng hắn là năm đạo mạnh nhất kết hợp hoàn mỹ, chỉ luận về cấp độ tổ thần tổ tiên, kiếm pháp nhập môn cấp độ thế giới cảnh cho dù là chúa tể cũng không dám nói mạnh hơn Kỷ Ninh. Pháp môn kiếm đạo cấp thấp có 3600 loại. Pháp môn kiếm đạo trung cấp 108 loại. Pháp môn kiếp đạo cao đẳng sẽ có âm dương thức, duy tâm thức, tích huyết thức, vô ảnh thức, thiên băng thức, năm đại kiếm thuật. Trọng yếu nhất chính là năm đại kiếm ý hoàn toàn kết hợp. Kỷ Ninh sáng tạo kiếm thuật có các lưu phái bên trong, kể cả thích hợp nữ tử, thích hợp một tay, thích hợp vụng về. Đủ loại kiếm thuật sáng tạo ra, kỳ thật Miết Vân cũng có tham khảo của kiếm khách. Khi thì ngẩng đầu nhìn về hướng xa xa, hắn lại nhìn vào bên hồ, Kỷ Nhất Xuyên đang diễn luyện kiếm pháp, ấy Trì Tuyết đang nhìn, mà cháu gái Kỷ Minh Nguyệt không ngừng hô to chỉ điểm. Kỷ Minh Nguyệt có tu vi kiếm đạo hơn xa ra ra Kỷ Nhất Xuyên nhiều, Kỷ Nhất Xuyên cũng vui vẻ được cháu gái dạy mình. Ha ha! Kỷ Ninh nhìn, hắn tươi cười vui vẻ. Phụ thân, mẫu thân còn có con gái Minh Nguyệt của mình. Tất cả thật tốt. Kỷ Ninh lập tức lại tiếp tục thôi diễn kiếm pháp, về sau hắn ghi chép lại. Ăn bỗng nhiên Kỷ Ninh dừng lại. Hắn ngẩng đầu ánh mắt nhìn vào bên hồ xa xa, nội tâm của hắn đã ở nơi khác. Kiếm đạo chính là kiếm đạo. Kỷ Ninh cười, nói. Làm gì phân nhiều lưu phái như thế, cái gì âm dương kiếm ý, tích huyết kiếm ý, vô ảnh kiếm ý, duy tâm kiếm ý, thiên băng kiếm ý. Không phải là kiếm đạo sao? Thì ra là thế, hoang mang mấy trăm vạn năm. Sáng nghe đạo triều chết cũng an lòng. Kỷ Ninh có cảm giác như vậy. Hắn không phải kích động, mà là trong nội tâm thỏa mãn. Lúc tu hành mấy trăm vạn năm trong tam diệp cảnh thì hắn phát hiện kiếm đạo có khuyết điểm, khi đó hắn vô cùng hoang mang và buồn bực. Mà giờ phút này phụ mẫu và nữ nhi của mình ở cùng một chỗ, trong lúc sáng chế nhiều kiếm thuật đã có hiểu ra. Âm âm lực lượng vô cùng huyền diệu bắt đầu khởi động, cũng làm nội tâm Kỷ Ninh cộng minh. Kỷ Ninh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nương theo cảm ứng này liền cảm nhận được trong hỗn độn xa xôi, khoảng cách Kỷ Ninh rất xa, ở nơi xa xôi đó có một nơi còn xa hơn cả vô tận cương vực nhiều lắm, còn xa hơn cả gì vũ trụ không biết bao nhiêu. Nơi đó là bổn nguyên chi địa chân chính của vũ trụ này. Nơi đó có kiếm đạo bổn nguyên. Kiếm đạo bổn nguyên, nó là một trong những bổn nguyên của vũ trụ. Âm âm kiếm đạo bổn nguyên là một trong những bổn nguyên duy trì vũ trụ vận hành, lại phát sinh cộng minh với Kỷ Ninh. Quanh trong tam giới, Kỷ Ninh đang ở trong thư phòng, một đạo khí tức kiếm đạo đáng sợ bộc phát trên người của hắn, hắn như một thanh thần kiếm đáng sợ, mọi cử động đều ẩn chứa khí tức kiếm đạo. Kiếm đạo chi chủ sao? Kỷ Ninh cảm ứng được kiếm đạo bổn nguyên trong vũ trụ xa xôi đang cộng minh với mình. Hắn giờ phút này mới hiểu được, đây mới là kiếm đạo mạnh nhất, là kiếm đạo trung cực. Kiếm đạo trung cực, nó là một trong những đạo mạnh nhất. kiếm đạo giống như nhất sanh nhị, nhị sanh tam, tam sanh vạn vật. Kỷ Ninh trước kia ngộ ra năm đầu đạo mạnh nhất và kết hợp hoàn mỹ, hắn ngộ ra tam, có thể kết hợp tam với nhau là rất tốt, nhưng đây không phải kiếm đạo trung cực. Muốn ngộ ra nhất mới là trung cực, mới là nguyên vẹn, mới là kiếm đạo chân chính. Đây mới thực sự là kiếm đạo trung cực, như vậy mới tính là kiếm đạo chi chủ. Kỷ Ninh cảm giác được chính mình biến hóa thoát thai hoán cốt. Hắn rốt cuộc hiểu ra. Ngộ ra hai đạo mạnh nhất và kết hợp hoàn mỹ, ngộ ra ba đạo mạnh nhất kết hợp hoàn mỹ, thậm chí ngộ ra đạo mạnh nhất và kết hợp hoàn mỹ, thực lực cũng rất yếu o, tê, tê, trước khi hắn có chút nghi hoặc, hiện tại hắn hiểu ra. Ngộ ra nhiều đạo mạnh nhất hơn nữa cũng không coi vào đâu. Bởi vì trên chúng chính là kiếm đạo. Tất cả kiếm tu, cái gọi là lưu phái đều là một bộ phận trong kiếm đạo mà thôi. Xuất Kỷ Ninh cất bước. Lúc này hắn hóa thành hào quang và không một tiếng động bay đi rất nhanh, hóa thành vô ảnh độn thuật, chỉ trong nháy mắt Kỷ Ninh cũng đã tới hư không trong tam giới. Thái Dương Tinh. Kỷ Ninh đứng trong hư không tam giới, hắn nhìn Thái Dương Tinh vô cùng to lớn trước mặt. Kỷ Ninh hôm nay đứng ở đó nhìn như bình thường, tất cả khí tức kiếm đạo đều nổi liếm. Đây mới thật sự đáng sợ. Hắn hôm nay và hắn trước kia hoàn toàn khác nhau. Thật đáng sợ. Xé sách hư không đều lặng yên không một tiếng động, chỉ tốc độ đơn thuần đã gấp 10 lần tốc độ ánh sáng, đạo quân biên giới hợp đạo chỉ đạt tới gấp 5 lần tốc độ ánh sáng. Kỷ Ninh cũng cảm thấy mình đáng sợ, trước kia mình lợi hại nhất là tứ trọng thần lôi tứ trọng thần thủy, nhưng hôm nay uy lực kiếm đạo đã hoàn toàn bao trùm trên tứ trọng thần lôi tứ trọng thần thủy. Hiểu được kiếm đạo trung cực, ta cũng nên đột phá đạo quân. Trong mắt Kỷ Ninh mang theo nóng bỏng và chờ mong. Hắn đã từng cho rằng phục sinh dư vi sư tỷ là hy vọng xa vời. Dù sao vĩnh hằng đế quân phù bác đế quân cũng không làm được. Sau khi hiểu ra kiếm đạo trung cực, Kỷ Ninh hiểu hy vọng đã lớn hơn rất nhiều. Thiên Thương Cung, Bắc Minh Đồng Phủ. Âm âm ầm. Kỷ Ninh mang theo bầu rượu, hắn rót rượu vào trong chén. Chủ nhân, ngươi thật nhàn nhã, vài ngày trước ngươi còn luyện kiếm, tại sao hiện tại không luyện kiếm? Tô Vưu Cơ từ đằng xa đi tới. Ta không có luyện kiếm sao? Kỷ Ninh hỏi ngược lại. Trong lòng có kiếm ý chính là luyện kiếm, tâm không kiếm ý, luyện nhiều hơn nữa cũng luyện vô ích, cho nên ngươi xem ta rót rượu uống rượu, kỳ thật ta cũng đang luyện kiếm. Nói xạo. Tô Vưu Cơ nói thầm. Kỷ Ninh cười. Hắn hiện tại trong lòng có kiếm ý bao phủ khắp nội tâm, cảm giác khống chế kiếm đạo nguyên vẹn làm Kỷ Ninh si mê. Tuy tu hành đến trình độ này, Kỷ Ninh ở trong thế giới cảnh đã không thể tiến bộ, chỉ có thành đạo quân về sau lại tiếp tục đi tìm kiếm đạo trung cực. Kiếm đạo trung cực chỉ đại biểu Kỷ Ninh lựa chọn con đường cao nhất, hắn hiện tại chỉ xem như nhập môn trong con đường này mà thôi. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 1180. Mặc dù mới nhai môn, đơn thuần cảnh giới đã không thua gì rất nhiều đạo quân tứ bộ, thậm chí có chút ít phương diện còn siêu việt, kỳ thật Kỷ Ninh có tốc độ đạt tới gấp 10 lần tốc độ ánh sáng đã nói rõ nhiều việc. Hắn cũng không dựa vào lôi điện, thần quang các loại, hoàn toàn dựa vào kiếm đạo phi độn đã có thể gấp 10 lần tốc độ ánh sáng, việc này đại biểu độ cao của hắn. Bản tôn phân thân của ta còn cần 30 năm mới có thể đến đây. Kỷ Ninh suy tư về, nói. Ta còn phải chờ thêm 30 năm. Hơn 30 năm Kỷ Ninh không có việc gì cứ uống chút rượu, lại đi dạo trong Thiên Thương Cung. Đồng thời cũng ghi nhớ pháp môn bí thuật, từ đó nguyên thần thứ hai tại tam giới ghi chép lại. Kỷ Ninh tốn hao 300 vạn phương mua sắm pháp môn thần thông bí thuật Sơn U. V. Quy Quy O. Y. Đạo quân của Thiên Thương Cung, số lượng quá nhiều. Muốn ghi nhớ toàn bộ cần thời gian thật lâu. Kỷ Ninh hiện tại chỉ tùy ý ghi nhớ, chuẩn bị trở thành đạo quân liền ghi nhớ đại quy mô. tốc độ ghi nhớ của đạo quân hơn xa thế giới cảnh rất nhiều. An Kỷ Ninh bưng chén rượu, bỗng nhiên sắc mặt biến hóa. Như thế nào chủ nhân? Tô Vưu Cơ nghi hoặc. Uy thế thật mạnh. Kỷ Ninh nói khẽ. Có địch nhân đến. Uy thế thật mạnh. Địch nhân Tô Vưu Cơ càng nghi hoặc, nàng đã thành đạo quân nhưng không cảm ứng được. Kỷ Ninh đứng dậy. Đi, đi nhìn một chút. Địch nhân thật sự sao? Tô Vưu Cơ nghi hoặc đi theo sau lưng Kỷ Ninh, sau khi đi vài bước liền ngạc nhiên nhìn phương xa. Uy thế mạnh tới đáng sợ. Nàng đi theo sau, nội tâm của nàng cực kỳ khiếp sợ nhìn chủ nhân Kỷ Ninh. Kỷ Ninh mới là thế giới cảnh, vậy mà còn phát hiện sớm hơn đạo quân như nàng. Nàng lại không biết. Kỷ Ninh khống chế kiếm đạo trung cực đã có được kiếm đạo lĩnh vực, hắn là kiếm đạo lĩnh vực chi chủ, chỉ cần là nơi uy năng bổn nguyên kiếm đạo có thể ảnh hưởng thì Kỷ Ninh cảm ứng rất nhẹ nhàng, khoảng cách càng gần cảm ứng càng mãnh liệt. Với thành tựu kiếm đạo của Kỷ Ninh, chỉ luận về phạm vi cảm ứng đã không thua gì đạo quân tứ bộ. Rất nhanh đan bảo cũng lao tới Kỷ Ninh, Tô Vưu Cơ, đan bảo liền đi tới chủ điện Thiên Thương Cung. Hiện tại thiên nhất đạo quân, ngự đấu đạo quân đã tới đây. Kỷ Ninh, Bắc Minh, thiên nhất đạo quân, ngự đấu đạo quân đều mở miệng. Xảy ra đại sự? Kỷ Ninh hỏi, đồng thời quay đầu nhìn ra xa, chủ điện Thiên Thương Cung là kiến trúc cao nhất, đứng ở nơi này có thể nhìn thấy rất xa. Hiện tại trong chân trời tối tăm đang bị uy thế to lớn bao phủ, chỉ cần nhìn đã làm người ta cả kinh. Là Thanh Phong Thánh Chủ. Ngự đấu đạo quân nói. Mấy ngày trước, ta sinh lòng cảm ứng nên suy diễn hắn sẽ tới, chúng ta cũng chỉ có thể biết nhưng không có biện pháp. Thiên nhất đạo quân vô cùng bình tĩnh, cười lạnh nói. Ta biết ngay lão gia hỏa này tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua. Quả nhiên hắn tới. Sắc mặt Kỷ Ninh vô cùng nghiêm túc. Yên tâm. Hắn tối đa kêu gào ở bên ngoài, căn bản không dám vào trong nội cung Thiên Thương Cung. Thiên nhất đạo quân cười lạnh, nói. Tuy ta chỉ là pháp thân, thực lực chỉ có một bộ phận của bản tôn. Có thể mượn nhờ trận pháp cấm chế vô tận năm tháng của Thiên Thương Cung, cũng không cần sợ lão gia hỏa kia còn có ngự đấu giúp ta, hắn sẽ không dám đi vào. Ngự đấu đạo quân gật đầu. Ở bên ngoài ta đánh không lại Thanh Phong Thánh Chủ. Nếu trong Thiên Thương Cung thì không có gì phải sợ. Ầm ầm, nơi chân trời xa uy thế tối tăm từ phương xa bao phủ nơi đây. Lúc này rất nhiều u uy trong Thiên Thương Cung cảm ứng được, liên tiếp đi tới chủ điện. Xảy ra chuyện gì? Là ai thế? Thiên nhất đại ca, ai xâm phạm Thiên Thương Cung? Ta cả đám giật mình. Ta cả huyên để Thiên Thương Cung không nên ra ngoài, yên lặng chờ ta làm chủ. Thiên nhất đạo quân lạnh nhạt nói ra, giọng nói vang vọng bên tai các huyên để Thiên Thương Cung. Ứng lệnh, tất cả mọi người hiểu rõ chuyện gì cũng không dám lãnh đảm. Rất nhanh hung uy theo thiên mang theo cuồng phong đã hoàn toàn bao phủ Thiên Thương Cung, che khuất bầu trời, gần như không còn ánh sáng gì cả. Thiên Thương Cung đều trở nên hắc ám. Nhưng một ít trận pháp cấm chí của Thiên Thương Cung bị kích phát, hào quang trong nội cung sáng lên cũng đã tới bên ngoài Thiên Thương Cung. Thiên nhất lão đầu. Trên bầu trời sinh ra cuồng phong đáng sợ, xuất hiện một thần điện. Cửa chính của thần điện có một lão giả mặc trường bào màu đen hoa lệ, lời nói của hắn vang vọng thiên địa. Lá gan của ngươi không nhỏ. Dám dung túng đám tiểu tử dưới trướng bắt đi Thanh Phong Thánh Điện Hỗ Phong Đạo Quân. Biết điều thì mau giao Hỗ Phong Đạo Quân và năm thế giới cảnh ra đây, việc này ta cũng không tính, nếu không. Hừ hừ. Hắn tiếng hừ lạnh quanh quẩn trong thiên địa. Mà Thiên Thương Cung bên này. Các ngươi chờ ở đây. Thiên nhất đạo quân sẵn dò một tiếng. Ngự đấu, chúng ta đi gặp tên điên kia. Ngự đấu đạo quân gật đầu. Thiên Nhất Đạo Quân, Ngự Đấu Đạo Quân lập tức phá không bay lên không trung, bởi vì Thiên Thương Cung có trận pháp cấm chế, cho nên từ bên ngoài không thấy bên trong, mà người tu hành trong Thiên Thương Cung có thể dễ dàng nhìn thấy bên ngoài. Hiện tại Thiên Nhất Đạo Quân, Ngự Đấu Đạo Quân bay lên nơi cao cũng làm cho Thanh Phong Thánh Chủ nhìn thấy hai người. Thanh Phong! Thiên Nhất Đạo Quân cười nhạo nói. Thanh Phong Thánh Điện Hỗ Phong Đạo Quân đã bị một huyên đệ thế giới cảnh của Thiên Thương Cung bắt đi. Ta cùng Ngự Đấu không có ra tay thua thảm như vậy, ngươi còn mặt mũi giết tới. Hắn đã thua trong tay một thế giới cảnh, tên kia chỉ dựa vào bảo vật cùng với khôi lỗi thôi. Thanh Phong Thánh Chủ tức giận nói. Thiên Nhất, giao Hỗ Phong Đạo Quân ra đây, nếu không... Nếu không như thế nào Thiên Nhất Đạo Quân đánh gãy đối phương lời nói cả giận nói. Hiện tại mạng nhỏ Hỗ Phong Đạo Quân đang nằm trong tay Thiên Thương Cung ta có thể giết hắn. Ngươi muốn giết, vậy thì giết đi. Thanh Phong Thánh Chủ lạnh như băng nói. Ta cũng sẽ không để Thiên Thương Cung các ngươi sống khá giả. Lần này nếu không thể mang Hỗ Phong Đạo Quân trở về, Hỗ Phong Đạo Quân sống hay chết cũng không có ý nghĩa. Thiệt tình hung ác a. Thiên Nhất Đạo Quân cười nhạo. Ngươi biết bản tôn ta không có ở đây nên chạy đến hung hăng càn quấy, hừ, có bản lĩnh thì xông vào Thiên Thương Cung đi, ta đã mở phong cấm đại trận Thiên Thương rồi đấy, ngươi hoàn toàn có thể xông vào. Ngự Đấu, chúng ta trở về uống rượu. Mặc kệ tên điên này, Mãng Hoang Kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1181. Ăn, đại ca, chúng ta trở về uống rượu. Ngự Đấu cũng tươi cười. Hai người bọn họ bay trở vào. Thanh Phong Thánh Chủ tức giận sắc mặt khó coi Thiên Thương Cung căn bản mặc kệ hắn. Hắn thật không dám xông vào hang ổ Thiên Thương Cung ở bên ngoài hắn có thể đánh với pháp thân Thiên Nhất Đạo Quân, Ngự Đấu Đạo Quân và chiếm Thượng Phong. Nếu đi vào hang ổ Thiên Thương Cung sẽ bị trà đạp. Trong Thiên Thương Cung, Thiên Nhất Đại Ca cứ như vậy mặc kệ hắn sao? Kỷ Ninh hỏi. Mặc kệ tên điên đó, huynh để chúng ta uống rượu, đến chúng ta ở đây uống rượu, nhìn tên điên đó thế nào? Thiên Nhất Đạo Quân cất cao giọng nói. Lúc này tiếng nói trầm trồ vang lên, các huynh đệ trong Thiên Thương Cung rất hào khí, cũng chú ý tới bên ngoài, dù sao bọn họ nghe qua uy danh Thanh Phong Thánh Chủ vô số năm tháng. Hảo. Trong thiên địa có tiếng quát phẫn nộ của Thanh Phong Thánh Chủ vang lên. Từ hôm nay trở đi, đám người trong Thiên Thương Cung các ngươi đừng mong ra ngoài đi ra bao nhiêu, ta giết bao nhiêu người tu hành trong Thiên Thương Cung cũng đừng mong đi vào, phàm là người muốn vào Thiên Thương Cung đều phải chết. Không giao ra Hỗ Phong Đạo Quân, ta sẽ vây khốn Thiên Thương Cung các ngươi một hỗn độn kỷ, 10 hỗn độn kỷ, chúng ta từ từ sẽ đến. Chờ bản tôn ta trở về. Ta nhìn ngươi còn dám vây khốn Thiên Thương Cung hay sao? Thiên Nhất Đạo Quân lạnh lùng lên tiếng. Đại Mạc Vĩnh Hằng giới. Một gã thanh niên mặc gia thú phi hành trên cao, hắn nhìn thấy phía trước là cuồng phong che phủ cả bầu trời xa xa chính là Thiên Thương Cung. Cuối cùng cũng đuổi tới. Kỷ Ninh nói thầm. Thanh niên mặc gia thú chính là phân thân bản tôn Tân Tân Khổ Khổ từ Đại Mạc vực đi tới đây, bởi vì biết được Thanh Phong Thánh Chủ vây khốn Thiên Thương Cung, cho nên Kỷ Ninh cũng biến ảo bộ dáng. Thanh Phong Thánh Chủ tới bây giờ vẫn chưa từng gặp qua ta, đoán chừng cũng không biết bộ dạng của ta. Kỷ Ninh nói thầm. Vèo, Kỷ Ninh mặc gia thú bay vào Thiên Thương Cung. Vị đạo hữu này. Ở giữa không trung xuất hiện thân ảnh áo đen từ xa truyền âm nói. Đạo quân Thanh Phong Thánh Điện vây khốn Thiên Thương Cung, ai dám tới gần Thiên Thương Cung Thanh Phong Thánh Điện sẽ giết không tha, không nên tiến lên thì tốt hơn. Kỷ Ninh mặc gia thú ngang nhiên xông qua, ra vẻ nghi hoặc hỏi. Thanh Phong Thánh Điện kiêu ngạo như vậy thân ảnh áo đen chính là hỗn độn tiên nhân cảm khái nói. Đạo quân Thanh Phong Thánh Điện cũng mới vây khốn Thiên Thương Cung 30 năm, xem khí thế kia. chỉ sợ sẽ vây khốn thật lâu, đạo hữu nhất thiết không thể tiến lên, ai, ta từng nhìn thấy một ít tiểu tổ thần bởi vì tới gần mà bị diệt sát. Ngay cả tổ thần cũng diệt sát. Kỷ Ninh nhíu mày. Ai tới gần giết ai, cho dù chim bay cá nhảy cũng đừng mong tới gần. Hỗn độn tiên nhân lắc đầu, nói. Đạo hữu phải cẩn thận. Nói xong cũng bay rời khỏi. Kỷ Ninh mặt ra thú suy tư. Lúc này từ trên cao lao xuống và đụng phải mặt đất, sau đó hư không tiêu thất. Thi triển vô ảnh độn thuật nhanh chóng tới gần thiên thương cùng, vì giấu riêng thực lực, Kỷ Ninh chỉ bảo trì tốc độ phi hành gấp 2 lần ánh sáng. Trong thiên thương cùng, 3 người Kỷ Ninh, Thiên Nhất Đạo Quân, Ngự Đấu Đạo Quân đang đứng trước cấm chế và nhìn về phương xa. Đại ca, một phân thân của ta sắp tới rồi. Kỷ Ninh nói ra. Đột phá đến đạo quân phải phân thân hợp nhất thần thể viên mãn. Thiên Nhất Đạo Quân cảm khái lắc đầu, nói. Nhưng bây giờ tên điên Thanh Phong Thánh Chủ vây khốn Thiên Thương Cung chúng ta, ngươi muốn vào thật khó khăn. Theo ta thấy, bỏ qua một phân thân thì ngươi cũng có thể thành đạo quân, cũng ảnh hưởng rất nhỏ lên thực lực của ngươi. Kỷ Ninh lắc đầu. Phân thân là 118 phân thân của Đào Ngô Thập Bát Thần Ma. Bản tôn và 17 phân thân hợp nhất bản tôn mà chết, phân thân còn có thể mượn nhờ pháp môn Đào Ngô Thập Bát Thần Ma tu luyện ra một phân thân. Nhưng nếu như phân thân chết bản tôn sẽ không thể tu hành ra phân thân không chết, bản tôn chính là độc nhất vô nhị, cũng coi như viên mãn, chỉ là 17 phân thân thần lực mà thôi. Thực lực ảnh hưởng không phải quá lớn. Đại ca lại chờ xem. Kỷ Ninh nói. Thiên Nhất Đạo Quân cười nói. Ta thấy vẫn là Kỷ Ninh lợi hại. Kỷ Ninh phi độn khắp nơi. Cuồng phong tối tăm bao phủ toàn bộ thiên thương cung vào trong, bên ngoài có một tòa thần điện nằm cách đỉnh núi hơi xa, pháp lực Thanh Phong Thánh Chủ cuồn cuộn bao phủ 4 phía thiên thương cung vào bên trong, bất cứ người tu hành nào trong phạm vi của thiên thương cung đi ra ngoài, hoặc là người từ ngoài vào thiên thương cung đều không thể tránh khỏi Thanh Phong Thánh Chủ dò xét. An Thanh Phong Thánh Chủ mở mắt ra, ánh mắt xuyên thấu qua thần điện nhìn vào mặt đất xa xa. Hắn cười lạnh và nói, một tiểu gia hỏa thế giới cảnh thi triển độn thuật cũng mưu toan thoát khỏi bản tôn dò xét. Chết đi! Thanh Phong Thánh Chủ lạnh lùng điểm một chỉ vào phương xa. Oanh, pháp lực ngập trời tụ tập thiên địa chi uy nhanh chóng ngưng tụ hóa thành một bàn tay tối tăm, bàn tay này có phạm vi 100.000 trượng và đánh thẳng vào mặt đất. Xôn xao, bàn tay này đánh thẳng về phía trước làm cho đại địa bị đánh thành một hố sâu. Kỷ Ninh vẫn phi độn dưới đất như cũ, nhưng mà tốc độ đạt tới 4 lần tốc độ ánh sáng. An Thanh Phong Thánh Chủ biến sắc, nói. Độn thuật một thế giới cảnh lại nhanh như vậy, lại có thể so sánh với tốc độ đạo quân tam bộ. Hắn vừa rồi một trào, sắp tới đem bắt chúng đại địa, thời điểm Kỷ Ninh độn thuật chính là theo gấp 2 tốc độ ánh sáng tăng vọt đến 4 lần tốc độ ánh sáng. Sắc mặt Thanh Phong Thánh Chủ âm trầm, hắn lại đánh ra một trào lần nữa. Bàn tay tối tăm lu mờ, uy thế càng mạnh hơn nữa, tốc độ cũng càng nhanh hơn, trực tiếp đánh vào đại địa. Đại địa chấn chiến. Vô số bùn đất hóa thành bột mịn và xuất hiện một cái hố thật sâu. Tốc độ của Kỷ Ninh lại tăng vọt lên 6 lần tốc độ ánh sáng, hơn nữa bởi vì 2 lần bị tập kích nhưng Kỷ Ninh đã tới gần Thiên Thương Cung. Thanh Phong Thánh Chủ căn bản không kịp ra tay lần thứ 3, Kỷ Ninh cũng xông vào trong phạm vi trận pháp của Thiên Thương Cung. Cái gì Thanh Phong Thánh Chủ mạnh mà đứng? Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 1182. Chuyện này làm hắn và 7 tên thủ hạ thế giới cảnh này dựng lên, kỳ thật bọn họ còn không biết có một thế giới cảnh đang thi triển độn thuật dưới mặt đất, chỉ nhìn thấy Thanh Phong Thánh Chủ 2 lần oanh kích đại địa mà thôi. Vậy mà chạy thoát độn thuật cuối cùng của hắn lại gấp 6 lần tốc độ ánh sáng, rất nhiều đạo quân biên giới hợp đạo cũng không có tốc độ nhanh như thế. Thanh Phong Thánh Chủ khó có thể tin. Một thế giới cảnh có thể thi triển tốc độ như vậy, chẳng lẽ hắn có gặp gỡ đặc thù hay sao? Nếu như có thể khống chế hỗn độn thần lôi trốn vào lôi quang thì tốc độ của Kỷ Ninh sẽ nhanh gấp 10 lần tốc độ ánh sáng. Độn thuật cùng loại còn có nhiều, cũng mặc kệ là loại nào đều rất khó tu luyện, rất nhiều đạo quân biên giới hợp đạo cũng không có độn thuật như thế. Tốc độ nhanh như vậy, chẳng lẽ chính là Hố Phong nói tên Bắc Minh kia hay sao? Thanh Phong Thánh Chủ nói thầm. Nhưng theo lý thuyết tên Bắc Minh thế giới thần kia đã sớm ở tại Thiên Thương Cung. Chẳng lẽ Thiên Thương Cung còn có thế giới cảnh thứ hai tốc độ nhanh thành như vậy? Thanh Phong Thánh Chủ khó hiểu. Trong Thiên Thương Cung đang vui mừng. Kỷ Ninh mặc gia thú xông vào trong trận pháp Thiên Thương Cung cũng đại biểu an toàn tuyệt đối. Hắn trực tiếp bay đến bên cạnh Kỷ Ninh áo trắng và đồng thời khôi phục nguyên trạng. Lợi hại, lợi hại. Thiên Nhất Đạo Quân sợ hãi than nói. Thanh Phong hai lần ra tay đều không có thể ngăn cản ngươi tiến lên, chỉ sợ tê o cơ dơ dơ quy quy o quy quy vượt qua cực hạn thiên đạo quá nhiều a. Hắn cũng không biết chi tiết của ta cho nên chủ quan. Kỷ Ninh cười nói, thật ra hắn rất nhẹ nhõm, đến cuối cùng hắn cũng thi triển ra gấp 6 lần tốc độ ánh sáng, cực hạn của hắn hôm nay chính là gấp 10 lần tốc độ ánh sáng, tốc độ này đủ giúp hắn an toàn đi vào trong Thiên Thương Cung. Không cần phải cho địch nhân biết ngay từ đầu như thế. Có tốc độ như vậy, hắn muốn giết ngươi cũng không dễ dàng. Ngự đấu đạo quân thì là nói. Kỷ Ninh lập tức nói. Thiên Nhất đại ca, Ngự đấu đại ca, phân thân của ta đã tới, ta liền chuẩn bị phân thân bản tôn hợp nhất đột phá đến đạo quân. Thiên Nhất, Ngự đấu cũng nghiêm túc. Cần phải cẩn thận. Thiên Nhất nhắc nhở nói. Có lẽ đột phá đến đạo quân nhất bộ rất dễ dàng, với kiếm ý của Kỷ Ninh huyên đệ ngươi tương lai tối thiểu có thể trở thành đạo quân tứ bộ. Cho nên căn cơ nhất định phải vững chắc. Chút ngộ xuất đạo cũng phải có căn cơ mạnh mới được. Kỷ Ninh gật đầu. Đạo quân, một bước một sinh tử. Giống như kiến tạo cao ốt, đạo quân nhất bộ chính là kiến tạo căn cơ, đạo quân nhị bộ, đạo quân tam bộ, đạo quân tứ bộ. Chính là không ngừng xây lên cao. Cho nên một khi căn cơ bất ổn sẽ làm cho phòng ốt đổ sụp, sinh tử đạo quân cũng là một đạo lý. Một bước một sinh tử, đạo quân tam bộ thân tử đạo tiêu cũng có không ít, cũng không phải bất cứ một đạo quân nào cũng có thể thành đạo quân tứ bộ. Một tòa cao ốt, căn cơ trọng yếu nhất, đồng thời mỗi tầng cũng phải ổn, như thế mới có thể thành đạo quân tứ bộ. Mà muốn thành vĩnh hằng phải không có một tia sai lầm nào cả. Có một tia sai lầm sẽ không cách nào vĩnh hằng. Căn cơ chính là một căn nhà gỗ, cũng đại biểu những đạo quân bình thường kia đi mỗi bước tương đối dễ dàng, thành đạo quân cũng dễ dàng, ngưng thực lực lại yếu. Căn cơ vô cùng hùng hậu chính là Tiên Cung đại điện. Mỗi một tầng cũng rất khó, thành vĩnh hằng càng khó, chỉ khi nào thành tựu thực lực cao hơn bình thường không biết bao nhiêu. Tựa như bối tháp Lai Ác, Đông Tu, Khánh Hoàn, căn cơ của Kỷ Ninh là hùng hậu nhất. Đại ca cứ việc yên tâm. Kỷ Ninh cười nói xong liền cùng phân thân đồng thời hóa thành hào quang bay vào động phủ của mình. Ngự đấu đạo quân, Thiên Nhất đạo quân đều nhìn bản tôn phân thân Kỷ Ninh rời đi. Kỷ Ninh huyên đệ tiến bộ thật kinh người. Thiên Nhất đạo quân cảm khái, nói. Lúc trước gặp hắn tự nhiên nhìn ra hắn yêu nghiệt. Nhưng mà không nghĩ tới hắn lại lợi hại như vậy, trước kia động thuật của hắn rất nhanh, hiện tại nhìn không có lôi điện càng không có thần quang, ta cũng không nhìn ra hắn có độn thuật gì, hắn thậm chí chỉ bằng vào kiếm ý đã có thể cùng trói buộc 5 tên thế giới cảnh. Ngự đấu đạo quân cũng gật đầu. Ta suy diễn qua tương lai của hắn, căn bản suy diễn không rõ. Hắn quá yêu nghiệt, còn yêu nghiệt hơn ta biết rất nhiều, độ khó suy diễn quá lớn. Đừng nói là hắn, cho dù đan tôn giả suy diễn cũng chỉ cảm thấy mơ mơ hồ hồ, cảm ứng được tương lai có thể tương kiến với Kỷ Ninh mà thôi. Kỷ Ninh áo trắng và Kỷ Ninh mặc da thú sóng vai đi tới. Chủ nhân. Tô Vưu Cơ, Đan Bảo kinh ngạc nhìn qua. Phân thân của ta từ Đại Mạc vực chạy tới đây, hiện tại cũng là thời điểm ta nên đột phá đạo quân rồi. Kỷ Ninh mở miệng, nói. Từ giờ trở đi, không có chuyện quan trọng, không nên quấy nhiễu ta. Tô Vưu Cơ và Đan Bảo gật đầu, gương mặt bọn họ mang theo hưng phấn, trong mắt bọn họ Kỷ Ninh phi thường cường đại, tin tưởng một khi đột phá đến đạo quân sẽ nhất phi trùng thiên. Phụt, phụt. Kỷ Ninh áo trắng, Kỷ Ninh gia thú đi vào bên trong động phủ. Trong tính thất, ông trận pháp cấm chế được kích phát, cả Bắc Minh động phủ đều xuất hiện hào quang như ánh mặt trời bao phủ ngăn cách tất cả dò xét thẩm thấu từ bên ngoài. Kỷ Ninh áo trắng và Kỷ Ninh mặt gia thú ngồi khoanh chân, cả hai nhắm mắt lại và thi triển khởi pháp môn bản tôn duy nhất. Chỉ thấy hai cái thân thể thả ra hào quang mờ mi, thần thể kim đan, hồn phách đều tỏa sáng, bắt đầu dần dần tới gần, về sau Kỷ Ninh mặc da thú trực tiếp bay trong cơ thể Kỷ Ninh áo trắng và hào quang tỏa sáng rất mạnh. Cả hai chúng nó có cùng nguồn gốc, mặc kệ thần hồn chân linh thần thể đều hoàn toàn giống nhau, như thế mới có thể hợp hai làm một. Lúc này 18 phân thân đều hợp nhất. Kỷ Ninh áo trắng mở mắt ra và tươi cười, còn nhớ rõ lúc trước chính mình đạt được Đào Ngô Thập Bát Thần Ma và phân ra 18 phân thân, hiện nay 18 phân thân của mình lại hợp thành một loại cảm giác chân linh viên mãn này làm cho Kỷ Ninh mê say. Ấm khí không gian thanh hoa trong người, pháp lực thần lực rót vào rất mạnh và bắt đầu chuyển hóa thành thanh hoa vũ khí chi lực. 18 phân thân hợp nhất còn mạnh hơn cả 17 phân thân hợp nhất, thần lực càng tinh thuần một tia, thừa nhận thanh hoa vũ khí chi lực càng mạnh hơn trước một chút. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 1183. 110 trong thanh hoa không gian tích lũy 120 giọt, đã tiến bộ hơn 108 giọt lúc trước. Động phủ trong hỗn độn bên ngoài tam giới. Kỷ Ninh đạo bào đen và Kỷ Ninh áo đen khác đang duy trì pháp môn bản tôn duy nhất, cả hai cũng bắt đầu hợp hai làm một. Một lát sau, chỉ có Kỷ Ninh đạo bào đen ngồi đó, khí tức còn cường đại hơn trước một ít. Từ đó bất kể là bản tôn hay là nguyên thần thứ hai cũng chỉ còn lại một mà thôi. Bắt đầu đi. Lúc này trong Thiên Thương Cung xa xa, Kỷ Ninh áo chan và Kỷ Ninh đạo bào đen bên ngoài không gian tam giới đều mạnh hơn trước, ánh mắt vô cùng kiên định. Quanh bản tôn và nguyên thần thứ hai dù cách nhau rất xa nhưng đồng thời đột phá, giữa bọn họ đã sinh ra cộng minh khó hiểu với nhau, hiện tại cả hai cùng khai sáng ra đạo của mình. Sinh tử đạo quân, một bước một sinh tử là đi ra đạo của bản thân. Chính vào mỗi lần đột phá, bản tôn và nguyên thần thứ hai đều phải cùng đột pháp, một mình đột phá sẽ ảnh hưởng tới bên khác cho nên không thể đột phá. Nếu như hợp đạo, đối với những nguyên thần thứ hai đạo quân tứ bộ mà nói cũng chỉ có một cơ hội. Không có khả năng nói bản tôn hợp đạo trước một lần thất bại sẽ hấp thu kinh nghiệm để nguyên thần thứ hai hợp đạo, không có chuyện tốt như vậy. Bản tôn và nguyên thần thứ hai phải cùng tiến lên. Từng bước sinh tử. Chính vì như thế, không có đại quyết tâm là không thể làm được. Âm âm hỗn độn bên ngoài tam giới chấn động ngập trời, hỗn độn vô tận chi lực hình thành vòng xoáy đáng sợ, trong phạm vi vòng xoáy sinh ra chấn động không thể tưởng tượng nổi. Chấn động sinh ra truyền vào trong tam giới. Này, này! Xảy ra chuyện gì? Chấn động đáng sợ như thế, đám người Bồ Đề lão tổ, Phong Ma đang ngồi trong hư không tam giới và cùng nhìn về phía sinh ra chấn động, bọn họ chỉ cảm thấy hỗn độn vô tận vô cùng bình tĩnh, lại xuất hiện một con chân long thức tỉnh, lực lượng khi chân long này thức tỉnh làm bọn họ sợ hãi. Thiên Thương Cung, Bắc Minh Động Phủ vô cùng bình tĩnh. Lúc này khí tức đạo quân phóng thẳng lên trời nhưng bị Kỷ Ninh kích phát cấm chế bên ngoài động phủ liền không tỏa ra chung quanh, Về phần từ thế giới cảnh đột phá đến đạo quân cần bổ sung năng lượng, Kỷ Ninh hoàn toàn có thể dùng hỗn độn tinh thạch bổ sung. Từ khi ngộ ra kiếm đạo trung cực thì Kỷ Ninh đã quyết định làm như thế. Âm âm ầm ầm. Không gian kim đan có một cây đại thụ cao 36.000 trượng đang hấp thu kiếm đạo của Kỷ Ninh và sinh trưởng nhanh chóng, đại thụ đang tăng lên chậm chạp, nó cũng dần dần biến thô và to. Đạo thụ càng ngày càng tráng kiện, độ cao càng ngày càng tăng lên chậm ba. Sinh tử đạo quân, căn cơ càng dày, đạo thụ càng tráng kiện, ta ngộ ra kiếm đạo trung cực, trong đạo quân nhất bộ khó có thể so sánh với ta. Kỷ Ninh nói thầm, độ cao của đạo thụ có định số, ví dụ như đạo quân tứ bộ tu hành nhiều năm đạt tới biên giới hợp đạo thì đạo thụ cao 108.000 trượng, trình độ tráng kiện không giống nhau. Đạo thụ sinh trưởng càng ngày càng tráng kiện cao lớn, rễ cây không hoàn toàn kéo dài thẩm thấu khắp không gian kim đan hỗn độn, làm cho không gian kim đan hỗn độn càng thêm vững chắc, làm cho này không gian hỗn độn không ngừng khuyết trương. Đạo thụ sinh trưởng tới 52.000 trượng mới dừng lại. Không gian kim đan hỗn độn càng lúc càng khuyết trương, khí tức cũng càng khủng bố, kim đan trong cơ thể Kỷ Ninh càng thâm thúy và ảo diệu. Thân thể cơ cấu lại lần nữa. Kỷ Ninh áo trắng ngồi khoanh chân. Sâu trong gân cốt da thịt của hắn bắt đầu cơ cấu lần nữa, dùng kiếm đạo trung cực làm hạt tâm hấp thu hỗn độn chi lực, từ đó hình thành thần lực. Khí tức đạo quân không ngừng phát ra ngoài, Kỷ Ninh không ngừng bổ sung đại lượng hỗn độn tinh thạch làm năng lượng. Kỳ thật cho dù một gã đạo quân tứ bộ bổ sung thần lực sẽ tiêu hao bao nhiêu hỗn độn tinh thạch, đối với Kỷ Ninh mà nói, chút hỗn độn tinh thạch kia không đáng quan tâm. Khí tức đạo quân chủ nhân hắn đã đột phá. Đan Bảo khẩn trương nói. Ăn. Khí tức thật mạnh, còn mạnh hơn chúng ta đột phá quá nhiều. Tô Vưu Cơ cũng cảm khái, đột nhiên lúc này sắc mặt của nàng biến hóa và nghi hoặc. Quái, tại sao không có một tia hỗn độn chi lực nào khởi động? Đan Bảo cũng lộ ra thần thái nghi hoặc. Đúng vậy a, chẳng lẽ chủ nhân không hấp thu hỗn độn chi lực bên ngoài sao, chỉ có lúc đột phá có hấp thu hỗn độn chi lực trong thời gian ngắn, đây chính là miễn phí, đạo quân bình thường đột phá sẽ hấp thu hỗn độn chi lực bên ngoài. Kỷ Ninh tài đại khí thô cho nên không quan tâm chút chuyện nhỏ này, sở dĩ hắn không hấp thu hỗn độn chi lực bên ngoài cũng là có ý định của mình. Chủ nhân có lẽ có ý nghĩ của mình a. Tô Vưu Cơ nói, qua mấy canh giờ, bản tôn hoàn toàn đột phá, hỗn độn tinh thạch tiêu hao không ít, mà nguyên thần thứ hai đột phá chậm hơn nhiều, vẫn không ngừng hấp thu hỗn độn chi lực bên ngoài tam giới tiến hành đột phá. Đây là đạo quân sao? Kỷ Ninh áo trắng ngồi ở đó, hắn tươi cười. Hắn tự nhiên phát ra khí tức mạnh hơn quá khứ, thậm chí còn không kém đạo quân nhị bộ Ngư Sán đạo quân bao nhiêu. Nhìn thấy Kỷ Ninh, từ khí tức mà phán định chỉ sợ sẽ cho rằng Kỷ Ninh là đạo quân nhị bộ. Kỳ thật Kỷ Ninh không xem vào đâu, cổ tu giả, hoàng tộc mang nhai quốc lúc còn ở thế giới cảnh đã có thần thể so sánh với đạo quân nhất bộ. Bọn họ đột phá thành đạo quân nhất bộ, thần thể hoàn toàn có thể so sánh đạo quân tam bộ, khí tức còn mạnh hơn Kỷ Ninh nhiều, thiên tinh tử tu hành thiên thân thánh điển cũng không kém gì cổ tu giả và hoàng tộc mang nhai quốc. Hoàng tộc mang nhai quốc, hoàng tộc, cổ tu giả có số lượng quá ít. Quân có thể tu hành thiên thân thánh điển có số lượng còn ít hơn cả hoàng tộc mang nhai quốc, hoàng tộc nhiều. Cho nên sông sáo bên ngoài đều có thể từ khí tức xác định cấp độ. Kỷ Ninh dùng kiếm đạo trung cực làm hạt tâm cho nên thần lực vô cùng tinh thuần, lại hợp nhất 18 phân thân cho nên đột phá có thần thể sánh ngang đạo quân nhị bộ. Về sau ta sẽ ngụy trang thành đạo quân nhị bộ. Kiếm đạo trung cực của ta cuối cùng quá mạnh mẽ. Còn mạnh hơn Đông Tu, Khánh Hoàn quá nhiều. Thậm chí cho dù là chúa tể vĩ đại, đan tôn giả chưa bao giờ nhìn thấy thế giới cảnh yêu nghiệt như thế. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 1184. Kỷ Ninh rất rõ ràng, ngộ ra mấy đạo mạnh nhất và kết hợp lại, đây là yêu nghiệt đỉnh cấp nhất. Chính mình công bố ra ngoài sao truyền ra có lẽ có chỗ tốt. Đa số là phiền toái lớn hơn chỗ tốt quá nhiều cho nên phải cẩn thận mới tốt, nên để người ta ngộ nhận là yêu nghiệt đỉnh cấp là đủ rồi. Sau khi Kỷ Ninh đột phá liền sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tự nhận. Dùng kiếm đạo trung cực của mình, đạo quân nhất bộ xem chừng có thực lực sánh ngang Khánh Hoàn, Đông Tu khi đột phá đạo quân nhị bộ, có lẽ đạo quân tứ bộ cũng hiếm có kẻ so được với mình. Nội tâm Kỷ Ninh lúc này sinh ra hào khí vô cùng to lớn. Quá khứ thật sự biệt khuất, dù sao tùy tiện một đạo quân cường đại cũng có thể uy hiếp chính mình, hiện tại chính mình trái lại có thể uy hiếp đạo quân cường đại. Trong tính thất vô cùng yên tĩnh, Kỷ Ninh nhìn thể nội của mình. Pháp lực, thần lực hùng hậu có thể sánh ngang đạo quân nhị bộ, Kỷ Ninh lại quan sát thanh hoa không gian trong thức hải. Thanh hoa vũ khí chi lực. Kỷ Ninh quan sát. Trong không gian thanh hoa vô cùng mờ mịt. Giọt giọt nước kim quang không ngừng phấp phồng lên xuống, chung quanh còn tỏa ra sương mù, giọt nước lúc này nhiều tới 1111 giọt, mỗi một giọt nước ẩn chứa lực lượng hùng hồn siêu việt pháp lực thần lực của Kỷ Ninh. Không ngờ lột xác lần nữa, thanh hoa vũ khí chi lực của ta còn mạnh hơn cả pháp lực, mạnh hơn nhiều như vậy, đoán chừng có thế so sánh với đạo quân tứ bộ A. Kỷ Ninh kinh hãi. Cửu trọng hỗn độn cấm chế nhìn như pháp môn bình thường nhưng hiệu quả mạnh quả thực không thể tưởng tượng nổi. Làm cho lực lượng của tổ thần tổ tiên chuyển hóa, làm cho lực lượng thế giới cảnh chuyển hóa, những thứ này lực lượng đạo quân cũng có tăng lên, thậm chí trong đó có một ít huyền bí, với cảnh giới Kỷ Ninh hiện nay lại không nhìn thấu. Rốt cuộc là ai sáng tạo pháp môn này, tại sao pháp môn nghịch thiên lại xuất hiện, cho dù là thần thông pháp thuật của vị chúa tể chết đi kia còn không cách nào sánh bằng. Kỷ Ninh âm thầm khiếp sợ, chúa tể chết đi chính là chúa tể kiếm đạo nhưng cũng có thần thông bí thuật, thậm chí uy lực còn mạnh hơn cửu nguyên thần pháp rất nhiều. Nhưng mà cửu trọng hỗn độn cấm chế còn mạnh hơn quá nhiều. Trong truyền thuyết, thần thể đỉnh cấp nhất chính là hoàng tộc mang nhai quốc và cổ tu giả, một ít sinh mệnh đặc thù hy hữu nhất, còn có người tu hành thiên thân thánh điển. Kỷ Ninh nói thầm. Ta có cửu trọng hỗn độn cấm chế lại sánh ngang bọn họ, thậm chí có thể còn kém hơn một ít. Hoàng tộc mang nhai quốc, cổ tu giả, sinh mệnh đặc thù, người tu hành thiên thân thánh điển rất ít. Bọn họ ở thế giới cảnh đã có thần thể sánh ngang đạo quân. Lúc đạo quân nhất bộ, thần thể có thể so sánh với đạo quân tam bộ trọng yếu nhất, bọn họ có thể thi triển thần thông, mượn nhờ thần thông bộc phát lực lượng còn mạnh hơn thanh hoa vũ khí chi lực của Kỷ Ninh. Thanh hoa vũ khí chi lực của Kỷ Ninh cuối cùng không thể thi triển thần thông gì cả. Hoàng tộc mang nhai quốc lại ít tới đáng thương, cần thập nhị cung bảo hộ cổ tu giả, sinh mệnh đặc thù hy hữu. Người tu hành thiên thân thánh điển ít tới đáng thương. Như thiên nhất đạo quân, ngự đấu đạo quân, ngư sán đạo quân, đan bảo, tô vưu cơ khi đột phá đạo quân nhất bộ chính là khí tức đạo quân nhất bộ, đạo quân nhị bộ chính là khí tức đạo quân nhị bộ. Đây mới là thông thường như Kỷ Ninh sử dụng kiếm đạo làm thần lực hạch tâm, 18 phân thân hợp nhất, đây cũng là tồn tại hiếm có trong đạo quân. Cổ tu giả. Hoàng tộc mang nhai quốc khi còn là đạo quân nhất bộ, lực bộc phát của bọn họ còn mạnh hơn ta một ít nhưng thời gian chiến đấu của ta lại dài hơn. Hơn nữa tu hành càng cao, chủ yếu so đấu là uy lực của đạo. Kỷ Ninh nhẹ nhàng gật đầu. Sinh tử đạo quân cần dùng đạo làm căn bản. Như Kỷ Ninh khống chế kiếm đạo trung cực. Mặc dù không thi triển bất cứ thần lực pháp lực gì, chỉ bằng vào uy lực cũng có thể sánh ngang đạo quân tam bộ. Bằng vào đạo thì tốc độ của hắn gấp 10 lần tốc độ ánh sáng, bằng vào đao có thể tiến vào trong không gian duy độ, tốc độ xuyên qua không gian cũng nhanh tới kinh người. Đây chính là đạo không có đạo sánh bằng, cũng chỉ có thể bị trà đạp. Cho nên một ít đạo quân nhịp thiên xuất thân là người tu hành cũng có thể dễ dàng chém giết hâu tộc mang nhai quốc cổ tu giả, thậm chí bọn họ còn có thể chém giết vĩnh hằng đế quân. Kiếm đạo. Kỷ Ninh lúc này hình thành thần thể kiếm đạo trung cực, sau đó đạo thủ sinh trưởng mơ hồ hình thành kiếm đạo trung cực đại đạo. Đứng càng cao, nhìn càng xa. Rất nhiều cảm ngộ kiếm đạo xông lên đầu, thiên văn kiếm ý, duy tâm kiếm ý, âm dương kiếm ý, tích huyết kiếm ý, vô ảnh kiếm ý đến sinh ra ảo diệu sâu hơn Kỷ Ninh có thể suy diễn tự nhiên. Khó trách nói đạo quân nhất bộ đến đạo quân nhị bộ là dễ dàng nhất. Kỷ Ninh tươi cười, nói. Nếu như ta chỉ nắm giữ đạo mạnh nhất, chỉ sợ thời gian trăm ngàn năm mới có thể đột phá đạo quân nhị bộ a. Đạo quân nhất bộ đến đạo quân nhị bộ, rất nhanh. Thời gian hao phí tương đối dài, khả năng cũng cần mấy hỗn độn kỷ, thời gian tính toán như thế là dài. Trong truyền thuyết một ít thời gian quá ngắn, trong ngăn năm đã đột phá đạo quân nhị bộ, càng về sau đột phá càng khó khăn, càng khó đi. Cho dù ta đột phá năm đạo mạnh nhất đi chăng nữa, về sau lại hình thành kiếm đạo trung cực cấp độ sâu hơn nữa. Kỷ Ninh hiểu mình đột phá dễ dàng hơn không ít. Nhưng người khác không biết những chuyện này. Ta bế quan tính tu 10 năm. 10 năm sau ta có thể trực tiếp đột phá đến đạo quân nhị bộ. Kỷ Ninh nói thầm. 10 năm thời gian gia tốc ngàn năm, với yêu nhi như Kỷ Ninh thì thời gian ngàn năm đột phá đạo quân nhị bộ cũng không làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Thân là một gã đạo quân nhị bộ, thi triển đạo kiếm đạo trung cực càng hợp lý. Đạo quân nhất bộ thi triển kiếm đạo đáng sợ như thế, chỉ sợ tin tức sẽ truyền đi rất nhanh, Kỷ Ninh không muốn như thế. 10 năm kế tiếp, ta mang hai đại bí thuật Cửu Nguyên Thần Lôi, Cửu Nguyên Thần Thủy, còn có thể tu luyện thần thông hộ thể kiếm đạo chi thân của Chúa Tể chết đi truyền thụ. Kỷ Ninh đã có quyết định, Chúa Tể truyền thụ thần thông bí thuật cho mình, tạm thời chỉ có thể tu luyện thần thông hộ thể mà thôi. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 1185. Bởi vì lúc trước Kỷ Ninh tu luyện kim tượng thần thông đến mức tận cùng, thần thể có thể so sánh với đạo chi thần binh cực hạn. Đây là cực hạn của thế giới cảnh. Cho nên sau khi thành đạo quân mới tu hành kiếm đạo chi thân, sau khi tu hành tới cực hạn thì thân thể sánh ngang vĩnh hằng pháp bảo cực hạn. Hiển nhiên cường giả chém giết, muốn sống lâu phải phòng ngự tốt, phòng các loại nguy hiểm, phòng các công kích âm hiểm của địch nhân. Chỉ cần thần thể có thể kháng, sinh cơ sẽ tăng nhiều. Dù sao những đạo quân tứ bộ kia có thủ đoạn cường đại khó lường, sau khi tìm hiểu đạo tới tận cùng sẽ có uy năng vô cùng đáng sợ. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua 12 năm. Bắc Minh Đồng Phủ, hai người Đan Bảo và Tô Vưu Cơ đều đi tu hành, bọn họ lưu lại pháp thân chờ đợi Kỷ Ninh xuất quan. Chủ nhân thành tựu đạo quân cũng thật lâu, tại sao vẫn không đi ra? Đan Bảo nghi hoặc buồn bực nói. Đã qua 12 năm, Thiên Nhất đạo quân cũng hỏi qua, hai chúng ta cũng ngây ngốc ở đây suốt 12 năm rồi. Chẳng phải 12 năm sao? Không phải bản tôn của ngươi đang ở trong đồng phủ tu hành sao? Tô Vưu Cơ nói. Cho dù qua 1000 năm 1000 năm, ngươi cũng phải chờ. Dạ dạ, ta chỉ nói thầm mà thôi. Đan Bảo liền nói. Thành đạo quân đột phá cũng xuất quan nhanh thôi, chủ nhân chúng qua bế quan quá lâu. Cũng phải. Tô Vưu Cơ gật đầu, nói. Thật là lâu. Bỗng nhiên oanh, lúc này khí tức kiếm đạo vô cùng đáng sợ lao ra, trận pháp cấm chế của Bắc Minh Đồng Phủ ngăn cách tất cả khí tức, ngoại giới không cách nào dò xét. Khí tức kiếm đạo này cao cao tại thượng, mãnh liệt và lăng lệ áp liệt, làm cho Tô Vưu Cơ, Đan Bảo chỉ cảm thụ liền run rẩy, bọn họ không dám sinh ra ý niệm trong đầu, nội tâm chỉ có sợ hãi mà thôi. Thật đáng sợ. Khí tức kiếm đạo này ngưng tụ thành kiếm ý, sợ rằng một đạo kiếm ý có thể chôn vùi hai chúng ta. Kiếm đạo này, Hai người bọn họ vô cùng kinh hãi. Qua hồi lâu, hai người bọn họ còn chưa kịp bình tĩnh trở lại, cửa động phủ mở ra, một thân ảnh áo trắng vác thần kiếm màu đen đi ra ngoài. Chủ nhân! Hai người bọn họ đều đứng lên. Chủ nhân, ngươi! Tô Vưu Cơ nhìn khí tức Kỷ Ninh, dường như không quá giống khí tức đạo quân nhất bộ. Sau khi trở thành đạo quân có rất nhiều cảm ngộ, vì vậy liền tu luyện thêm một ít thời gian, không nghĩ tới trực tiếp đột phá đến đạo quân nhị bộ. Kỷ Ninh nói thẳng, đạo quân nhị bộ Tô Vưu Cơ đan bảo vô cùng giật mình. Kỷ Ninh có chút hổ thẹn, muốn lừa gạt thì phải lừa gạt tất cả người tu hành khác, như vậy mới là an toàn nhất. Kỷ Ninh cảm giác trong tối tâm mình ngụy trang thành đạo quân nhị là tốt nhất, con đường tu hành cũng an toàn hơn. Chủ nhân ngươi nói từ đạo quân nhất bộ đến đạo quân nhị bộ chỉ cần thời gian ngàn năm, không nghĩ tới chủ nhân ngươi tu hành nhanh như vậy. Tô Vưu Cơ hưng phấn không nhỏ, nói. Chủ nhân đúng là khó lường. Tốt, những chuyện này không nên truyền ra ngoài. Kỷ Ninh nói ra, đồng thời Kỷ Ninh ngẩng đầu nhìn lên không trung, tâm niệm vừa động, trận pháp của Bắc Minh Đồng Phủ cũng hủy bỏ. Sau khi trận pháp Bắc Minh Đồng Phủ rút dơ quy quy y tê hơ y e nơ nhất đạo quân, ngự đấu đạo quân đã biết rõ. Kỷ Ninh, ngươi có thể đột phá, chúc mừng. Một đạo thần niệm quét qua, đồng thời truyền âm cười nói. Ô, khí tức của ngươi, chẳng lẽ ngươi thành đạo quân nhị bộ chỉ một lát sau? Đám người Thiên Nhất đạo quân, Ngự Đấu đạo quân, Ngư Sán đạo quân lúc này đi tới đồng phủ của Bắc Minh, bọn họ sợ hãi thán phục nhìn Kỷ Ninh. Tại sao các ngươi lại có bộ dạng như vậy? Kỷ Ninh liền nói. Trong ngàn năm từ đạo quân nhất bộ đột phá đến đạo quân nhị bộ, chúng ta từng nghe qua truyền thuyết này. Thiên Nhất đạo quân cười tủm tỉm nhìn Kỷ Ninh, nói. Hôm nay xem như tận mắt nhìn thấy, Ngư Sán, nhìn thấy cái gì gọi là yêu nghiệt chưa? Ngư Sán đạo quân nhìn Kỷ Ninh, gật gật đầu và ăn một tiếng. Kỷ Ninh ngẩng đầu nhìn bầu trời tối tăm lu mờ bị cuồng phong che khuất, nói ra. Thiên Nhất đại ca, Thanh Phong thánh chủ lợi hại cỡ nào, hắn có thiếu hụt và nhược điểm gì, ngươi và hắn kết oán vô số năm tháng, có lẽ ngươi biết rõ hắn nhất. Kính xin Thiên Nhất đại ca nói cho ta biết tất cả. Hắn lợi hại hại và thiếu hụt nhất sao? Thiên Nhất đạo quân nghi hoặc nhìn Kỷ Ninh, nói. Ngươi muốn làm gì vậy? Kỷ Ninh có phần tinh đồ của Mang Nhai Quốc đưa cho, trên đó có ghi lại đạo quân ở các cương vực. Cũng ghi lại Thanh Phong thánh chủ, trong ghi lại cũng tương đối kỹ càng, từ những ghi chép kia mà nhìn Kỷ Ninh cảm giác mình hoàn toàn có thể sánh với Thanh Phong thánh chủ một trận, nhưng cuối cùng Thiên Nhất đạo quân và Thanh Phong thánh chủ kết thù với nhau lâu như thế, chỉ sợ hắn biết rõ còn nhiều hơn ghi chép. Đại chiến như thế, chuẩn bị càng chu toàn một ít càng tốt. Ngự đấu đạo quân bên cạnh nhíu mày, bỗng nhiên giật mình nhìn Kỷ Ninh, nói. Ngươi chuẩn bị đại chiến với Thanh Phong thánh chủ một trận. Cái gì? Ngư Sán, Thiên Nhất và Đan Bảo cùng Tô Vưu Cơ bên cạnh Kỷ Ninh cũng giật mình. Kỷ Ninh kinh ngạc nhìn Ngự đấu đạo quân, gật đầu nói. Ngự đấu đại ca suy diễn quả thật lợi hại, đúng thế, thực lực của ta hiện tại đại tiến, đang muốn đại chiến với Thanh Phong thánh chủ để xem thế nào. Ngươi là đạo quân nhị bộ mà? Thiên Nhất đạo quân vội vàng nói. Ngươi cuồng vọng muốn đấu với Thanh Phong một trận, chiến thực lực của hắn không thua kém gì ta, cho dù ngự đấu là đạo quân tứ bộ, thực lực cũng yếu hơn Thanh Phong thánh chủ một bậc. Ngươi từ thế giới cảnh liên tiếp đột phá đến đạo quân nhị bộ liền cho rằng mình vô địch? Kỷ Ninh, không phải đại ca nói ngươi trong cương vực minh mông tuyệt đối phải cẩn thận, cuồng vọng mù quáng dễ dàng chết lắm đấy. Thiên Nhất đạo quân rất vội vàng. Huynh đệ nhà mình nổi điên sao? Đại ca. Kỷ Ninh cũng không nhiều giải thích, nói. Tiếp ta một chiêu. An Thiên Nhất đạo quân nhìn Kỷ Ninh, lập tức gật đầu nói. Cũng tốt, ngươi ra tay đi, ta muốn xem ngươi mạnh cỡ nào. Kỷ Ninh hư không tiêu thất.

Đây cũng là vì phòng ngừa cung chủ của Thiên Thương Cung chết đi và đầu mối then chốt bị địch nhân luyện hóa, dù sao đây là hang ổ của Thiên Thương Cung vô tận năm tháng. Kỷ Ninh luyện hóa sau đó liền cảm ứng được đại trận của Thiên Thương Cung, uy năng đúng là kinh người. Ta đi đây. Kỷ Ninh nhìn bọn họ, lập tức hóa thành hào quang bay ra ngoài. Cẩn thận chút, Thiên Nhất nhắc nhở. Ngư Sán đạo quân, Ngự Đấu đạo quân, Đan Bảo, Tô Vưu Cơ đều lo lắng nhìn sang. Ngự Đấu đại ca, Bắc Minh hắn không có nguy hiểm chứ? Ngư Sán đạo quân lo lắng hỏi thăm. Thực lực chỉnh thể của hắn không bằng Thanh Phong, hắn là kiếm tu am hiểu chiến đấu. Ngự Đấu nói ra. Có lẽ đánh không lại Thanh Phong nhưng bảo vệ tính mạng không lo, cứ để hắn đánh một hồi đi. Thiên Nhất cũng cười nói. Đánh không lại sao? Tô Vưu Cơ bên cạnh lo lắng. Rất khó, gần như không có hy vọng. Thiên Nhất lắc đầu. Cuồng phong bao phủ cả bầu trời u ám, nó che phủ toàn bộ Thiên Thương Cung, một đạo hào quang từ trong nội cung bay ra ngoài, bay ra khỏi trận pháp cấm chế và ngừng ở giữa không trung, đó là thiếu niên lưng cõng thanh kiếm màu đen. Thanh Phong. Kỷ Ninh quát. Tiếng quát cuồn cuộn như sóng bao phủ hư không, còn hóa thành vô số bóng kiếm. Hàng tỷ bóng kiếm nhanh chóng đánh thẳng vào trong thần điện, cũng đánh tan cuồng phong lờ mờ chung quanh, ngay sau đó là tiếng nổ vang lên, cuồng phong tối tăm cũng biến mất không ít, rất nhiều bóng kiếm cũng tan vỡ. Nhưng bóng kiếm không ngừng sinh ra và tiếp tục công kích. Cuồng phong tối tăm kia lại không ngừng đánh tới, đây cũng là một loại biểu hiện về đạo của Thanh Phong Thánh Chủ, mà bóng kiếm của Kỷ Ninh cũng là kiếm đạo trung cực của hắn. Hai đạo bắt đầu va chạm với nhau. Ăn trong thần điện, một thân ảnh mặc áo bào hoa lệ mở mắt ra, hắn đi đến cửa thần điện và nhìn bóng trắng với vô số bóng kiếm đang đánh tới. Ngươi chính là Bắc Minh Thanh Phong Thánh Chủ, nhìn dung mạo và nhận ra. Là ta. Kỷ Ninh nói ra. Thanh Phong Thánh Chủ nói tiếp. Nhanh như vậy trở thành đạo quân nhị bộ, chẳng lẽ ngươi trước kia ngụy trang thành thế giới cảnh? Hừ, uy lực kiếm đạo của ngươi không kém, ngươi chỉ là một đạo quân nhị bộ đã có kiếm đạo như thế, thật sự khó lường, ngươi muốn giao thủ với ta là hành vi không lượng sức. Mới nói xàm đi tiếp một kiếm của ta. Kỷ Ninh đứng xa quát lớn, bâu. Vỏ kiếm màu đen bay lên và để lộ Bắc Hồng kiếm. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 1187. Giữa không trung, ức vạn kiếm ảnh vây quanh Kỷ Ninh sử dụng ba đầu sáu tay, chỉ thấy mỗi cánh tay của hắn đều cầm Bắc Hồng kiếm. Sát khí thế Kỷ Ninh trùng thiên. Hắn giơ Bắc Hồng kiếm lên cao cao và khí thế cương mãnh đáng sợ bộc phát, chúng bay thẳng về phía trước và chém mạnh xuống. Bắc Hồng kiếm lướt qua, không gian như bị cắt ra một con đường giống như xé vải vụn, kiếm quang từ trong cái khe này chém thẳng tới trước mặt Thanh Phong Thánh Chủ, trong nháy mắt tới trước mặt Thanh Phong Thánh Chủ thì uy thế của một kiếm bộc phát, giống như núi lửa tích lũy đủ lâu liền bộc phát ra ngoài. Kỷ Ninh thi triển kiếm đạo trung cực Thiên Băng Thức, kiếm đạo trung cực có thể nhu hòa, có thể cuồng mãnh, có thể âm lãnh, có thể bá đạo, tất cả đều tùy tâm, rất nhiều kiếm đạo ảo diệu đều là hóa vào làm một, làm cho uy lực tăng vọt. Bởi vì quyết định chiêu thứ nhất cần cứng đối cứng, Kỷ Ninh mới xuất ra một kiếm như thế. Công kích vô cùng cuồng mãnh, một thanh kiếm rất tốt. Nếu là U Lam đại kiếm của chúa tể chết đi bởi vì lực lượng sáu đầu cánh tay hoàn toàn hoi tụ vào thân của một kiếm này, từ đó làm uy năng của nó càng cuồng mãnh bá đạo. Thanh Phong Thánh Chủ vẫn phong đạm vân khinh như cũ, hít mắt hừ một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm giống như vô phong, đương nhiên hắn không hiểu kiếm đạo, nhưng đối với hắn mà nói sử dụng kiếm không khác gì dùng đao. Hắn chỉ cảm thấy thanh kiếm vô phong này thích hợp với đạo của mình mà thôi. Thanh Phong Thánh Chủ trực tiếp vung trường kiếm bổ xuống, từ góc độ kiếm đạo mà nói kiếm này vô cùng vụng về. Trong nháy mắt trường kiếm của hắn xém xuống giã có cuồng phong vô cùng vô tận gào thét và bộc phát. chỉ thấy Bắc Hồng kiếm xuất hiện giữa không trung như núi lửa ào thét va chạm với cuồng phong vô cùng vô tận ập tới, hai lực lượng hủy thiên diệt địa đáng sợ va chạm với nhau. Cái gì? Thanh Phong Thánh Chủ lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn lúc này cũng bị đánh bay ngược về phía sau. Dư âm ảnh hưởng của vụ va chạm đáng sợ vừa rồi khuếch tán khắp bốn phương tám hướng, không gian cũng xuất hiện gợn sóng màu đen, sơn mạch lập tức biến thành bột mịn, mà Thiên Thương Cung lại có trận pháp che chở cho nên đối kháng dễ dàng. Tòa thần điện của Thanh Phong Thánh Chủ bị dư âm ảnh hưởng lật tung và quay vòng. Trong thần điện này có 7 tên thế giới cảnh đang lo lắng nhìn ra ngoài. Sư Tôn, Thánh Chủ, bọn họ đều khẩn trương nhìn phương xa. Kỷ Ninh chỉ lui giữa hư không vài bước mà thôi, hắn nhìn sang Thanh Phong Thánh Chủ bị đánh sập bay ra xa xa sau đó đứng vững vàng, ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh, lần đầu tiên hắn xem Kỷ Ninh như đối thủ chân chính. Kiếm đạo thật lợi hại, thật không nghĩ tới một đạo quân nhị bộ lại có thể uy hiếp được ta. Thanh Phong Thánh Chủ vô cùng rung động, tuy một kích vừa rồi chỉ là một kích tùy ý, dù sao cũng là cấp độ đạo quân tứ bộ công kích, hắn lại lâm vào hạ phong. Ngươi cũng không kém. Kỷ Ninh hừ lạnh nói. Rất tốt, lại tiêu một kiếm của ta. Thân thể Thanh Phong Thánh Chủ hơi biến hóa. Hắn như một cơn gió mơ hồ, đồng thời hắn cầm kiếm trong tay chém ra lần nữa, cũng như lần trước, lại là cuồng phong mãnh liệt. Kỷ Ninh vô cùng tự tin và dũng mãnh, 6 cánh tay của hắn cứng đối cứng lần nữa. Bành va chạm chính diện sinh ra dư âm ảnh hưởng còn đáng sợ hơn vừa rồi rất nhiều, lần này chỉ có Kỷ Ninh bay ngược về phía sau. Quả nhiên cứng đối cứng hắn mạnh hơn ta. Sắc mặt Kỷ Ninh thay đổi và bay ngược về phía sau, sau khi hắn bay ngược va chạm với trận pháp cấm chế của Thiên Thương Cung mới dừng lại. Chỉ một kích tùy ý nhưng ý cảnh vô cùng đáng sợ, uy lực cường đại hơn lúc trước cả vạn lần, hắn thi triển thần thông. Chính mình có thanh hoa vũ khí chi lực sánh ngang pháp lực của đạo quân tứ bộ nhưng không cách nào thi triển thần thông. Bây giờ hắn vừa mới thi triển thần thông, chính mình đã lâm vào hạ phong rõ ràng như thế, đây là yếu thế khi khiêu chiến vượt cấp, may mắn chính mình có bổn mạng thần binh, nếu không còn thua thảm hại hơn. Từ khi kiếm đạo trung cực trở thành thần kiếm bổn nguyên của bổn mạng thần binh, uy lực của bổn mạng thần binh lại tăng lên rất nhiều. Vậy mà chống đo được, hừ. Sắc mặt Thanh Phong Thánh Chủ biến hóa, đôi mắt nheo lại, bước chân hơi thay đổi bay thẳng về phía Kỷ Ninh. Ha ha, ngươi chỉ có chút thủ đoạn này hay sao? Kỷ Ninh cười to, năm thanh kiếm sau lưng bay lên, phân biệt rơi vào trong 5 cánh tay khác của hắn. 6 cánh tay, 6 chuôi kiếm. Đều là bổn mạng thần binh. Kỷ Ninh đạp trên hư không, hắn lập tức mặt đối mặt nghênh đón Thanh Phong Thánh Chủ. Thanh Phong Thánh Chủ vung tay chém ra nhiều kiếm, khi thì cuồng mãnh, khi thì nhu hòa, tất cả đều mang theo phong ý cảnh, uy lực lớn tới mức đáng sợ. Nhưng Kỷ Ninh có 6 thanh kiếm, có kiếm thuật dù gì khó lường, có lỗ đen đáng sợ hình thành một tầng tầng lớp lớp công kích. Kỷ Ninh sử dụng duy tâm thức mới có thể thi triển chiêu này. Sau khi hắn ngộ ra kiếm đạo trung cực, chỉ bằng một thanh kiếm có thi triển và dung nhập rất nhiều kiếm thuật tinh diệu, nhìn như lỗ đen nhưng nó lại như vô ảnh thức, thiên văn thức, tất cả đều có một ít huyền diệu trong đó. 6 thanh kiếm đối phó một thanh kiếm, kiếm thuật của Kỷ Ninh rất đáng sợ, trong lúc nhất thời Thanh Phong Thánh Chủ không thể làm gì Kỷ Ninh. Đúng là có chút thủ đoạn. Làm ta phải thi triển thần thông, ngươi cũng nên tự đắc. Thanh Phong Thánh Chủ hừ lạnh một tiếng, hắn lại vận dụng 6 cánh tay, đồng thời lại xuất hiện 5 thanh kiếm khác 6 cánh tay, 6 chuôi kiếm. Lại tiếp tục nghiền áp Kỷ Ninh. Không tốt. Vừa thấy Kỷ Ninh đã sắp sụp đổ, đối phương công kích quá mãnh liệt, uy lực đúng là tăng cường không ít. Xem ra ta còn không có biện pháp cứng đối cứng với hắn.

làm sao có thể, hắn khó mà tin nổi, hắn không tin Kỷ Ninh sẽ tự tìm đường chết, biết rõ sát chiêu lợi hại, vì cái gì không na. Bành công kích đáng sợ oanh kích lên người Kỷ Ninh, trên thân Kỷ Ninh mặc áo giáp có vô số thần văn tầng tầng lớp lớp, lực công kích xuyên qua những thứ này và lập tức bị thu nạp chuyển hóa, thậm chí thu nạp chuyển hóa lực lượng còn tạo thành ma diệt lực va chạm. Nói đến phức tạp, khi lực xuyên thấu truyền vào trong áo giáp liền suy yếu còn lại một phần ngàn, uy năng còn lại lan đều khắp toàn thân Kỷ Ninh, chỉ tạo thành ảnh hưởng nhỏ bé lên Kỷ Ninh. Áo giáp chúa tể quả nhiên phi phàm. Kỷ Ninh vô cùng vui mừng. Vị chúa tể chết đi kia tự nhiên an hiểu cận chiến, trọng yếu nhất của hắn là U Lam đại kiếm, tiếp theo chính là áo giáp trên người. Áo giáp này là đan tôn giả lúc trước hao hết vô số tâm huyết tạo ra vì tình cảm chân thành trong nội tâm, nó không có uy năng đặc thù nào khác, cần biết một ít áo giáp có uy năng đặc thù, ví dụ như mượn nhờ lự trùng kích phản công địch nhân, thậm chí trong đó chứa bí thuật rất mạnh, nhưng áo giáp chúa tể này vô cùng đơn giản. Nó chỉ có một công năng là phòng ngự, tất cả lực công kích đều bị suy yếu tới một phần ngàn, chỉ sợ công kích chúa tể mới vượt qua hạn mức này, nhưng tối đa không vượt qua 1%. Ỷ vào áo giáp này, kiếm đạo chúa tể chưa bao giờ tổn thương qua Kỷ Ninh, ngạnh kháng sát chiêu này là vì tự tin vào áo giáp, đương nhiên cho dù không có áo giáp hắn cũng không sợ, hắn đã tu luyện thần thông hộ thể của chúa tể là kiếm đạo chi thân. Hắn đã tu hành cả ngàn năm, hắn tu hành kiếm đạo chi thân đạt tới cấp độ vĩnh hằng hạ phẩm. Trước là đạo chi thần binh cực phẩm đến vĩnh hằng hạ phẩm, nhìn như tăng lên không nhiều lắm. Trên thực tế đạo chi thần binh và vĩnh hằng pháp bảo có khác nhau về bản chất, ví dụ như Thanh Phong Thánh Chủ có thể hủy diệt đạo chi thần binh cực phẩm nhưng hắn không thể phá hủy vĩnh hằng pháp bảo. Ngoài ra có áo giáp chúa tể, bên trong có thần thông hộ thể cường đại, Thanh Phong Thánh Chủ làm sao có thể làm hắn bị thương chứ? Oanh kích đánh vào thân thể của hắn, Kỷ Ninh kìm lòng không được bay ngược về phía sau, cần có lôi thủy kiếm ý lĩnh vực trợ giúp mới dừng lại. Uy lực không tệ, Kỷ Ninh tươi cười cảm thán. Ngươi! Thanh Phong Thánh Chủ cười lạnh, thân thể hắn cứng lại và nhìn về phía Kỷ Ninh. Ngươi như thế nào? Cho dù không chết, tốt xấu gì cũng trọng thương. Uy lực sát chiêu của ngươi không đủ, muốn giết ta còn kém xa lắm. Kỷ Ninh lắc đầu nói, không tính là chúa tể áo giáp, thần thể phòng ngự vượt xa vô số đạo quân tứ bộ. Lúc trước Kỷ Ninh chỉ học kim tượng thần thông đã phải trả cái giá không nhỏ, kim tượng thần thông đại thành chính là đạo chi thần binh cực phẩm. Muốn thân thể đạt tới vĩnh hằng pháp bảo, mặc dù là vĩnh hằng hạ phẩm, loại thần thông này rất khó học được, muốn học cần trả cái giá lớn kinh người, phần lớn đạo quân tứ bộ cũng không học được. Kiếm đạo chi thân đại thành sẽ đạt tới vĩnh hằng cực hạn. Dù sao cũng là thần thông của chúa tể, chỉ có chúa tể chết đi mới vô tư như thế, như tuyết giám đế quân còn sống, cho dù là chúa tể vĩ đại. Phương diện truyền thụ thần thông bí thuật đều có giữ lại. Ta tâm phục khẩu phục. Thanh Phong Thánh Chủ vung tay lên, thần điện ở xa xa bay tới, hắn trực tiếp đi vào trong thần điện. An Kỷ Ninh sững sờ, dừng tay như thế sao? Kỷ Ninh cũng không có biện pháp, chính mình muốn đi có thể đi, Thanh Phong Thánh Chủ đúng là mạnh hơn mình, hắn muốn đi thì đi. Như thế nào, chuẩn bị đi? Kỷ Ninh đứng giữa không trung mở miệng nói. Không vội, chúng ta có thể nói chuyện với nhau. Trong thần điện, Thanh Phong Thánh Chủ mở miệng nói ra, hắn cũng kiêng kỵ tốc độ vô cùng bất nhập của Kỷ Ninh cho nên trốn vào thần điện, mượn nhờ trận pháp thần điện cấm chế làm Kỷ Ninh kiêng kỵ và không làm gì được hắn. Thiên nhất, ngự đấu. Thanh Phong Thánh Chủ cao giọng nói. Giọng nói vang vọng hư không. Chúng ta có thể nói chuyện. Giờ phút này cuồng phong bao phủ bầu trời mất đi, Kỷ Ninh cũng thu lôi điện kiếm ý lĩnh vực, hắn nhìn sang thần điện. Ha ha, tên điên ngươi muốn gì? Hai đạo thân ảnh bay ra khỏi Thiên Thương Cung, Thiên Nhất đạo quân và Ngự Đấu đạo quân. Thiên Nhất đạo quân cười nhạo nói. trước khi ngươi vây khốn Thiên Thương Cung ta còn nói muốn vây khốn một hỗn độn kỷ, 10 hỗn độn kỷ. Hiện tại ngươi muốn gì ta nhất định phải bàn với ngươi sao? Ngươi cũng quá xem trọng chính mình rồi. Là ta sai rồi Thanh Phong Thánh Chủ Lý. Thiên Nhất Huyên kính xin chớ để ý. Thiên Nhất Đạo Quân mở to mắt, Ngự Đấu Đạo Quân cũng kinh ngạc, Kỷ Ninh cũng không rõ. Chủ động nhận sai còn hô Thiên Nhất Huyên. Chập chập chập, tên điên ngươi cũng biết cúi đầu, nhưng mà hai ta kết oán lâu như thế, ngươi còn lần thứ nhất gọi ta là Thiên Nhất Huyên, gọi ta như thế, nội tâm của ta đang run rẩy đây này. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1190. Thiên Nhất Đạo Quân trêu tức nhìn sang Thanh Phong Thánh Chủ, nói. Ngươi không thể giết Kỷ Ninh Huyên để Kỷ Ninh Huyên để cũng không làm gì được ngươi. Ngươi bây giờ cúi đầu chẳng lẽ là vì tên Đạo Quân Tam Bộ kia. Chuộc hắn chỉ là một phương diện. Đứng tại trong thần điện Thanh Phong Thánh Chủ nói ra. Ta hy vọng có thể xóa bỏ thù hận hai bên từ nay về sau không đối địch. Có điều kiện gì Thiên Nhất Huyên cứ nói đi. Thanh Phong Thánh Chủ rất rõ ràng. Hắn không sợ Ngự Đấu, không sợ Thiên Nhất nhưng hắn lại sợ Bắc Minh hiện tại Đạo Quân nhị bộ đã như vậy. Hắn cũng không làm gì được tương lai thành Đạo Quân Tam Bộ Đạo Quân Tứ Bộ. Với thù hận của hai bên chỉ sợ sẽ là Thanh Phong Thánh Điện diệt môn. Cho nên tranh thủ thời gian không tiếc trả cái giá lớn kết thúc thù hận. Có điều kiện gì cứ việc nói Thiên Nhất và Ngự Đấu tươi cười. Lão điên ngươi cúi đầu, đấu mấy vạn hỗn độn kỷ, rốt cuộc cúi đầu. Thiên Nhất cảm khái, hắn và Thanh Phong đấu thật lâu, cả hai đều là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, cũng không ai cúi đầu với ai. Đại năng hai phe Thiên Thương Cung và Thanh Phong Thánh Điện cũng là tử địch. Đâu với nhau đã vài vạn hỗn độn kỷ. Lựa chọn cúi đầu chẳng những mất mặt mà còn tổn thất đại lượng bảo vật. Đều là vì Bắc Minh. Ngự Đấu nhìn sang Kỷ Ninh. Thiên Nhất Huyên, nói thật, chỉ bằng ngươi muốn ta cúi đầu Thanh Phong Thánh Chủ ở trong thần điện và lắc đầu nói. Đó là việc không có khả năng Thiên Thương Cung các ngươi có nhiều hảo huyên để ta không sợ thực lực của Bắc Minh hiện tại. Hắn cũng chỉ là Đạo Quân nhị bộ, có lẽ không bao lâu sẽ vượt qua ta, Thiên Thương Cung các ngươi cũng sẽ nương theo hắn dương danh thiên hạ. Thiên Nhất, Ngự Đấu cũng cười. Tương lai Thiên Thương Cung sẽ có Đạo Quân nhịp thiên tỏa chấn là Đạo Quân nhịp thiên chân chính, đó là tồn tại chém giết vĩnh hằng đế quân đấy, hiển nhiên Kỷ Ninh có tiềm lực này. Nhưng mà Thanh Phong Thiên Nhất. Ngự Đấu không nghĩ tới Kỷ Ninh còn đáng sợ hơn bọn họ tưởng tượng, hiện tại Kỷ Ninh chỉ là Đạo Quân nhất bộ mà thôi. Quá khen. Kỷ Ninh nói. Ta chỉ nói sự thật mà thôi. Thanh Phong Thánh Chủ nói ra, hắn nhìn sang Thiên Nhất. Thiên Nhất, nói đi, nghĩ muốn điều kiện gì? Thanh Phong, muốn kết thúc ăn oán hai bên cũng được. Thiên Nhất nói. Ta có 3 điều kiện. Thiên Thương Cung và Thanh Phong Thánh Điện đàm phán tiếp tục tới một ngày. Thiên Nhất Đạo Quân mở miệng quá áp, cho dù Thanh Phong Thánh Chủ bán tất cả bảo vật cũng không đủ. Giao giá trên trời trả tiền dưới đất. Cuối cùng nhất Thanh Phong Thánh Chủ bồi bảo vật giá trị 2000 vạn phương, thù hận hai phe kết thúc, đồng thời tất cả Đạo Quân hai phe phải thề không xâm phạm nhau. Chỉ cần Đạo Quân không đấu, thế giới cảnh tổ thần tổ tiên phía dưới đấu nhau chỉ là việc nhỏ mà thôi. Đương nhiên Kỷ Ninh cũng nghiền ép Hố Phong Đạo Quân một lần, trên người hắn ép Hố Phong Đạo Quân phát ra lời thề bổn mạng là bảo vật trên người không nhiều hơn một phương, như thế Kỷ Ninh mới trả Hố Phong Đạo Quân trở về. Trong Thiên Thương Cung Kỷ Ninh Thiên Nhất, Ngự Đấu, Ngư Sán đang uống rượu tán ngẫu. Chập chập. Mới 2000 vạn phương. Thiên Nhất Đạo Quân lắc đầu, nói. Trước kia ta tối thiểu muốn 5000 vạn phương, ta biết rõ hắn có bảo vật bảo vệ tính mạng, xuất ra một kiện cũng giá này, đều là Ngự Đấu ngươi, đều là ngươi khuyên ta, bằng không ta không bỏ qua cho hắn đâu. Đừng quá hung áp. Ngự Đấu Đạo Quân bưng chén rượu uống. hắn chỉ kiêng kỵ Bắc Minh mà thôi, nhưng trên thực tế chúng ta căn bản không đối phó được hắn, thực chọc hắn không có biện pháp, hắn hoàn toàn có thể mang theo Thanh Phong Thánh Điện di chuyển sang nơi khác làm chúng ta không tìm được. Hơn nữa nói không chừng âm thầm còn có thể trả thù, vậy cũng phiền toái. Vật bảo vệ tính mạng của hắn, trong lòng hắn còn quan trọng hơn Thanh Phong Thánh Điện nhiều. Ngự đấu đạo quân cảm khái, nói. Là ha, trải qua mạo hiểm vô tận tuế nguyệt mới phát hiện ra, ngươi muốn hắn xuất ra một kiện ngươi còn hung ác ác hơn diệt Thanh Phong Thánh Điện đấy. Thiên Nhất nói thầm vài tiếng. Người tu hành cường đại đều hao phí vô số bảo vật tu luyện thành bí thuật hoặc là pháp bảo. Chính thức có thể lấy ra giao dịch rất ít, như Thiên Nhất đạo quân, Thanh Phong đạo quân đều có bảo bối vượt qua cả 100 triệu phương linh dịch. Trên thực tế không có khả năng xuất ra nhiều như vậy, có chút bảo bối bọn họ dùng chiến đấu. Giống như Kỷ Ninh có 6 chuôi bổn mạng thần binh, áo giáp chúa tể, đạo phù chúa tể đều dùng chiến đấu. Như vậy vẫn thiệt thòi Kỷ Ninh. Thiên Nhất nhìn Kỷ Ninh, nói. Kỷ Ninh, ngươi thu 2000 vạn phương này đi. Nói xong hắn đưa pháp bảo chữ vật cho Kỷ Ninh. Không được, Kỷ Ninh bị sợ nhảy lên, giao tất cả cho mình. Ngươi mới đạo quân nhị bộ, là thời điểm cần bảo vật, ngươi. Thiên Nhất đạo quân khuyên. Kỷ Ninh kiên quyết không chịu. Ngự đấu nói. Bắc Minh huyên đệ, ngươi thành đạo quân không bao lâu, có lẽ cũng cần tu luyện ra một pháp thân. Pháp thân hoàn mỹ cần tài vật không dưới 1000 vạn phương, như cầu khác cũng không ít, cầm lấy đi. Kỷ Ninh thấy thế cũng không cự tuyệt, nói. Ta liền thu một nửa, các ngươi không thu thì ta không thu. Ha ha, hào hào hào. Thiên Nhất nói. Không khuyên ngươi, không khuyên ngươi. Ngư Sán huynh đệ, ngươi cũng mới đạo quân nhị bộ, ngươi thu 500 vạn phương ngự đấu, còn lại quy ngươi. Đại ca ngự đấu nói. Đại ca ngươi không cần, như vậy không được. Ngư Sán đạo quân cũng nói. Bản tôn của ta đang ở Dịch Lãng giới, một khi rời khỏi Dịch Lãng giới, ta sẽ lập tức hợp đạo. Thiên Nhất đạo quân lắc đầu nói. Mặc kệ hợp đạo thành công hay thất bại, những bảo vật này vô dụng với ta. Nội tâm Kỷ Ninh, ngự đấu và Ngư Sán trầm xuống. Thiên Nhất đại ca là người sống lâu nhất trong bọn họ, càng muốn hợp đạo, kỳ thật mọi người cũng hiểu, hợp đạo hẳn phải chết thành công quá ít rồi. Đến uống rượu, Thiên Thương cung của ta có Bắc Minh, ta càng an tâm hợp đạo. Thiên Nhất đạo quân cười ha ha, nói. Hôm nay đối thủ cũ của ta cũng cúi đầu thống khoái, có nhiều bảo vật như thế quá thống khoái. Kỷ Ninh tạm thời ở lại trong Thiên Thương cung, hắn tiềm tu trong Bắc Minh đồng phủ. Lần này từ Thanh Phong Thánh Chủ, Hỗ Phong đạo quân Kỷ Ninh đạt được 1300 vạn phương bảo vật, trong đó có 1000 vạn phương đều dùng mua chân tài tu luyện pháp thân.